Hô, hô, hô. Chống cụ trang đại kiếm, Giang Lạc dùng sức thở, cảm giác mình đã tinh bì lực tẫn, ngực, phần bụng còn tại ẩn ẩn làm đau, kia là bị chú hổ va chạm bố trí. Cho dù chỉ là một đầu trọng thương đồng thời chân hạch vỡ vụn chú hổ, y nguyên kém chút lật xe, nhân loại cùng hung thú thực lực rõ ràng không tại một cái lượng cấp. Nhưng hắn hiện tại, mệt mỏi hơn chính là tâm lý. Một đầu chân hạch cấp chú hổ, săn giết về sau, vậy mà mới cho hắn thượng ma trận gia tăng 1% tiến độ, cái này chẳng phải là nói đằng sau còn muốn săn giết mấy chục con chân hạch cấp hung thú, mới có thể hoàn thành thăng cấp. Lạc ca, huyết, huyết. A Vũ từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy đến chú hổ trên ông, bắt đầu tiếp huyết. Giang Lạc lấy lại tinh thần, cũng tranh thủ thời gian móc ra cái túi, liền từ miệng vết thương ở bụng bên trên tiếp huyết, cận chiến tổ 5 người toàn cũng bắt đầu bận rộn tiếp huyết. Tiết Thành cũng mang theo ngắm bắn tổ 5 người chạy tới, quét dọn chiến trường. Đã nghiền, hăng hái. Đến phì phì, giúp ta tiếp một chút huyết, tay ta run rẩy không ngừng. Đào Võ một bên cười ha ha, một bên hô phì ca giúp hắn tiếp huyết. Hắn là ngạnh kháng chú hổ chủ lực, phụ thêm trùng phong giả chiến giáp về sau, phảng phất một cỗ nhỏ xe tăng, không ngừng theo chú hổ đấu sức, bảo đảm chú hổ không có cách nào tránh thoát xiềng xích. Một trận chiến đấu xuống tới, trùng phong giả chiến giáp đã vặn vẹo biến hình. Đem cái túi cho phì ca. Hắn mới quơ mình run rẩy không ngừng hai tay, quả nhiên, lão hổ không phải báo có thể so sánh. Ta ôm lấy cung bồi báo dám đem cung bồi báo quẳng cái ngã gục, ôm lấy chú hổ, kém chút không có bị chú hổ ép vai sinh ra. Lao đảo, vất vả. Tiết Thành vô vô đảo võ bả vai, sau đó lại vô vô Giang Lạc bả vai, Giang Lạc cũng vất vả, tất cả mọi người vất vả. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc cơ bản đều là đảo võ đang làm, bất quá hắn bản nhân đối này ngược lại là không quan trọng, tâm tính vô cùng tốt, vẫn không quên trêu chọc lão tử, thấy không, Giang Lạc tiểu tử này như không như, đánh ngươi lão tử thật muốn không được ba chiêu. Toàn bộ săn bắn chú hổ quá trình bên trong, Giang Lạc vung vậy cụ trang đại kiếm giống như điên dại, không ngừng công kích chú hổ nguyên bản vết thương, tạo thành lực sát thương không thể so ngắm bắn tổ thiếu. Hắn theo đảo võ hai người, một công một thủ, có thể xưng công thần lớn nhất. Lao tử trên mặt ngượng ngùng, nói thầm một tiếng cái gì, liền túi đầu thu về mũi tên đi. Giang Lạc tiếp đầy một túi hổ huyết, mắt thấy đè ép vết thương cũng chen không ra bao nhiêu huyết, liền đem cái túi đóng tốt, liếc qua đảo võ, đảo đội, ngươi không uống máu rồi. Nói xong liền vùi đầu bắt đầu liếm ăn chú hổ chạy tới trên đất vết máu. Bên kia A Vũ, Lao Triệu, Tiểu Trần cũng sớm liền bắt đầu vùi đầu liếm huyết. Người trẻ tuổi, theo chưa thấy qua thú huyết đồng dạng. Đào Võ khinh thường lắc đầu, đó lấy, thân thể hướng trên mặt đất khẽ đảo, đồng nhiên gia nhập liếm huyết danh sách. Tiến trong bụng hổ huyết, rất nhanh liền hóa thành dòng nước ấm, hướng chạy toàn thân. Chỉ là Giang Lạc học trong tầm mắt xem thật lâu, cũng không thấy thượng ma trận tiến độ có tăng lên, vẫn luôn duy trì tại 66% không hề động, để trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Cổ động tiểu đội đi săn chú hổ, hắn liền là muốn thu hoạch được càng nhiều tiến độ kinh nghiệm, ai nghĩ đến cho dù là chân hạch cấp hung thú, tử vong kinh nghiệm cùng thú huyết, vậy mà cũng chỉ có thể gia tăng như thế một điểm tiến độ, đoán chừng trở về đem một túi hổ huyết uống sạch, không biết có thể hay không lại để thăng 1% tiến độ. Kết thúc công việc, mau đem chú hổ thi thể trở về đi. Tiết đội đâu vào đấy chỉ huy đội ngũ. Vận khí coi như không tệ, lại doanh thu một đầu chân hạch cấp hung thú, chỉ ít 3 cái công tới tay. Các đội viên thập phần hưng phấn. Hồi doanh địa lại vui vẻ. Lão Triệu chú ý điểm bốn phía. Hiểu được. Thuận lợi trở về giáo đường hầm doanh địa, Lao Bảo sớm đã sớm đem cơm tối làm tốt. Nhìn thấy như thế lớn một đầu chú hổ lôi vào, hắn lập tức cười đến mặt mũi tràn đầy sán lạ, lợi hại lợi hại, chú hổ thật săn được. Tất cả mọi người vất vả, tranh thủ thời gian tới tẩy một chút mặt, ta nước đều ngược lại tốt. Đào đội, Giang Lạc, các ngươi cận chiến tổ thú huyết đâu, cho ta giúp các ngươi nấu bên trên. Cơm đã đốt tốt, linh dương thịt phún phún hương, các ngươi rửa sạch mặt mình cầm chén thịnh. Đào đội, Lạc ca các ngươi hai trước tẩy. Ta giúp ngươi cửa sới cơm. A Vũ nói. Đào Võ tùy ý ném ra thau cơm. Ừm, ta chỉ cần thịt mỡ, không muốn thịt nạc. Giang Lạc cũng ném ra cơm của mình buồn. Ngươi nhìn xem nào, ta cái gì thịt đều có thể ăn. Hai người bọn họ xuất lực nhiều nhất, tinh bì lực tẫn, đến bây giờ còn không có chậm tới. Cho nên A Vũ giúp đỡ mua cơm cũng không ai nói thêm cái gì. A Vũ vừa mới tham gia chính thức đi săn, làm đều là đứng ngoài cổ vũ sống, xuất lực không nhiều, còn tại học tập kỹ xảo giai đoạn. Rửa sạch mặt, A Vũ đã đem thau cơm đưa tới. Ghé vào Giang Lạc bên người miệng lớn ăn cơm, còn không ngừng hỏi thăm, "Lạc ca, ngươi trọng kiếm thức luyện được thật tốt ta nhìn ngươi mỗi lần đều có thể chuẩn xác chém trúng chú hổ vết thương, có cái gì kỹ xảo sao?" Mánh khóe nhất định phải cân đối, nhắm ngay chú hổ tứ chi vận động quy tích, tiến hành dự phán. Chủ yếu đi hay là một cái cảm giác, tự mình luyện nhiều, trọng kiếm thức hết thể 17 cái chiêu thức, đề nghị của ta là đem thức thứ 3 trước chọn, thức thứ 7 chém thưởng, thức thứ 12 nên phong trảm, làm trọng điểm để luyện tập, đem cái này xúc cảm luyện ra. Dự phán liền tự nhiên mà vậy học xong. Giang Lạc không có tàng tư, giáo sư chính A Vũ tâm đắc trải nghiệm. Có lẽ là thân là người xuyên việt ngộ tính, lại hoặc là học bản thân gia trì, hắn cảm giác mình luyện võ luyện được đặc biệt nhanh, mỗi một lần đối luyện cùng chiến đấu đều đang bay nhanh tăng lên võ học cơ sở. Một bên Tiết Thành bỗng nhiên nói, thứ thứ nhất môn đáng, cũng rất trọng yếu, không muốn xem nhẹ. Môn đáng? A Vũ trước mắt, không rõ ràng cho lắm. Giang Lạc sớm muộn là muốn mặc vũ trang, ta nghĩ Giang Lạc sẽ tuyển chiến giáp, cho nên hắn chỉ cần tinh thông tiến công là đủ. Nhưng là A Vũ ngươi, hiện giai đoạn muốn lấy bảo mệnh làm chủ, môn đáng là trọng kiếm thức đón đỡ tinh hoa, học sẽ không sai. A a, minh bạch. Ta nhìn A Vũ, ngươi hay là cùng ta học chiến truy đi. Đào Võ cười hắc hắc, không cảm thấy chiến truy chuyển uy phong hơn sao? Ta hiện tại còn sách bất động chiến truy, cho nên phải ăn nhiều cơm, ngươi nhìn ngươi gầy theo cái con khỉ đồng dạng, đội chúng ta bên trong, liền ngươi theo Giang Lạc nhất gầy. Nhưng đừng nhìn Giang Lạc tay chân lèo khèo, một thân đều là khối cơ thịt, khí lực không so với ta nhỏ hơn, ngươi lại không được. A Vũ ngượng ngùng nói, ta thiên phú quá kém, không có cách nào theo Lạc ca so. Đào Võ gật gật đầu, đây cũng là, chúng ta những người này, cái nào cũng không cách nào theo Giang Lạc so thiên phú. Giang Lạc nhanh chóng đới xong trong chén cơm, cự tuyệt A Vũ hỗ trợ, đứng dậy mình đi xới cơm, vừa đi vừa nói, thiên phú cũng không thể quyết định hết thảy, thực lực của ta tăng lên thật nhanh nguyên nhân thực sự là ta dùng chăm chỉ mồ hôi chỗ đổi lấy a. Chương 29, đoạt mệnh mèo trắng. Tháng 4 phiên thiên, tháng 5 sơ thủy. Đuổi tại cuối tháng đi săn đến một đầu chân hạch cấp chú hổ, đối Tiết Thành tiểu đội đến nói quả nhiên là vận khí không tệ. Đương nhiên cái này cũng theo Giang Lạc có quan hệ rất lớn, nếu như là Lao Triệu nghe được chú hổ khí tức, khẳng định cũng không quay đầu lại chạy mất. Căn bản sẽ không quản chú hổ phải trang trọng thương, cũng không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Đêm đó ăn xong thú huyết, tu luyện một giờ công khóa, chờ Giang Lạc xuất ra ma trận thiết kế bắt đầu đốt đèn nghiên cứu lúc, rốt cục vừa ý ma trận số liệu phát sinh biến hóa, tiến độ 67.1. Quả nhiên, ăn nhiều như vậy hổ huyết, cũng bất quá mới lên thăng 1% tiến độ, khó. Phấn đấu vài ngày, tổng cộng thăng 2% tiến độ, thượng ma trận muốn ngưng tụ hoàn thành, không biết còn phải kéo bao lâu. Đương nhiên cái này thuộc về hạnh phúc phiền não. Dù sao hắn đã có hạ ma trận cùng chung ma trận đến dung hợp vũ trang. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, tiến độ vẫn không có tăng lên. Rửa mặt, ăn xong điểm tâm, đội ngũ kéo lấy đã bị túi vải buồm quấn chặt thật chu hổ thi thể, cẩn thận từng ly từng tí hướng trở về đường. Tĩnh mịch Lam Sơn trong thành, có thể nghe tới rất nhiều côn trùng kêu vang cùng chim gọi. Chim nhỏ tiểu trùng cũng giống như chúng ta, dậy sớm như thế, sinh hoạt chính là muốn phấn đấu. 15 tuổi A Vũ, hay là thiếu niên tâm tính. 16 tuổi Giang Lạc, trên thực tế cũng là thanh niên. Xuyên qua trước bất quá mới chừng 20 tuổi, nghe vậy thản nhiên nói, sáng sớm chim chóc có trùng ăn, sáng sớm côn trùng bị chim ăn. Chán. Ha ha, Giang Lạc nói đến rượu, chim sáng sớm là vì ăn côn trùng sáng sớm có thể không phải liền là vì cho chim ăn. Đội viên cũ liên tục điểm tán. Chính lẫn nhau nói tao lời nói đâu, đồng nhiên phía trước tuần tra láo Triệu, phát ra cảnh giác của cục tiếng chim hót, lại sau đó nhanh chóng trở về, phía trước có linh nguyên ba động, nồng độ không thấp, rất có thể là chân hạch cấp hung thú. Xác định phương vị. Tiết đội nghiêm sắc mặt. Hướng 3 giờ. Đó là chúng ta cần phải trải qua quảng trường, trước dừng lại, chờ hung thú đi qua. Giang Lạc cũng thuận lao Triệu chỗ đứng, hướng hắn hướng 3 giờ nhìn sang, năm trong phạm vi trăm thức cũng không nhìn thấy hung thú. Đội ngũ rất nhanh liền ẩn nấp đến phụ cận phế tích bên trong, lao Triệu chờ người tiếp tục giám sát cái này hung thú. Một lát sau, lao Triệu lại trở về báo cáo, không đi, ngược lại hướng chúng ta bên này tới. Đây là phát hiện chúng ta không có. Không rõ ràng, tốc độ di chuyển tựa hồ cũng không nhanh. Đối thoại ở giữa, Giang Lạc rốt cục phát hiện đầu hung thú kia, lớn nhỏ cũng không tính quá lớn, cũng chính là trên địa cầu con ngẽ con lớn nhỏ. Nồng đậm linh nguyên phát họa ra một con mèo to hình dáng, khiến Giang Lạc trong lòng rung động là, cái này mèo to hung thú trên thân có bốn phía sáng tỏ khu vực. Vừa vặn là tứ chi phía trước móng vuốt, nói cách khác, cái này mèo to hung thú có bốn cái chân hạch. Nó là siêu hạch cấp hung thú. Chưa mệnh danh sinh vật tin tức ghi chép, tiến độ 1%, 2%, 3%. Mắt trái hặc từng chút bắt đầu quét hình. Còn tốt cái này siêu hạch cấp hung thú chỉ là tại dạ bước, cho nên Giang Lạc có thể thông dong ghi chép hoàn chỉnh tin tức của nó. Một lát sau tiến độ hoàn thành 100%, chưa mệnh danh sinh vật, chân thực tầng siêu hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị trái chân trước, bạn chân trước, trái sau chảo, phải sau chảo, cái khác đặc thù bộ vị linh mẫn cái mũi. Ừm. Linh mẫn cái mũi. Giang Lạc xem tin tức, trong lòng giật mình. Hắn nghĩ tới một loại hung thú, Bạch Tị Linh Miêu, một loại xen vào chân hạch cấp cùng siêu hạch cấp ở giữa hung thú, thậm chí có ghi chép phát hiện qua hỏa diễm tầng Bạch Tị Linh Miêu. Bạch Tị Linh Miêu tại tất cả đồng cấp hung thú bên trong cũng không mạnh, nhưng lại đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất, bởi vì cái mũi của nó 10 phần linh mẫn, có thể tại phức tạp mùi che lấp lại, ngửi được phi thường yếu ớt linh nguyên khí tức ba động. Ba động càng ngày càng đậm hơn, tiết đội, ta cảm giác giống như là một con siêu hạch cấp hung thú. Lao Triệu nuốt nước bọt. Làn da bén nhạy chu phi, đi theo gật đầu, ta nổi da gà tất cả đứng lên, khẳng định là siêu hạch cấp hung thú. Tiết đội lập tức phân phó nói, nhiều vung một điểm che lấp mùi bột phấn, sau đó đều an tĩnh khác làm động tác. Đem mình linh nguyên ba động ẩn tàng đến mức thấp nhất, nếu như bại lộ hành tích, liền đem chú hổ thi thể vải bạt mở ra, giải lên con mồi dụ hoặc hung thú. Giang Lạc nghe tới an bài như vậy, trong lòng rất là lo lắng. Nếu quả thật chính là Bạch Tị Linh Miêu, dạng này trốn đi căn bản là vô dụng, nhất định phải sớm chạy trốn, nhưng là hắn lại không thể bại lộ mình kim thủ chỉ. Hơi chút suy nghĩ, nhìn thấy hư hư thực thực Bạch Tị Linh Miêu hung thú càng ngày càng gần, thậm chí có thể nhìn thấy Bạch Tị Linh Miêu căn bản chính là xông lấy bọn hắn mà tới. Giang Lạc lại không chần chờ, trực tiếp dịch bước đi đến cửa sổ liền, làm bộ hướng ngoại thăm dò. Liếc mắt nhìn, bình thường tầm mắt cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng hắn hay là thấp cuống họng hô, không tốt, là Bạch Tị Linh Miêu. Tiết đội giật mình, cái gì? Bạch Tị Linh Miêu, ta nhìn thấy, chính ở đằng kia quảng trường chợt lóe lên, nhìn phương hướng là hướng chúng ta nơi này đi tới. Người xác định? Tiết đội đã ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Chín thành khả năng là, một thành khả năng là ta hoa mắt. Rút. Tiết Thành quyết định thật nhanh. An toàn đầu tiên là hắn thân là đội dài qua nhiều năm như vậy, kiên trì bền bỉ làm việc chuẩn tắc. Không kịp, Bạch Tị Linh Miêu hướng chúng ta chạy tới, nó khẳng định phát hiện chúng ta. Giang Lạc học tầm mắt bên trong, rõ ràng nhìn thấy cái này mèo to hung thú, bắt đầu ra tăng tốc độ chạy chậm đến tới. Lao Triệu cũng trừng to mắt, đúng vậy, nó đang chạy. Siêu hạch cấp Bạch Tị Linh Miêu, chúng ta căn bản đánh không lại, cũng dán làm không qua đi, cái mũi của nó quá linh. Tiết Thành liếc nhìn một vòng các đội viên, trầm giọng nói, đại gia hỏa, đều tự tìm đường trốn đi, có thể còn sống sót, ta xin mọi người uống rượu. Nói xong, rút ra trên đùi chủy thủ, một đao mở ra bao khỏa chú hổ vài bạn, lại đem trong bao con mồi nhanh chóng đổ ra. Lấy tốc độ cực nhanh làm xong đây hết thảy, Tiết Thành trực tiếp co cẳng ra bên ngoài chạy, đồng thời thấp giọng hô, đều đừng lo lắng, chạy mau đi. Chạy. Đào Võ cắn răng, trên lưng mình chiến truy, hướng một phương hướng khác chạy tới. Các đội viên nhao nhao chạy trốn. Giang Lạc cũng cấp tốc ra bên ngoài chạy trốn, nhưng là Dư Quang nhìn thấy A Vũ có chút hoảng hốt chạy bừa, vậy mà hướng Bạch Tị Linh Miêu phương hướng chạy, hắn trực tiếp xông qua cho A Vũ một bàn tay, muốn chết ta, đi về phía nam bên cạnh chạy. A, tốt. A Vũ tranh thủ thời gian quay người. Giang Lạc lại không quản hắn, thân hình như là chim én đồng dạng tại trong phế tích xuyên qua, mắt trái hực thời khắc chú ý tình huống chung quanh. Mới chạy ra 5-10 mét không đến khoảng cách, liền nhìn thấy ra tốc chạy Bạch Tị Linh Miêu, trực tiếp khóa chặt một vị đội viên, xông đi lên, một cái nhào cắn, tiếng kêu thảm thiết liền cấp tốc vang vọng phế tích. Là Vương Quân. Chết rồi. Giang Lạc trong lòng bi thương, Vương Quân là ngắm bắn tổ đội viên, mặc dù quan hệ không phải rất quen, nhưng ở chung thời gian cũng không ngắn, luôn là có như vậy một chút khó bỏ, cùng thọ tử hồ bi đau thương. Một ngụm cắn chết Vương Quân, Bạch Tị Linh Miêu không có ăn, mà là quay người lại lần nữa xuyên qua, mấy cái bay vọt liền đuổi kịp lao tử. A. Lao tử nửa tiếng kêu thảm thiết, liền im bặt mà dừng. Đồng dạng không ăn, Bạch Tị Linh Miêu trực tiếp đi chú hổ thi thể phụ cận. Ngay tại Giang Lạc coi là nó sẽ gặm ăn chú hổ thi thể thời điểm, Bạch Tị Linh Miêu vậy mà bỏ qua thi thể, hướng A Vũ chạy trốn phương hướng đuổi theo. A Vũ tốc độ chạy vốn là không nhanh, đảo mắt liền bị Bạch Tị Linh Miêu đuổi kịp. Đáng tiếc, Giang Lạc thừa dịp cái này đứng không, lại chạy ra hơn 100 mét, khoảng cách Bạch Tị Linh Miêu càng ngày càng xa. Sau khi hắn quay đầu lại, tiếp tục quan sát Bạch Tị Linh Miêu vị trí, lại phát hiện A Vũ không chết, vẫn còn tiếp tục chạy, ngược lại Bạch Tị Linh Miêu đã quay lại phương hướng, hướng hắn chạy phương hướng xông lại. Chương 30, tiểu nhãn phát huy. Ta đi. Giang Lạc kém chút không có dọa nước tiểu. Bạch Tị Linh Miêu vậy mà bỏ A Vũ hướng hắn đuổi tới, trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn chưa mất đi tỉnh táo, quả quyết triệu hoán vũ trang, tiêm thứ giáp trụ. Hạ ma trận linh nguyên chớp mắt phun ra, mặt ngoài thân thể từ không tới có, khoác bên trên một bộ không trọn vẹn tiêm thứ giáp trụ. Tiểu nhãn lại gọi một tiếng ngọc yểm chi linh, màu trắng sợi tơ từ lỗ hổng tuân ra, cấp tốc bù đắp tiêm thứ giáp trụ, như thế một bộ màu xám trắng cùng màu trắng giao nhau bán thành phẩm vũ trang chiến giáp, cứ như vậy cụ tượng hóa. Chân tài thực học là vì chân thực vũ trang. Tiêm thứ giáp trụ xuyên tại thân, cảm giác an toàn lập tức liền bắt đầu bành trướng. Phía sau truy đuổi là siêu hạch cấp hung thú Bạch Tị Linh Miêu, Giang Lạc bước chân một khắc không dám buông lỏng, cũng không dám hướng khoáng đạt địa phương chạy trốn, chỉ là tại phế tích đại lâu ở giữa vừa đi vừa về xen kẽ, ý đồ đem Bạch Tị Linh Miêu vứt bỏ. Nhưng cái này tựa hồ là vô dụng công. Bạch Tị Linh Miêu chăm chú rơi tại sau lưng, tốc độ dần dần chậm lại, không nhanh không chậm đuổi theo hắn. Giang Lạc thậm chí quay đầu quan sát lúc, xuyên thấu qua phế tích khe hở ở giữa cùng 50 mét có hơn Bạch Tị Linh Miêu đối mặt qua một lần. Mặt mèo bên trên một đôi con mắt màu xanh lục, con ngươi lóe ra giảo hoạt, phảng phất Giang Lạc đối với nó đến nói là một con thú vị con mồi. Tựa như là tại mèo hí chuột. Chạy đi đâu? Ta cũng không muốn chết. Giấc mộng của ta còn không có thực hiện, trở thành cơ giáp đại sư, dẫn đầu nhân loại trở lại văn minh. Giang Lạc mặc kệ Bạch Tị Linh Miêu có phải hay không tại mèo hí chuột, cước bộ của hắn không dám chút nào dừng lại, tại phế tích ở giữa xuyên qua không ngừng, đồng thời hắc tầm mắt bắt đầu tìm kiếm hung thú khác, y đồ họa thủy đông dẫn. Đương nhiên, phía trước năm trong phạm vi trăm thước, rốt cục nhìn thấy hung thú thân ảnh, là một đầu phụ phục bò loài rắn hung thú, đầu có cái mào chiếu lấp lánh, rõ ràng là chân hạch cấp hung thú. Chính là ngươi. Giang Lạc cấp tốc xông hướng đầu kia loài rắn hung thú, sau lưng Bạch Tị Linh Miêu cũng đi theo tiến vào loài rắn hung thú địa bàn, Sau một khắc khiến Giang Lạc im lặng sự tình phát sinh, nguyên bản hề vài loài rắn hung thú, vậy mà quay đầu liền chạy. Mà nó, trở về, ngươi sợ cái gì? Giang Lạc tức giận đến mắng to. Loài rắn hung thú lại cũng không quay đầu lại đào đất chạy trốn, vài giây đồng hồ sau liền biến mất tại Giang Lạc tầm mắt. Không có chân hạch cấp đại xà con nổi, Giang Lạc không dám trì hoãn, tiếp tục chạy trốn đồng thời tìm kiếm hung thú. Sau lưng Bạch Tị Linh Miêu đã có thể đuổi theo, nhưng không biết có phải hay không là mèo loại thiên tính phát tác, y nguyên duy trì 50m khoảng cách, trêu đùa Giang Lạc. Một phút đồng hồ sau, rốt cục mới hung thú xuất hiện, đáng tiếc chỉ là thực thai cấp hung thú, cũng may số lượng không ít, hết thảy 2 con. La nhục bá hùng, một được một cái, có thể an bài. Giang Lạc cấp tốc chạy hướng về đôi này được cái nhục bá hùng, hai đầu nhục bá hùng rất nhanh liền cảnh giác lên, trong đó công gấu chồm người lên, y đồ dọa lùi Giang Lạc. Giang Lạc không quan tâm, thẳng tắp tiến lên. Công gấu thấy dọa không ngã Giang Lạc, gào thét một tiếng, bốn vó chạm đất liền phản xông lên. Vọt tới một nửa, gấu thân chấn động, cảm nhận được Giang Lạc phía sau Bạch Tị Linh Miêu khí tức, lập tức dừng lại, không ngừng gào thét. Gấu cái cũng phát hiện không ổn, vọt tới công gấu bên người, một được một cái cùng một chỗ gào thét. Giang Lạc nhân cơ hội này, linh xảo tẩu vị liền tránh đi hai đầu nhục bá hùng, đi tới nhục bá hùng sau lưng. Phun ra một ngụm trọc khí, lại quay đầu nhìn một chút sắp tao ngộ 3 con hung thú, tiếp tục ngựa không dừng vó chạy trốn. Giống, giống, giống. Phía sau gấu tiếng giống không ngừng, xen lẫn vài tiếng Bạch Tị Linh Miêu ô ô tiếng kêu, dần dần đi xa không thể nghe nói. 500m khoảng cách thoáng một cái đã qua, tiếp tục cũng không quay đầu lại chạy, nhất khẩu khí chạy ra Lam Sơn thành phế tích bên dưới, mới dừng chân lại, từng ngụm thở, hô, hô, đây là chạy đến. Lam Sơn thành tây một bên, Lam chân núi. Phúc lớn mạng lớn, quả nhiên ta là khí vận ra thân không chết được. Hắn tìm ẩn nấp địa phương ẩn thân, lấy thêm da che lấp mùi thuốc xịt, hung hăng hướng trên người mình phun ra. Chuẩn bị nghỉ một chút chân liền tranh thủ thời gian đổi vị trí, để tránh bị Bạch Tị Linh Miêu sở lên tới. Cái này nhất khẩu khí đi ra ngoài mấy dặm đường, Bạch Tị Linh Miêu hẳn là tìm không thấy ta. Hắn lại lấy ra khẩn cấp ấm nước, hung hăng ngực một hớp nước, đáng tiếc Vương Quân cùng lão tử, nghỉ ngơi một hồi, chờ chút buổi trưa lại đi tụ hợp tiết đội, đào đội bọn hắn. Đây là hắn xuyên qua tới, lần thứ nhất gặp được đội viên gặp nạn, mình cũng thiếu chút quả điệu. Bất quá trí nhớ của đời trước bên trong, loại chuyện này đã bình thường, đi săn đội cố nhiên thu nhập cao, phong hiểm cũng là làm chấn chỗ có công việc bên trong lớn nhất. Ta vẫn là quá yếu, ngay cả mình đều bảo hộ không được, chớ nói chi là bảo hộ người khác. Nếu như ta có triệt điệu tông sư tư mã thông thực lực, hung thú lại cản rỡ thì sao, 10 mét đại đao chém lung tung. Nỗ lực a. Nhìn thấy mình nhỏ yếu, cái này khiến Giang Lạc càng thêm khát vọng cường đại. Hắn thu hồi ấm nước, chuẩn bị khởi hành, hắc tầm mắt liếc nhìn một vòng, lập tức từ đôi xương cụt toát ra một cỗ hơi lạnh. Bạch Tị Linh Miêu vậy mà đuổi theo, linh nguyên phát họa thân hình ngay tại nơi xa phế tích bên trong nhẹ nhàng xuyên qua, thẳng đến hắn ẩn thân địa phương mà tới. Âm hồn bất tán. Không lo được phần nàn, Giang Lạc lại lần nữa mở ra chạy trốn hình thức, chuẩn bị tìm kiếm mới hung thú lấy chế tài Bạch Tị Linh Miêu. Thế nhưng là chạy một phút đồng hồ, không có tìm được một con hung thú, ngược lại là phía sau Bạch Tị Linh Miêu tựa hồ đánh mất mèo hí chuột hứng thú, thẳng tắp nào tới. Không thể trốn đi đâu được, chỉ có quay người đối mặt. Dũng khí Giang Lạc xưa nay không ít có, hắn thông suốt dừng lại, bù đắp tiêm thứ giáp trụ cho hắn sau cùng một tia lực lượng, cụ trang đại kiếm nắm trong tay, chính diện đối mặt siêu hạch cấp hung thú Bạch Tị Linh Miêu. Xuyên qua kiếp sống, dừng ở đây sao? Trong đầu tựa hồ có đau thương suy nghĩ quanh quẩn, hắn hung hăng lắc lắc đầu, ánh mắt dần dần từ sợ hãi chuyển biến thành lăng liệt, muốn giết ta. Ô ô. Bạch Tị Linh Miêu ngay phía trước 3 mét địa phương, con ngẽ con lớn nhỏ trên thân thể là màu nâu xám dầu lượng da lông, mặt mèo cũng là màu nâu xám, chỉ có cái mũi là màu trắng. Con mắt màu xanh lục bên trong, đen nhánh như vực sâu con ngươi, gắt gao tiếp cận Giang Lạc. Thân thể hạ bàn, làm ra tiến công tư thái. Ngươi có thể thử một lần. Giang Lạc phun ra mấy chữ, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, chết thì chết, ít nhất phải chết được có tôn nghiêm. Mắt trái hoặc tầm mắt vừa đi vừa về quét hình Bạch Nhãn Linh Miêu, tìm kiếm thân thể nó bên trong yếu kém yếu hại, ý đồ làm sao cùng lật bàn. Sau đó liền thấy Bạch Tị Linh Miêu thân thể căng cứng đến cực hạn, thông suốt thư giãn, cơ bắp bên trong buộc phát lực lượng khổng lồ, khiến cho nó như rời dây cung bay mũi tên nhảy lên thật cao. Bất thình lình công kích, tốc độ nhanh chóng, để Giang Lạc căn bản không kịp phản ứng, trong con mắt mèo trắng thân ảnh dần dần phóng đại. Thân thể còn đang thong thả huy kiếm. Đại não tư duy ngược lại là lấp lóe nhanh chóng, không phải ta quá yếu, mà là đối phương có vô giải tốc độ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Bạch Tị Linh Miêu đứng dậy bay nào nháy mắt, Giang Lạc thể nội hạ ma trận ký sinh mộng nghiệm chi linh tiểu nhãn, đột nhiên hóa thành một đạo linh thể bay ra, cấp tốc phụ bên trên Bạch Tị Linh Miêu thân thể. Lạch cạch. Bạch Tị Linh Miêu thân thể trực tiếp cứng ngắc, một đầu đâm vào Giang Lạc cột đá bên cạnh bên trên. Kinh ngạc thần sắc chợt lóe lên, Giang Lạc lấp lóe đại não tư duy cấp tốc hiện lên một câu lời kịch, đối mặt gió tắt đi. Cụ trang đại kiếm tìm đúng phương vị, hung hăng từ Bạch Tị Linh Miêu con mắt bộ vị vào đi, rộng lớn lưỡi kiếm quả thực là đem Bạch Tị Linh Miêu hốc mắt đều phải trống ra, một kiếm này trực tiếp cắm đi vào một đầu cánh tay chiều dài. Ô. Bạch Tị Linh miêu phát ra kêu thê lương thảm thiết. Phụ thân tiểu nhãn từ thân thể nó bên trong ngược lại bay trở về, cắm vào Giang Lạc hạ ma trận bên trong, khôi phục ánh mắt trạng thái, toàn bộ thân thể trạng thái trong suốt mấy phần, phảng phất bệnh nặng một hồi, vẻ vải suy sụp. Chương 31, tung hoành sơn lâm. Một kiếm nhập não, một kiếm mất mạng. Đứng tại Bạch Tị Linh miêu trên thi thể, một tay trống còn cắm ở trong hốc mắt cụ trang đại kiếm, Giang Lạc không nhịn được muốn cất tiếng cười to, một đầu siêu hạch cấp hung thú, cứ như vậy bị hắn chỉ là nguyên hoàng chân chiến sĩ một kích chí mạng. Nói ra tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Nhưng mà sự thật như thế, Ngọc Yểm Chi Linh tiểu nhãn ngoài ý muốn phụ thân, để vốn nên tôn nghiêm chết đi Giang Lạc tuyệt sử phùng sinh, cũng nhất cử xoay chuyển chiến cuộc, hoàn thành cái này trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Làm thật xinh đẹp, tiểu nhãn. Hắn nhìn xem mình hạ ma trận bên trong hề vải suy sụp tiểu nhãn, cười đến sắp không ngậm miệng được, có này tinh linh, từ đây giữa núi rừng cái gì hung thú không thể săn giết. Tiểu nhãn không để ý đến Giang Lạc kích động, lặng lặng nằm tại hạ ma trận bên trong, rút ra nhẹ nhẹ linh nguyên tu bổ linh thể của mình. Lúc này hực tầm mắt bên trên, tiểu nhãn số liệu có mới đổi mới. Ngộng Nghiệm chi linh, chân thực tầng tinh linh, Ngộng Nghiệm hạch tâm trùng sinh, đã cùng hạ ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành hạ ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, phụ thân đoạt xá. Dòng dã ba cái đặc thù tác dụng, có thể thấy được tiểu nhãn mấy ngày này cũng đang trưởng thành. Giang Lạc đối này rất được hoan nghênh, tiểu nhãn đã cùng mình không thể chia cắt, tiểu nhãn càng mạnh, mình liền càng mạnh. Hắn dẫm lên Bạch Tị Linh miêu thi thể, bày ra một cái kiếm khách nhìn về phương xa tư thế, khóe miệng hướng lên miết lên, mặc cho gió thổi phật mình một chỉ nửa tóc dài. Đáng tiếc, không có máy ảnh, không thể tự chụp lưu luyến. Tự luyến 2 phút đồng hồ, Giang Lạc cấp tốc từ tâm tình kích động bên trong thanh tỉnh, liếc nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, xác định sau khi an toàn tranh thủ thời gian phụ phục bắt đầu liếm Bạch Tị Linh miêu trên vết thương huyết dịch. Ừ ngực chắc bụng một bữa về sau, cầm cụ trang đại kiếm, dùng sức đem Bạch Tị Linh miêu 4 cái chân hạch móng vuốt cắt đi, lại đem phụ thuộc bộ vị màu trắng cái mũi cũng cắt bỏ. Ngoài ra còn có Bạch Tị Linh miêu cái đuôi, trên lưng một đám lông đen cũng là thực thai cấp vật liệu. Đáng tiếc còn lại nhiều tài liệu như vậy, mang không đi. Kêu gọi tiết đội bọn họ chạy tới, thời gian không kịp, mà lại cũng không tốt giải thích ta là thế nào giết Bạch Tị Linh miêu. Hắn thở dài một tiếng, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn có thể chậm rãi biểu hiện ra thiên tài thiên phú tu luyện, nhưng tuyệt không thể bại lộ phi phàm sức chiến đấu, nếu không kim thủ chỉ bí mật rất có thể bại lộ. Phế tích thời đại, có lẽ bất kỳ một cái nào thời đại, người và người cũng không thể không phòng. Túi đầu nội thị. Thượng ma trận số liệu thay đổi, tiến độ 73.6. Siêu hạch cấp hung thú, ngay cả săn giết kinh nghiệm cùng lớn như vậy miệng thú huyết, cũng chỉ ra tăng 6% tiến độ sao? Cái này thăng cấp thật đúng là tốn sức. Thượng ma trận ngưng tụ tiến độ không được để ý, nhưng Giang Lạc ngược lại so trước đó càng thản nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, có tiểu nhãn phụ thân đoạt xá năng lực, săn giết hung thú với hắn mà nói không còn là việc khó. Vài phút có thể đột phá. 7 lần quật 8 lần rẽ. Hắn rất nhanh liền sờ về Lam Sơn thành phế tích, cũng đi tới trước đó tao ngộ Bạch Tị Linh miêu địa phương, vừa bày ra chú hổ thi thể chỉ còn lại bạch cốt, mấy đầu thực thai cấp hung thú chính đang thét đảo. Bọn chúng đều là bị chú hổ thi thể hương vị hấp dẫn, đến đây chia ăn một chén canh. Tiểu nhãn còn không có khôi phục, tạm thời không nên tiếp xúc hung thú, ta vẫn là về doanh địa chỉnh đốn đi. Hắn lại ngoặt mấy con phố, đi tới giáo đường hầm xuống doanh địa, trốn vào đi đem cửa vào phong tốt, lúc này mới đem trên thân chân hạch vướt mèo, màu trắng mèo mũi, một đám lông đen, một đầu cái đuôi bung ra. Chân hạch cấp vật liệu có thể dung nhập ta vũ trang. Rút ra chùy thủ, phá đi vướt mèo bên trên huyết nục, ném vào doanh địa trong nồi nấu lấy. Còn lại chân hạch xương cốt, hắn so sánh chung ma trận đồ sát đại kiếm khuôn mẫu, rất nhanh liền vui vẻ phát hiện, hoàn toàn có thể làm đồ sát đại kiếm vật liệu dung hợp. Nói làm liền làm, đợi đến thịt nấu xong thời điểm, 4 cái chân hạch vướt mèo cũng triệt để dung nhập đồ sát đại kiếm. Hiện tại đồ sát đại kiếm đã hoàn thành 3/4 tiến độ. Trở về lại tìm điểm vật liệu bổ sung, thực vũ đồ sát đại kiếm liền triệt để chế tạo thành công. Giang Lạc cầm có chút không trọn vẹn đồ sát đại kiếm, đắc chí vừa lòng, quay lại ta không ngừng săn giết hung thú, dùng chân hạch cấp vật liệu đem thực thai cấp vật liệu toàn bộ thay đổi một lần, thanh này đồ sát đại kiếm đẳng cấp sẽ cao hơn. Ngoài ra, chân hạch vuốt mèo giờ y y còn lại phế liệu, Giang Lạc còn tăng thêm tiến tiêm thứ giáp trụ bên trong, bù đắp không nhiều, hay là chỉ có 1/5 thành phẩm. So với quan vũ, huyễn vũ, hay là thực vũ tương đối tốt giờ y y, vật liệu nơi phát ra rộng khắp, chỉ cần đại khái đối ứng liền có thể dung hợp. Học tập ma trận thiết kế, Giang Lạc đối vũ trang nhận biết rất sâu. Thực vũ đều là một chút chân thực tài liệu được ra, so lắp ráp máy vi tính độ khó không đại thể thiếu. Nhưng là thực vũ phía trên quang vũ liền khác biệt, quang vũ vật liệu có thể là có đặc thù tính chất biến hóa cùng hoa lệ đặc hiệu, lần đầu chuyển trí quá trình phi thường khắc nghiệt. Nếu như nói thực vũ giờ y y tương đương với lắp ráp máy tính, quang vũ giờ y y liền tương đương với chế tạo xe hơi nhỏ, độ khó hiện bao nhiêu cấp bạo tăng. Không có chuyên nghiệp vũ trang nhà thiết kế chỉ đạo, phổ thông huyền quang cao thủ, căn bản chế tạo không tốt chính mình quang vũ. Hoàn thành vũ trang lần đầu chuyển trí. Thời gian đã nhanh đến 3 giờ chiều. Giang Lạc nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời trước không trở về Lam Trấn, hắn muốn đợi tiểu nhãn khôi phục lại đi, như vậy cho dù gặp được siêu hạch cấp hung thú, cũng có thể tự vệ. Ăn xong bạch tị linh miêu móng vuốt thịt, nhìn một chút thượng ma trận tiến độ, đại khái là thịt quá ít, cho nên cũng không có gia tăng. Đúng vào lúc này, hắn hực tầm mắt nhìn thấy một người, lén lút hướng doanh địa nơi này sờ qua tới. Giang Lạc trong lòng hơi động, nhìn hình dáng, có điểm giống là A Vũ. Đứng dậy rời đi doanh địa, đi ra bên ngoài liếc mắt nhìn, quả nhiên là A Vũ, đầy bụi đất nhưng là bình yên vô sự. Hắn trực tiếp thổi lên ổ cục chim gọi. A Vũ nghe tới cái này âm thanh chim gọi, lập tức một cái giật mình, tranh thủ thời gian đáp lại một cái khác âm điệu ổ cục chim gọi, tại giã ngoại cự ly xa truyền lại tin tức, bình thường đều là bắt chước các loại động vật tiếng kêu để tránh kinh động hung thú. Lạc ca. A Vũ nhìn thấy Giang Lạc, kích động kém chút khóc lên. Người tình huống như thế nào? Ta một mực chạy, không dám quay đầu, chờ ta chạy đã mệt, cũng không biết chạy đi nơi đâu, nên đi nơi nào, ta cũng chỉ phải về doanh địa, muốn tới đây nghỉ ngơi một chút, kiếm ít đồ ăn, ta hiện tại thật đói. Có gạo, mình nấu. Lạc ca ngươi đây, ngươi gặp được tiết đội, đào đội bọn hắn sao? Không biết, ta không có nhìn thấy những người khác. Ai, cũng không biết tất cả mọi người thế nào. Vương quân cùng lão tử chết rồi, những người khác sẽ không có chuyện gì. A, lão vương cùng lão tử chết rồi. Giang Lạc liếc mắt nhìn trong tay cụ trang đại kiếm. Đi săn đội công việc, tử vong không phải rất bình thường à? Điểm này hắn tràn đầy cảm xúc, tiền thân chính là đi săn bên trong bị đại giác mãng rút chúng, trực tiếp nghỉ cơm. Đi săn đội thành viên tại làm trấn không cần làm tạp vụ, ăn đến cũng so với người bình thường tốt, thịt cá xưa nay không đoạn, duy nhất công việc chính là đi săn. Ai? A Vũ không biết nên nói cái gì, nhìn xem trong nồi nấu lấy cơm, một hồi lâu mới nói, ta còn hai lần đi săn mới có thể chuyển chính thức, lúc đầu coi là hôm nay sẽ tính một lần, kết quả gặp được bạch tị linh miêu. Người không chết chính là may mắn lớn nhất. Có những kinh nghiệm này sẽ để cho ngươi lần sau đi săn càng ổn định. Ta tình nguyện không có những kinh nghiệm này, cũng không hy vọng có người chết. A Vũ tiếng trầm ứng nói, mấy ngày nay trong trấn chết quá nhiều người, thật nhiều người quen biết đều chết rồi, mẹ nó, thế đạo gì a? Chương 32, mở miệng vay tiền. Phàn nàn cũng vô dụng. Giang Lạc không có để ý A Vũ phàn nàn. Hắn khoanh chân ngồi trên sàn nhà, một bên tu luyện linh nguyên, một bên đắm chìm trong đầu các loại ma trận khuôn mẫu. Ma trận thiết kế nhét vào chỗ kia phế tích, bởi vì hung thú bồi hồi, hắn tạm thời không có cách nào cầm về, cho nên chỉ có thể đối trong đầu ma trận khuôn mẫu đến nghiên cứu. Đồng thời thử cải tiến mình vũ trang ma trận, tiêm thứ giáp trụ cùng đồ sát đại kiếm, đều có cải tiến không gian. Dù sao vốn là đại chúng hóa khuôn mẫu, thiết kế đối tượng là thân cao, thể trọng mấy theo đại chúng hóa hoàng chân chiến sĩ, cũng không thể chính xác đến mỗi người. Hắn dự định trước lấy thân thể của mình số liệu làm cơ sở, cải tiến cái này hai khoản vũ trang, nghiệm chứng mình học tri thức. So với sửa chữa đao phong chiến sĩ áo giáp song đao kết cấu, sửa chữa chế tạo vũ trang cơ sở số liệu sẽ không có vấn đề. Không có dư thừa thực vũ vật liệu có thể cung cấp thực tiễn, cho nên hắn liền từng chút trong đầu phát họa, sau đó lại thông qua ma trận khuôn mẫu phản hồi, xác định loại này sửa chữa phương án có được hay không. Đám chìm trong ma trận thiết kế trong hải dương, thời gian trôi qua nhanh chóng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học liền sớm nhắc nhở hắn tỉnh lại, kiểm tra một chút thượng ma trận tiến độ, hay là 73% tiến độ, không có tăng trưởng. Ngược lại là hạ ma trận ở mộng hiểm chi linh tiểu nhãn, lại khôi phục trước đó khỏe mạnh. Có thể phụ thân đoạt xá, rất tốt, ra ngoài có bảo hộ. Hắn đem A Vũ đánh thức, sau khi rửa mặt để A Vũ nấu cơm, mình đi bên ngoài tùy tiện săn giết một đầu thú nhỏ tới khi thức ăn. Hai người trù nghệ đều không được, hương vị khẳng định so ra kém lão bảo dạng này đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng có thể nhét đầy cái bao tử. Lạc ca, ta hai dạng này đi, sẽ không gặp phải hung thú A, không phải nói ra ngoài đi săn nhất định phải có điều tra đội viên đi theo sao? A Vũ có chút lo lắng. Đi theo ta là được. Có được mắt trái hực tầm mắt, Giang Lạc tự tin có thể nhiều mở đại bộ phận nguy hiểm, cho dù là gặp gỡ bạch tị linh miêu loại này cái mũi đặc biệt linh hung thú. Hôm qua bởi vì đi săn đội chỉnh thể hành động, không tiện tránh, nếu không hắn lần đầu tiên phát hiện bạch tị linh miêu lúc liền chạy. A Vũ không có gì chủ kiến, Giang Lạc nói cái gì chính là cái đó. Hai người kết bạn đi đường. Không bao lâu liền tới đến ngày hôm qua chiến trường, chú hổ đã bị gặm đến chỉ còn lại một bộ tàn tạ hài cốt. Chân hạch cái đuôi đã sớm biến mất hầu như không còn. Trên mặt đất mấy cái bao phục yên tĩnh nằm, Giang Lạc trực tiếp cầm lên túi quần áo của mình, A Vũ cũng trên lưng bao quần áo của hắn. Mấy cái khác bao phục, Giang Lạc cũng đem bọn nó thu lại, sau đó nhét vào một chỗ có thể che mưa phế tích bên trong, thuận tiện lần sau mang đi. Đi thôi. Tại Giang Lạc chính xác dẫn đường hạ, hai người thuận lợi lợi đi ra Lam Sơn thành phế tích, đi tới thông hướng Lam trấn trên đường lớn. Đương nhiên, Giang Lạc nhìn thấy nơi xa trên đường lớn có một đoàn người, cách gần đó liếc mắt liền nhìn ra đến trong đó có Tiết Thành cùng Đào Võ. Đối phương cũng nhìn thấy Giang Lạc cùng A Vũ, cũng rất nhanh chuyển hợp lại cùng nhau. Giang Lạc, A Vũ, hai người không có sao chứ? Đào Võ cười ha ha một tiếng, thật phúc lớn mạng lớn, ngay cả cái bị thương ngoài ra đều không có. Đoàn trưởng, Lý Đoàn, Tiết Đội, Đào Đội. A Vũ kích động sắp nghẹn nào. Bởi vì Tiết Thành tiểu đội ngoài ý muốn, Sơn Lam Thú Liệp đoàn đoàn trưởng Ngụy Đức Nhiên, phó đoàn trưởng Lý Hoán Quân, tự mình xuất động đến đây Lam Sơn thành phế tích tìm kiếm thất lạc đội viên. Có hai đại huyền quang cao thủ tọa trấn, cầm nã Bạch Tỷ Linh Miêu không đáng kể. Các ngươi hai không có việc gì liền tốt, đuổi theo, chúng ta lại đi Lam Sơn thành phế tích hảo hảo tìm một chút. Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng nói. Giang Lạc, A Vũ liền đi theo đội ngũ trở về. Tiết đội, còn có ai không có trở về? Giang Lạc hỏi thăm. Tiểu Trần, Lão Bảo, A Phỉ, Lão Tử, Vương Quân đều không có trở về, liền ta theo Đào Võ, Lão Triệu, Chu Phi về sau tụ hợp, về trước Lam Trấn mời đoàn trưởng chi viện. Tiết Thành trong mắt vằn vện tiêu máu, còn tốt ngươi theo A Vũ đều vô sự, để ta nhẹ nhàng thở ra, hy vọng Tiểu Trần bọn hắn cũng không có việc gì. Ngoài ý muốn tao ngộ Bạch Tỷ Linh Miêu, để tiểu đội của hắn tổn thất nặng nề, nhiều năm mài hợp lại thành viên tổ chức, lập tức ném một nửa. Giang Lạc thở dài, Lão Tử cùng Vương Quân đại khái là không còn, ta chạy thời điểm, nhìn thấy hai người bọn họ bị Bạch Tỷ Linh Miêu đuổi kịp. Không cần nói quá nhỏ, bị siêu hạch cấp hung thú đuổi kịp, tự nhiên giữ nhiều lành ít. Nguyên lai ta nghe được tiếng kêu thảm thiết, là Lão Tử cùng Vương Quân. Đào Võ tiếng trầm nói. Đoàn trưởng Ngụy Đức Nhiên vô Đào Võ bả vai, nói, chết sống có số, đây là chúng ta thú liệp đoàn không cách nào tránh khỏi phong hiểm. Nói tới nói lui còn là mộng hiểm quay phá, nhiễu loạn Lam Trấn xung quanh hung thú địa bàn, nếu không Bạch Tỷ Linh Miêu cũng sẽ không lưu thoán đến Lam Sơn thành loại này vắng vẻ khu vực. Hung thú đồng dạng đều có địa bàn của mình. Lam Sơn thành phế tích thuộc về thực thai cấp hung thú chiếm đa số, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái chân hạch cấp hung thú, rất ít có siêu hạch cấp hung thú. Về phần hỏa diễm tầng hung thú, khả năng mấy năm mới có thể tại Lam Sơn thành phế tích phát hiện như nhau. Bạch Tỷ Linh Miêu xuất hiện, hiển nhiên là cái ngoài ý muốn. Phía sau nguyên nhân, rất có thể liền là mộng hiểm xuất hiện chỗ nhiễu loạn. Phó đoàn trưởng Lý Hoán Quân đột nhiên hỏi, "Giang Lạc, nghe Đào Võ nói, ngươi sắp ngưng tụ thành công linh nguyên ma trận rồi." "Đúng thế. Cảm giác ngưng tụ tới trình độ nào rồi?" "Muốn không được mấy ngày, hẳn là có thể thành công." "Có thể, này thiên phú rất ưu tú, đã rất nhiều năm không gặp đến ngươi ưu tú như vậy thiên phú, ngươi năm nay mới 16 tuổi đúng không?" Giang Lạc gật đầu, "Vâng." Ngụy Đức Nhiên cũng nói, "16 tuổi đột phá hoàng chân cấp, tại Phúc Hải thành đều xem như thiên tài, nghĩ kỹ sau khi đột phá lựa chọn cái gì vũ trang sao?" "Tiêm thứ giáp trụ." "Ngươi là cận chiến tổ, tiêm thứ giáp trụ đúng là cái lựa chọn tốt, bất quá chuyên nghiệp vũ trang khuôn mẫu rất đắt. Ngươi tiền không đủ, có thể cùng ta mượn, trước tiên đem vũ trang mặc vào, dạng này an toàn hơn, giống như ngươi hạt giống tốt, có thể ngàn vạn không thể chết yểu." "Chán." Giang Lạc nghĩ nghĩ, quả quyết mở miệng vay tiền, "Vậy ta ngưng tụ sau khi thành công, liền theo đoàn trưởng ngươi vay tiền đem tiêm thứ giáp trụ khuôn mẫu mua được." "Có thể." "Ao được a." A Vũ ở một bên hâm mộ thở dài. Ngụy Đức Nhiên quay đầu nhìn về phía A Vũ, mang theo mỉm cười nói, "Chờ ngươi ngưng tụ thành công linh nguyên ma trận, cũng có thể tới cùng ta vay tiền mua khuôn mẫu." "A, ta thiên phú không được." A Vũ quấn bách, "Cố gắng liền tốt." Nói nhàn thoại, nhưng là cước trình không chậm, có hai vị huyền quang cao thủ dẫn đội, cơ bản không cần phải cẩn thận, đội ngũ cứ như vậy đi vào Lam Sơn thành phế tích. Đằng trước dẫn đường Lão Triệu, Chu Phi, thỉnh thoảng học cục chim gọi, kêu gọi thất lạc đội viên. "Tu cục, tu cục." Tu cục chim gọi sinh ở Lam Sơn thành phế tích truyền bá rất xa. Sau một tiếng, rốt cục nghe tới trong chờ mong đáp lại, đặc biệt vận luật tụ cục chim gọi. Đám người cấp tốc tiến đến, tại phế tích bên trong tìm tới Lão Bảo. Lão Bảo đã đói một ngày, hắn quẹ chân cơ hồ không có sức chiến đấu, ngay cả dã thú đều đánh không lại, cho nên tránh lên về sau một ngày đều không dám thò đầu ra. "Ô ô, ta kém chút cho là ta phải chết ở chỗ này. Ta nghĩ ta bà nương cùng nhi tử ta a." Đoàn trưởng, Lý Đoàn, Lão Tiết, Lão Đảo, Giang Lạ, Lão Triệu, A Vũ. "Còn có thể xem lại các ngươi không dễ dàng a. Ô ô." Lão Bảo một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hoặc nhiều hoặc ít hơi cường điệu quá. "Tốt, đừng khóc Lão Bảo, ngươi dù sao cũng là trải qua phong ngữ lao đội viên, ta còn nhớ rõ năm đó ngươi chân gãy không đều không có khóc qua à?" Ngụy Đức Nhiên an ủi. "Đoàn trưởng, kia không giống à, chân gãy lại không biết chết, mệnh không có ta Lão Bảo nhưng là không còn, nhà ta bà nương còn có kia đần tiểu tử, đều trông cậy vào ta nuôi sống đâu." Lão Bảo lau khô nước mắt, bước nhanh đuổi theo đội ngũ. Lão Triệu cùng đi theo một câu, "Yên tâm tốt, ngươi chết rồi, đệ muội cùng đại chất tử ta tới giúp ngươi nuôi." Lão Bảo trừng hai mắt một cái, "Xéo đi." Chương 33, kết thúc thời đại. Buổi chiều, lại may mắn tìm tới Phi Ca. Bất quá chờ đám người trở về chú hổ thi thể vị trí về sau, thật đáng tiếc phát hiện Tiểu Trần quần áo rách nát, trên quần áo vết máu đều đã ngưng kết biến đen, thậm chí bên cạnh còn có hai khối bị gặm ăn qua xương cốt cặn bã. "Tiểu Trần, Lão Tử, Vương Quân." Tiết đội trong tay nắm chặt Tiểu Trần một góc quần áo, một hồi lâu mới vớt lên tâm tình của mình. Trở lại doanh địa, Lão Bảo một bên nấu cơm, một bên hai mắt đỏ bừng niệm niệm lại nhải, "Tiểu Trần kia bé con làm sao liền chết rồi, nhà hắn một đôi mới 2-3 tuổi tiểu tử làm sao bây giờ?" Vương Quân ngược lại còn tốt, lao góa vợ một cái, "Chết liền chết rồi, tiếp sau lại làm huynh đệ. Lao Tử lại thế nào kiếm, nhà hắn tiểu tử rất có thiên phú, còn nói đưa đi Phúc Hải thành vào học. Năm nay còn tưởng rằng đi săn đội vận khí tốt đâu." Đầu tiên là thuận lợi đi săn cao ngưu vương, tiếp lấy lại nhặt nhạnh chỗ tốt trọng thương chú hổ, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng kiếm được không ít công lao. Kết quả trước mắt, ba cái đội viên cứ như vậy quả điệu. Không ai nghe lão Bào nhắc tới, đều ngồi vây quanh tại Ngụy Đức Nhiên cùng Lý Hoán Quân bên người. Lam Sơn thành phế tích trên cơ bản bị chúng ta đi một lượt, không có tìm được Bạch Tị Linh Miêu tung tích, ta đoán chừng đầu hung thú này chỉ là đi ngang qua Lam Sơn thành phế tích, hẳn là sẽ lãnh địa của mình. Ngụy Đức Nhiên nói. Lý Hoán Quân nói bổ sung, tuy nói như thế, nhưng là tiếp xuống, Lao Tiết, các ngươi tiểu đội tạm thời không muốn lại đến Lam Sơn thành đi săn, ngay tại Lam trấn bên ngoài tìm một chút con mồi đi. Tháng sau ta cho các ngươi giảm xuống chỉ tiêu, ba đầu thực thai cấp hung thú coi như hợp cách, một tháng sau các ngươi khôi phục lại bình thường đi săn. Đồng thời một tháng này nhìn xem có thể hay không lại cho các ngươi bổ sung nhân thủ. Tiết Thành gật đầu, có thể. Ngụy Đức Nhiên còn nói thêm, chờ Giang Lạc đột phá hoàng chân cấp, các ngươi tiểu đội tình cảnh liền tốt một chút, trước đem liền một chút. Đào Võ ở một bên nói thầm, lúc đầu coi là Giang Lạc sau khi đột phá, đội chúng ta liền có thể làm chút đại sự, không nghĩ tới trước gặp đại ương. Mà lại Giang Lạc này thiên phú, về sau chắc chắn sẽ không lưu tại trong đội, thật phiền a. Ngụy Đức Nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Lạc, ngươi muốn đi ra ngoài? Giang Lạc cũng không che giấu, trả lời, vâng, ta dự định đột phá hoàng chân cấp về sau, tại Lam trấn đem vũ trang chuyển trí tốt, tìm thời gian đi Phúc Hải thành thấy chút việc đợi đi. Cũng được, ngươi này thiên phú là hẳn là đi Phúc Hải thành xông vào một lần, bất quá ghi nhớ, Phúc Hải thành phức tạp hơn, nếu là lẫn vào không hài lòng, tùy thời trở về. Sơn Lam thú liệp đoàn có lẽ không phải cái gì thế lực lớn, chí ít tại Lam trấn cái này một khối, có thể bảo đảm ngươi trôi qua thư thư thản thản. Ta biết. Ban đêm, Nam đang ngủ trải lên, Giang Lạc có chút không hiểu thương cảm. Xuyên qua hơn một tháng, cùng các đội viên đã trô ra tình cảm, cho dù là lão tử, hắn cũng có tình cảm, đống nhiên biệt ly hay là một chút biệt ly ba người, kia phần thương cảm làm sao đều huy sái không đi. Nhưng cũng có đối không biết thế giới thăm dò xúc động, cũng có đối không xác định tương lai mê mang. Cùng thế giới này thật sâu không hợp nhau. Trên địa cầu hắn xưa nay không cần muốn lo lắng ban đêm, đi ngủ mỗi một ngày đều an tâm, thế nhưng là ở đây, đi săn lúc cần nơm nớp lo sợ, trở lại Lam trấn vốn cho rằng có thể an tâm đi ngủ, lại phát sinh mộng hiểm loại này tai nạn. Dù là có kim thủ chỉ mắt trái hoặc bản thân, ý nguyên có rất lớn không an toàn cảm giác. Cho nên, mạnh lên, là ta đường ra duy nhất, cũng là ta mục tiêu lớn nhất. Hắn nghĩ tới mình ba cái ma trận, chiến giáp, vũ khí, thừa kế tiếp ma trận, liền tuyển chiến xa. Tốt nhất là loại kia xe nhà lưu động loại hình chiến xa, đi ngủ liền ngủ tại chiến xa bên trong, cảm giác an toàn bạo dạng A. Bất quá hoàng chân cấp linh nguyên ma trận, có thể không chứa được chiến xa phức tạp như vậy ma trận quân mẫu, ít nhất cũng phải đến huyền quang cấp, thậm chí triệt địa cấp bậc. Đường khắp tu xa, trên dưới tìm kiếm. Phốc phốc. Ngụy Đức Nhiên khoác sơn miêu chiến giáp, đối diện phóng tới ngăn tại con đường phía trước một đầu thực thai cấp rất sừng thú, chiến giáp tự mang một đôi kim cương chảo, vạch ra ít quy tích, từ rất sừng thú trên cổ sẽ qua. Máu trào như suối, rất sừng thú kêu thảm ngã xuống đất. Thu hồi sơn miêu chiến giáp, Ngụy Đức Nhiên mặt không đỏ hơi thở không gấp, chỉ là từ tốn nói, Lao Tiết, cái này rất sừng thú, coi như đến các ngươi đi săn đội tháng này còn mỗi bên trong đi. Đây là cái ngoài ý muốn, rất sừng thú cản ở trên đường. Ngụy Đức Nhiên vừa vặn lấy ra thuận tay ân tình. Đối huyền quang cao thủ đến nói, săn giết thực thai cấp hung thú, liền theo linh nguyên chiến sĩ săn giết phổ thông dã thú một dạng đơn giản. Tạ, đoàn trưởng. Tiết Thành nói lời cảm tạ, nhưng cái này Giang Lạc chờ người đem rất sừng thú thi thể nâng lên đến mang đi. Thuận thuận lợi lợi trở về Lam trấn. Đến tổng bộ chỉnh đốn về sau, các đội viên tại Tiết Thành dẫn đầu hạ, đi thăm hỏi Vương Quân, Lao Tử, Tiểu Trần gia thuộc. Giang Lạc tự nhiên cũng đi cùng, chỉ là nhìn xem đội viên gia thuộc khóc đến tê tâm liệt phế. Hắn lại không cách nào làm cái gì, thậm chí ngay cả dư thừa tiền đều không cách nào chi viện. Tiền thân không có tiền tiết kiệm. Tháng trước tiền lương còn không có lĩnh được tay, thậm chí bởi vì từ nhà kho vạch đi một nhóm vật liệu, khả năng còn phải ngược lại thiếu thú liệp đoàn không ít tiền. Tiết đội, ta muốn hỏi hỏi, lão tử nói muốn an bài nhi tử đi Phúc Hải thành vào học. Đám người lúc gần đi, lão tử lao bà đổi tới, cặp mắt sưng đỏ hỏi thăm, việc này còn có hy vọng sao? Tiết Thành hơi có vẻ quấn bách khoát khoát tay, để muội, việc này đi, ta trước giúp ngươi hỏi một chút vừa vặn rất tốt. Hảo hảo, ngươi giúp ta hỏi một chút, nhà ta lão tử chỉ như vậy một cái trông cậy vào, Tiết đội, các ngươi nhiều năm giao tình, cần phải giúp đỡ lão tử à? Được, có thể giúp ta nhất định giúp, để mọi ngươi về trước đi, lão tử trợ cấp phương diện này, ngươi cũng không cần quan tâm, chúng ta khẳng định không thể bạc đãi lão tử. Ai, ta cảm ơn a Tiết đội. Trấn an được lão tử lão bà, Tiết Thành đuổi kịp các đội viên, trùng điệp thở dài nhất khẩu khí. Đào Võ húng thanh hỏi, tiểu tử đi học việc này, thất bại a? Đưa đi học không khó, khó khăn là đến tiếp sau. Phúc Hải thành bên kia tiền sinh hoạt, liền ngay cả chúng ta đi qua đều quá sức. Vào học liền càng không cần nói, về sau các ngươi hữu tâm, có thể bí mật giúp một cái tiểu tử kia xác thực rất thông minh. Cũng thế, tiểu tử nhất định có thể tu luyện linh nguyên, qua không mấy năm đem hắn an bài đến chúng ta đi săn đội. Không chỉ là lão tử gia thuộc để người thổn thức, Tiểu Trần, Vương Quân gia thuộc đồng dạng. nhất là Tiểu Trần thê tử, khóc đến sắp ngất, 2 tuổi nhi tử, 3 tuổi nữ nhi, ngây thơ vô trí cũng đi theo khóc. Tiết Thành chỉ để cho mình lão bà tới, đem hai cái tiểu hài trước tiếp nhận đi, chờ Tiểu Trần thê tử cảm xúc ổn định lại đưa về. Ban đêm ăn cơm xong, A Vũ đến Giang Lạc ký túc xá vào cửa, tâm tình tích tụ nói, "Lạc ca, ngươi thật chuẩn bị đi Phúc Hải thành sao?" "Ừm, ta cũng muốn đi Phúc Hải thành. Nếu có thể, ta thật không nghĩ tại Lam trấn sinh sống, không nhìn thấy hy vọng." Giang Lạc đem ánh mắt từ ma trận thiết kế bên trên dịch chuyển khỏi, hỏi, "Vì cái gì? Ngươi nói ta như vậy, hôn đến cuối cùng còn không phải theo Trần ca một cái dạng, tìm lao bà sinh 2 hài tử, sau đó có một ngày ta đi đi săn, không có trở về, lao bà khóc muốn chết, 2 hài tử đều không ai có thể quản. Vạn nhất lao bà lại có chuyện bất trắc, 2 hài tử liền phải giống như ta, đưa đi viện mồ côi. Lạc ca ngươi cũng là từ viện mồ côi ra, ngươi biết nơi đó sinh hoạt có thêm khổ. Lam trấn viện mồ côi, quản cô nhi ăn uống, cũng quản cô nhi tu luyện. Nhưng là quản chi là 5-6 tuổi tiểu hài, một dạng muốn mỗi ngày làm việc, chỉ có làm việc mới có thể có đến ăn một miếng, không làm việc liền muốn bị đánh. Trí nhớ của đời trước bên trong, tại viện mồ côi đoạn thời gian kia không ít bị đánh. Thẳng đến hắn một lần bên trên tu luyện giờ dạy học, gây nên linh nguyên phản ứng, xác định có tu luyện linh nguyên thiên phú, đãi ngộ mới tốt điểm. Dù sao, hắn có hy vọng trở thành linh nguyên chiến sĩ. Nếu như là không có hy vọng, đại khái chính là bị một đường đánh tới 14-15 tuổi, lại đưa ra ngoài, đi bên ngoài tiếp tục làm khổ lực. Lam trấn tất cả người bình thường đều là vì phục vụ thú liệp đoàn mà tồn tại. Khép lại ma trận thiết kế, Giang Lạc đi đến bên cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài lấm ta lấm tấm bầu trời đêm, chính trọng nói, cho nên, nhất định phải có người kết thúc cái này phế tích thời đại. Chương 34, Phúc Hải thành không. Tiết Thành tiểu đội cần nghỉ cả mấy ngày. Giang Lạc lĩnh tiền lương của mình, sau đó đi nhà kho kết hết nợ, vật liệu phí thanh toán nhưng là cũng không có còn lại mấy đồng tiền. Hắn đem tiền còn lại đều giao cho tổng bộ đi hướng Phúc Hải thành thương đội. Để thương đội hỗ trợ từ Phúc Hải thành mang về mấy quyển cùng ma trận thiết kế tương quan thư tịch, chuẩn bị khoảng thời gian này liền chuyên tâm nghiên cứu ma trận. Hắn nếm thử cải tiến mình tiêm thứ giáp trụ. Không có tiền mua vật liệu, nghĩ đến đoàn trưởng Ngụy Đức Nhiên vay tiền hứa hẹn, hắn liền chờ đợi sau một ngày, đến nhà bái phỏng, "Đoàn trưởng, ta đã ngưng tụ thành công linh nguyên ma trận, muốn mượn một khoản tiền mua khuôn mẫu." "Nhanh như vậy liền thành công rồi?" "Đúng thế, thiên tài." Ngụy Đức Nhiên vui vẻ ứng nói, "Tiêm thứ giáp trụ khuôn mẫu ta nhớ không lầm, hẳn là 5 vạn khối tiền, ta cho ngươi mượn. Sau đó ngươi một năm sau còn cho ta không có vấn đề à?" "Không có vấn đề." "Tốt, ta để tẩu tử ngươi đi lấy tiền." "Đa tạ đoàn trưởng." Một lát sau, Giang Lạc viết xuống phiếu nợ, mang theo 5 vạn khối tiền rời đi. Số tiền kia đương nhiên sẽ không cầm đi mua cái gì ma trận khuôn mẫu, trong đầu một đống lớn khuôn mẫu đâu, hắn đi trước trên trấn vật liệu cửa hàng mua một đống vật liệu, trở về tiếp tục hoàn thiện mình tiêm thứ giáp trụ cùng đồ sát đại kiếm. Tổng cộng tiêu xài 3 vạn khối tiền, thành công đem đồ sát đại kiếm bù đắp. Tiêm thứ giáp trụ cũng bù đắp đến 2/5 bộ phận, còn thừa lại 3/5, hắn không có ý định hiện tại liền bù đắp, mà là đem còn lại vật liệu lấy ra tiếp tục làm thí nghiệm, cải tiến tiêm thứ giáp trụ. Có tiểu nhãn tồn tại, tiêm thứ giáp trụ bù đắp hay không cũng không trọng yếu. "Tiểu nhãn, huynh đệ chúng ta tề tâm hợp lực, tương lai cùng một chỗ leo lên đỉnh cao." Nhìn xem tại hạ ma trận bên trong tinh thần phấn chấn ánh mắt trạng tinh linh, Giang Lạc ít nhiều có chút đắc chí vừa lòng. Bất quá tiểu nhãn không có gì đáp lại, cũng không biết là không hiểu, vẫn là không muốn đáp lại. Đối với tinh linh loại này tồn tại, Giang Lạc hiểu được cũng không nhiều. Thực tế quá hiếm có. Từ thư tịch bên trên cũng tra không được giải thích. Thực vũ, quang vũ, huyễn vũ, thần vũ. Hắn không có đi tổng bộ võ tràng, mà là đi phụ cận rừng quả, cây cối thấp thoáng, không ai có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Đồ sát đại kiếm cụ tượng hóa trong tay. Dòng giá 2m5 chiều dài, 20cm độ rộng, độ dày chập trùng không chừng, lờ mờ có thể nhìn thấy dung hợp đi vào 4 cái chân hạch vướt mèo. Nhất là lưỡi dao biên giới chính là vớt mèo phát hỏa mà thành. Chém sắc như chém bùn đều không đủ lấy hình dung nó sắc bén. Chân thực tầng có 3 cái cấp bậc, thực thai cấp, chân hạch cấp, siêu hạch cấp, nhưng là vật liệu chỉ có 2 loại, một loại là thực thai vật liệu, một loại là chân hạch vật liệu. Ta thanh này đồ sát đại kiếm lấy 4 cái chân hạch vớt mèo làm hạch tâm, chí ít cũng là thực vũ bên trong đỉnh cấp vũ khí. Giang Lạc đối đồ sát đại kiếm hết sức hài lòng. Cho dù là ngang cấp thực vũ, cũng chia làm đủ loại khác biệt. Ma trận khuôn mẫu là ảnh hưởng đẳng cấp nhân tố trọng yếu. Tỷ như chế tạo vũ trang khuôn mẫu, liền so chuyên nghiệp vũ trang khuôn mẫu cấp thấp, mà mời vũ trang nhà thiết kế định chế khuôn mẫu, lại muốn so với chuyên nghiệp khuôn mẫu tiến thêm một bước. Đồ sát đại kiếm là chuyên nghiệp khuôn mẫu, thuộc về trung tầng. Ngoài ra thực vũ vật liệu cũng là ảnh hưởng đẳng cấp nhân tố trọng yếu, toàn dùng thực thai vật liệu chế tạo vũ trang, hiển nhiên đẳng cấp thấp nhất, toàn dùng chân hạch vật liệu chế tạo vũ khí, đẳng cấp khẳng định phải cao. Đồ sát đại kiếm ở phương diện này, thuộc về đỉnh cấp. Tổng hợp, lấy 1 đến 10 điểm để hình dung thực vũ. Đồ sát đại kiếm ước chừng có thể được đến 7 phần có nhiều. Đồ sát đại kiếm khuôn mẫu là ta từ phi phạm thú liệp đoàn một đội trưởng trên thân, nhưng là hắn đồ sát đại kiếm ta xem qua, chất lượng thật không bằng ta, hắn nhiều lắm là chỉ có thể đánh 6 phân. Dừng một chút. Hắn ác thú vị nghĩ đến, nhìn như vậy đến, ta đồ sát đại kiếm thuộc về 7 thuộc tính, hắn đồ sát đại kiếm chỉ có thể 6 thuộc tính. Thu hồi đồ sát đại kiếm, tất cả vật liệu đều chuyển trí vì linh nguyên hòa tan vào thân thể, mang cho hắn một cỗ mênh mông lực lượng cảm giác, đây là cộng ách vũ trang hiệu quả đặc biệt, có thể vì người nắm giữ ra chỉ sức chiến đấu. Sau một khắc, 2/5 tiêm thứ giáp trụ cụ tượng hóa. So với 7 đồ sát đại kiếm, cái này không chọn vẹn tiêm thứ giáp trụ, cho dù từ tiểu nhãn xúc tu đủ đắp, cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là 3 thuộc tính. Không có cái gì chân hạch vật liệu, cơ bản đều là thực thai vật liệu chế tạo. Đương nhiên, cho dù chỉ là 3 tiêm thứ giáp trụ, cũng so đảo võ trùng phong giả chiến giáp muốn ưu tú, trùng phong giả chiến giáp trải qua đảo võ nhiều năm điều giáo, dung hợp không ít chân hạch vật liệu, nhưng tổng thể để phán đoán, nhiều lắm thì 2 trùng phong giả chiến giáp. Chế tạo vũ trang khuôn mẫu, vì nên hợp đại chúng nhu cầu, trời sinh liền có nhược điểm. Tâm niệm vừa động, tiêm thứ giáp trụ cũng dung nhập thể nội. Một cố khác so đồ sát đại kiếm hơi yếu lực lượng, gia trì trên thân thể, từ một điểm này cũng có thể cảm nhận được 7 cùng 3 ở giữa khác nhau. Mà giờ khắc này Giang Lạc nhất trực quan cảm thụ, là thân thể của mình tố chất có 10 hảo giác. Tăng lên gấp 10 hiển nhiên không có khả năng, nhưng là tuyệt đối có 3 lần tăng lên, linh nguyên cũng không phải là giấu ở linh nguyên ma trận bên trong, mà là tràn ngập tại trong mỗi một cái tế bào, chỉnh thể cường hóa, ngay cả phương diện kia năng lực tựa hồ cũng có cường hóa. Hắn buổi sáng rời giường thời điểm rõ ràng cảm nhận được, nhất trụ kình thiên cứng chắc, giống như thép như sắt thép. Kỳ thật, ta vốn là rất mạnh a. Rút ra cắm trên mặt đất cụ trang đại kiếm, hắn vứt bỏ trong đầu ý nghĩ xấu xa, bắt đầu mới một ngày luyện võ chương trình học, tiếp tục tu luyện trọng kiếm thức. Không có đối luyện đối thủ, chỉ có thể đối không khí vung dậy, tăng cường cơ bắp ký ức. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Lặp lại làm một chuyện rất buồn thể, nhưng là nghĩ đến mình thực lực cũng sẽ theo những này buồn thể hành vi mà tăng lên, Giang Lạc lòng rộn ràng nghĩ liền sẽ dần dần bình phục, sau đó say mê trong tu luyện không thể tự kiềm chế. Mạnh lên. Quả thực mỹ diệu. Đương nhiên, hắn nghe tới cách đó không xa trên đường phố truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức có ầm ĩ tiếng la truyền tới. Lại có tình huống như thế nào? Nhíu mày, Giang Lạc thu hồi cụ trang đại kiếm rời đi rừng quả, chờ đi đến tiếng ồn ào địa phương, thình lình phát hiện trên đường phố rơi xuống một chiếc chiến xa, giống là xe buýt cỡ lớn chiến xa. Bạch Vân xe buýt ta, là Phúc Hải thành Bạch Vân xe buýt. Có người đang kinh ngạc thốt lên. Giang Lạc nhíu mày. Hắn biết đây là cái gì, Bạch Vân xe buýt, một loại vận chuyển hình cụ trang chiến xa, so với Triệt Điệu tông sư Tư Mã Thông lôi điện phi xa, loại này Bạch Vân xe buýt thuộc về thuần túy phương tiện giao thông. Bình thường đều là quân đoàn hành động lúc, sẽ cưỡi Bạch Vân xe buýt, nhanh chóng lao tới mục đích. Lúc này Bạch Vân xe buýt đã sắp bị rơi vỡ, trấn trưởng Từ Dương chính dẫn người nghị cách cứu viện chiến người trong xe viên, coi trọng đều là chút tiểu hải tử. Cả người là huyết lái xe, bị từ phòng điều khiển đẩy ra ngoài, không lo được thương thế của mình, một phát bắt được Từ Dương tay, từ trấn trưởng. Cứu! Cứu hải tử! Các đại nhân hải tử! Tuyệt đối không được chết một cái! Các đại nhân giao phó! Đến cùng tình huống như thế nào, những hải tử này chuyện gì xảy ra, vì cái gì hảo hảo đến lang trấn, ngươi mau nói à! Từ Dương lấy vội hỏi. Trung quanh càng ngày càng nhiều Lam Chấn cư dân xích lại gần tới. Từ Dương ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, trực tiếp hạ lệnh, đội tuần tra viên, đem nhân viên không quan hệ đều đổi đi, đừng ở chỗ này vây quanh. Lái xe đã xuất khí không có hít vào nhiều, thần sắc cũng bắt đầu hoảng hốt, một bên thổ huyết một bên phát ra tiếng vang, ta. Không được. Cứu, mau cứu hải tử. Phúc Hải thành không có. Không còn. Không còn. Ngoẹo đầu. Không có hô hấp. AS, địa ngục cấp tân thủ thôn A4. Chương 35. Băng phong quỷ thần. Phúc Hải Thành làm sao vậy? Uy uy, đừng chết, đừng chết, nói nhanh một chút Phúc Hải Thành làm sao? Từ Dương dùng sức lay động lái xe, nhìn thấy lái xe không tỉnh lại nữa, lại tìm kiếm hơi thở, đã triệt để không có tiến khí cùng xuất khí. Từ trấn trưởng, hắn chết rồi. Bên cạnh phi phàm thú liệp đoàn một đội trưởng, cũng thăm dò hô hấp. Từ Dương đem đối phương để dưới đất, quay đầu nhìn về phía đã quảng thành phế phẩm Bạch Vân xe buýt, nói, bọn nhỏ đều đoạt cứu ra rồi. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân xe buýt bên cạnh. 20-30 đứa bé khóc thành một mảnh. Hết thảy 36 đứa bé, chết 7 cái, còn lại 29 cái cơ bản đều mang súng. Để bác sĩ nhanh lên tới. Đến đến, nghe tới động tĩnh ta liền bắt đầu chuẩn bị, một điểm không dám trì hoãn. Nhắc Tào Tháo đến, bác sĩ một đường chạy chậm đến chạy tới, mang theo trợ thủ của mình cấp tốc đầu nhập đối thủ thương hải tử công việc cấp cứu. Từ Dương đã lấy ra hai cái đại khái 12-13 tuổi, thủ thương không nghiêm trọng thiếu niên, bắt đầu hỏi thăm, các ngươi nói cho thúc thúc, Phúc Hải Thành xảy ra chuyện gì tình huống? Đúng vậy a, xảy ra chuyện gì? Nghe vừa rồi lái xe nói cái gì Phúc Hải Thành không còn, doa người. Hải tử mau nói. Mọi người vây xem, lao nhao nhao nhao hỏi thăm. Tất cả mọi người bao quát Giang Lạc, đều bị lái xe trước khi chết vài câu nói lắp lời nói, làm cho nơm nớp lo sợ, lòng nóng như lửa đốt. Từ thúc thúc, ta là đại thành tử a. Một tên thiếu niên trong đó, xoa xoa trên mặt vết bẩn, đống nhiên mở miệng nói ra. Đại thành tử. Ngươi là đại thành tử. Từ Dương dùng sức nháy một cái con mắt, ngươi làm sao cũng trên xe. ông trời của ta, cái này nếu là đem ngươi rất hỏng. Mau cùng Từ Thúc Thúc nói rõ ràng, Phúc Hải Thành làm sao rồi? Cha ngươi bọn hắn đưa người qua đây. Phúc Hải Thành. Phúc Hải Thành không còn. Đại thành tử cái mũi chua chua, liền muốn khóc lên. Đến cùng tình huống như thế nào à? Đến, đại thành tử, trước đừng khóc, trước theo Thúc Thúc nói rõ ràng. Là băng phong quỷ thần. Băng phong quỷ thần. Từ Dương kinh hô một tiếng, lập tức một tay bịt đại thành tử miệng, Thúc Thúc biết, tốt tốt, không cần phải nói, Thúc Thúc biết. Trấn trưởng. Bên cạnh có người la hét. Làm sao rồi? Đông môn bên kia đến một nhóm lớn nạn dân, nói là từ Phúc Hải Thành chạy nạn tới. Thân phận xác định rồi. Không có, còn đang điều tra. Duy trì tốt nơi này trật tự, ta trước đi qua nhìn một chút. Từ Dương cũng không biết nghĩ đến cái gì, bước chân vội vàng. Giang Lạc ở một bên vây xem một hồi lâu, chỉ biết rõ ràng một sự kiện, đó chính là Phúc Hải Thành bị băng phong quỷ thần cho làm không có. Hắn chen vào, vỗ một cái đại thành tử bả vai, cái gì là băng phong quỷ thần? Trong lòng đã có suy đoán, cái này cái gọi là quỷ thần, hẳn là quái vật một loại, so mộng hiểm còn muốn hiếm thấy tồn tại. Đại thành tử một bên khóc thút thít, một bên lắc đầu, ta không biết, chúng ta trên xe, nhìn thấy Phúc Hải Thành lập tức liền bị đông lại, bay ở trên trời triệt địa tông sư cũng bị đông lại. Sau đó đều biến thành khối băng, té xuống. Cha ta, ô ô, cha ta cũng té xuống. Cha ngươi là triệt địa tông sư. Bên cạnh có người kinh hô. Ừm, cha ta là La Hiển. Xách lên phụ thân của mình, đại thành tử ngự khí lập tức tràn ngập tự hào, nhưng sau đó nghĩ đến phụ thân của mình té xuống, lại túi đầu ô ô khóc lên. La Hiển. Giang Lạc cảm giác mình tựa hồ nghe nói qua, lại tựa hồ không nhớ ra được ở đâu nghe qua. Ngược lại là bên cạnh vị đội trưởng kia, nghẹn ngào nói, cha ngươi là La Hiển, Đạo Long quân đoàn Liệu Nguyên quân đầu La Hiển. Cái này một tiếng kinh hô, lập tức để Giang Lạc nhớ tới, La Hiển chính là Đạo Long quân đoàn tứ đại quân chủ một trong, tên hiệu Liệu Nguyên quân đầu, phía trước Tư Mã Thông cũng là Đạo Long quân đoàn tứ đại quân chủ một trong, tên hiệu Trạm Lam quân đầu. Tiểu tông sư, Phúc Hải Thành thật không có rồi. Có người lo lắng hỏi thăm. Không còn, đều bị băng trụ. Đóng băng không tính là gì đi, cha ngươi thế nhưng là triệt địa tông sư a. Ta không biết, cha mẹ ta đưa ta lên xe lúc nói, chạy càng xa càng tốt, còn có, không nên quay đầu lại, không muốn về Phúc Hải Thành. Đại thanh tử, cũng chính là La Hiền Nhi tử La Thành, thúc thích nói. Tất cả mọi người hoảng loạn lên, La Thành trong miệng tin tức, thực tế quá kinh dị. Phải biết Lam Trấn cũng không phải là độc lập tồn tại cỡ nhỏ tí hộ sở, mà là dựa vào Phúc Hải Thành mà tồn tại vệ tinh tí hộ sở, trọng yếu vật tư cùng an toàn che chở, đều cần Phúc Hải Thành cung cấp. Nếu như Phúc Hải Thành không còn, mất đi đối quái vật lực trấn nhiếp, rất nhanh những quái vật kia liền sẽ vượt qua dây đỏ, tiến vào Phúc Hải Thành phạm vi thế lực. Lam Trấn xung quanh, cũng đừng nghĩ lại an bình. Huống hồ Phúc Hải Thành hay là bị cái gì băng phong quỷ thần đông cứng, đây tuyệt đối là hung diễm ngập trời quái vật. Bất quá, không biết có phải hay không là vừa mới tấn cấp hoàng chân chiến sĩ, Giang Lạc lòng tự tin bạo dạn, đối mặt cái này kinh dị tin tức, vậy mà tương đương chấn định, cũng không có như cùng những người khác hoảng loạn như vậy. Hắn thậm chí hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm rơi vỡ Bạch Vân xe buýt, mắt trái hực bận rộn không ngừng. Cụ trang Bạch Vân xe buýt khuôn mẫu, tiến độ 1%, 2%, 38%. Không cách nào tiếp tục thu hoạch tin tức, đình chỉ. Cùng lúc trước Tư Mã Thông lôi điện phi xa đồng dạng, chỉ có thể một bộ phận số liệu, lôi điện phi xa tiến độ là 27%, mây trắng xe bay thì là 38%, còn lại đều là vượt qua hoàng chân cấp phạm chủ tin tức. Giang Lạc. Có người la lên tên của hắn, là Đào Võ. Đào đội. Chuyện gì xảy ra a? Ta mới từ trong nhà chạy tới. Phúc Hải Thành tao ngộ băng phong quỷ thần, cả tòa thành thị đều bị đông lại, bao quát triệt địa tông sư, những hải tử này hẳn là bị sớm đưa ra đến, nhưng là lái xe không có thao tác tốt, từ không trung rơi xuống. Giang Lạc đơn giản miêu tả một chút quá trình. Phúc Hải Thành bị đông lại, ý gì? Còn có, băng phong quỷ thần, kêu lại là cái gì đồ chơi? Quỷ thần. Đào Võ trừng to mắt. Giang Lạc lạnh nhạt lắc đầu, không hiểu. Hắn là thật không hiểu. Quỷ thần thuộc về quái vật một loại, cái này hắn hiểu. Nhưng là quỷ thần đến cùng là thứ độ gì, lúc trước hắn không hỏi ít hơn người, chỉ là không ai có thể trả lời vấn đề này. Lam Trấn vắng vẻ chi địa, ngay cả Ngộng Nghiễm rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiếp xúc, huống chi so Ngộng Nghiễm càng hiếm có quỷ thần. Nói cách khác, nơi này tuyệt đại đa số người chỉ nhận biết hung thú cái này một loại quái vật. Trần đội, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Đào Võ quay người hỏi thăm phi phàm thú liệp đoàn vị đội trưởng kia. Trần đội trưởng lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc nói chuyện, Trần đội trưởng còn tại trấn an khác một đứa bé. Ý đồ từ hài tử trong miệng moi ra một điểm tin tức hữu dụng, nhưng liên tiếp mấy đứa bé đều nói không rõ ràng Phúc Hải Thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này có người la lên, trấn trưởng trở lại, còn có rất nhiều Phúc Hải Thành nạn dân. Trấn trưởng Từ Dương, ba cái thú liệp đoàn đoàn trưởng mấy vị huyền quang cao thủ, hộ tống một đội nạn dân đi đến đường đi, hướng văn phòng lầu nhỏ đi qua. Cái này một đội nạn dân dẫn đầu cũng là một vị huyền quang cao thủ, mặc trên người một bộ áo giáp, bắt mắt vị trí vẽ khắc lấy một bộ long đầu đồ án, đây là Đạo Long quân đoàn tiêu chí. Lam Trấn chính là Đạo Long quân đoàn quản hạt thế lực. Trấn trưởng, Lý Đoàn, Ngụy Đoàn, Lam trấn cư dân muốn nghe ngóng tin tức. Từ Dương hướng bốn phía chắp tay, la lớn, mọi người an tâm chớ vội, đều về trước công việc, chờ một sau 2 giờ, văn phòng sẽ tuyên bố báo cáo, nói cho mọi người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chương 36, Lam trấn khôn cục. 2 giờ chờ đợi, để người dày vò. Giang Lạc cũng dần dần sinh ra không kiên nhẫn, bí mật cũng đi theo lung tung nghe ngóng, nhất là Phúc Hải thành nạn dân, đều là hắn chủ yếu thám thính đối tượng. Nhưng liền cùng những cái kia cứu sống hải tử đồng dạng, những này nạn dân cũng biết không nhiều. Bọn hắn thậm chí ngay cả Phúc Hải thành là thế nào bị đóng băng, đều không nhìn thấy. Chúng ta không ở tại Phúc Hải thành, chúng ta là tại Phúc Hải thành xung quanh trạm canh gác hiện đang ở. Lý đội tiếp vào thông chi về sau, liền mang bọn ta thu dọn đồ đạc rời đi trạm gác, một đường hướng các ngươi Lam trấn chạy trốn tới. Một đạo Long quân đoàn lão binh, hút tẩu thuốc nói. Nhìn qua thô giáp trung niên lão nam nhân, kỳ thật cũng là một hoàng chân chiến sĩ, tương đương với Lam trấn nơi này đội trưởng, mà trong miệng hắn đội trưởng chính là tên kia dẫn đội huyền quang cao thủ. Đạo Long quân đoàn đội trưởng, cấp bậc tương đương với Lam trấn thú liệp đoàn đoàn trưởng. Người không nóng nảy sao được? Tại sao phải sốt ruột, ta một người cô đơn, có ăn thì ăn, không có ăn liền ngủ. Lão binh đem thuốc lá sợi trên mặt đất đập đập, sau đó hỏi nói, ai cho ta một bao mới mẻ lá cây thuốc lá, ta lá thuốc lá đều ở ướt, hút một cỗ mùi lạ. Đào Võ Tử trong túi lấy ra nửa bao hộp giấy khói, ném tới, hút đi. Lão binh liếc mắt nhìn hộp thuốc lá, có chút ghét bỏ, thuốc lá sấy, hương vị qua loa, làm sao không quất thuốc lá khô? Thuốc lá khô bao nhiêu tiền một bao, ngươi cũng không nghĩ một chút, lão ca à, chúng ta địa phương nhỏ có thể quất không dậy nổi thuốc lá khô. Đào Võ chậc chậc nói, thuốc lá sấy chính là dùng nướng phương thức chế tác lá cây thuốc lá, sản xuất giản tiện mau lẹ, nhưng là khẩu vị qua loa, ở mức độ rất lớn phá hư lá cây thuốc lá nguyên chất nguyên vị. Thuốc lá khô thì là dùng nhân công từng mảnh phơi nắng lá cây thuốc lá, trình độ lớn nhất bên trên cam đoan lá cây thuốc lá nguyên chất nguyên vị. Cho nên một bao thuốc lá khô giá cả, đại khái bù đắp được 10 bao thuốc lá sấy. Quất không dậy nổi thuốc lá khô, chính ngươi phơi điểm lá thuốc lá không được. Lười nhắc phơi, lại nói chúng ta nơi này cũng không có nhân chủng mùi thuốc lá. Sớm biết liền nên bỏ chạy hàng trấn, bên kia lều lớn bên trong loại một nửa đều là mùi thuốc lá. Lão binh hối hận không thôi. Đào Võ ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc trời đã dần dần u ám. Lão ca ngươi tâm thật to lớn, Phúc Hải Thành đều không còn, còn nghĩ hút thuốc. Ta hiện tại cũng hoảng đến không được, không có Phúc Hải Thành, ai đến trấn áp phụ cận quái vật. Người cao trấn áp, không tới phiên ngươi ta. Lão binh gậy một cái thuốc lá sấy khói bụi, sau đó nhìn về phía đi đến trước mặt mình Giang Lạc, hỏi, ngươi cái này thanh niên, nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Sắt lục giả chiến giáp khuôn mẫu, tiến độ, 1%, 4%, 7%. Khó được nhìn thấy người sống, nhìn nhiều. Giang Lạc không chút nào cảm thấy mình nhìn chằm chằm người khác nhìn có vấn đề gì, Phúc Hải thành trạm gác sinh hoạt, cũng muốn mỗi ngày tham dự đi săn hung thú sao? Lão binh phun một ngụm vòng khói, đây không phải ngươi tiểu hòa nhi cần phải biết. Đào Võ cười ha ha, hắn cũng không phải tiểu hòa nhi, hắn gọi Giang Lạc, năm nay 16 tuổi, đã là một hoàng chân chiến sĩ. Nha, hay là một thiên tài đâu? Thiên tài không tính là, chủ yếu dựa vào nỗ lực a. Giang Lạc thu hồi ánh mắt, thuận lợi song sát lục giả chiến giáp, đây cũng là chế tạo vũ trang một cái, chính hắn không sẽ sử dụng. Nhưng trở về gia tăng hàng mẫu, tăng cường mình đối ma trận thiết kế nhận biết. Lần này chạm gác chạy nạn tới trong đội ngũ, có mấy vị hoàng chân chiến sĩ, trong đó có 3 khoản thực vũ là Giang Lạc lần thứ nhất thấy. Theo thứ tự là chế tạo vũ trang sát lục giả chiến giáp, tuần thú tiêu thương, cùng chuyên nghiệp vũ trang phược thú tác. Tuần thú tiêu thương cùng phược thú tác đều để Giang Lạc mở rộng tầm mắt, nguyên lai vũ trang còn có thể như thế thiết kế. Tuần thú tiêu thương là một cái cong ở trên lưng hộ, có thể chứa đựng rất nhiều chi tiêu thương, rút ra bắn ra, có chút cùng loại diệt khắc nô pháo hương vị. Phược thú tác thì là một cây thật dài dây thừng, có thể không ngừng dọc theo dài mấy chục mét độ, dùng để trói buộc hung thú phi thường thực dụng, chính là sức chiến đấu hơi yếu một chút, ước chừng tương đương với một loại phụ trợ loại hình thực vũ. Dựa vào cố gắng liền có thể 16 tuổi ngưng tụ linh nguyên ma trận. Lão binh ngạc nhiên, không phải rất quen thuộc Giang Lạc loại này nói chuyện phong cách. Lúc này, văn phòng nhỏ trên lầu chót cụ trang đại loa phát ra huy huy thanh âm, đây là trấn trưởng Từ Dương đang nói chuyện, Lam trấn tất cả các cư dân, ta là trấn trưởng Từ Dương. Ta nhất định phải nói cho mọi người một cái nặng nghề tin tức. Giang Lạc đứng tại chỗ, nheo mắt lại, nghiêm túc nghe giảng. Ngay tại trước đây mấy giờ, Phúc Hải thành đụng phải quái vật băng phong quỷ thần tập kích, cả tòa thành thị như là Lam Sơn thành đồng dạng, trở thành đóng băng phía dưới phế tích. Ta biết Lam trấn có không ít người gia thuộc, ngay tại Phúc Hải thành sinh hoạt, học tập, cho nên, xin nén bi thương. Đại loa thanh âm che giấu phía dưới. Giang Lạc y nguyên nghe tới, cách đó không xa có người kêu rên lên. Băng phong quỷ thần là so Lam trấn ngày trước tao ngộ mộng hiểm càng đáng sợ quái vật. Sớm tại một tuần lễ trước, Cố Thủy Trấn liền gặp băng phong quỷ thần tập kích, bị đóng băng. Sau đó Phúc Hải Thành cao thủ tiến đến xem xét, phát hiện một chút dấu vết để lại. Sau đó mấy đại quân đoàn tổ chức cao thủ chuẩn bị đi săn băng phong quỷ thần. Kết quả, tóm lại tai nạn bộc phát trở tay không kịp, ai cũng dự không ngờ được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Lam Trấn nên như thế nào tự xử, là tiếp xuống trọng điểm, ta theo mấy vị đoàn trưởng sau khi thương nghị, quyết định tạm thời đình chỉ đi săn hành động, tích cực thu nạp Phúc Hải thành chạy nạn đội ngũ, tăng cường thực lực bản thân. Đồng thời hướng dưới mặt đất chuyển di, xây dựng thêm Lam Trấn dưới mặt đất tị nạn nơi trốn, cũng cùng xung quanh tí hộ sở liên hệ, tập trung nhân lực vật lực, cộng đồng ứng đối khả năng phát sinh uy hiếp. Văn phòng đội tuần tra đem cùng Tam Đại Thú Liệp Đoàn một đạo, phụ trách giữ gìn Lam Trấn trật tự, mọi người nhất thiết phải nghiêm túc tuân thủ, nếu không nghiêm trị không tha. Phúc Hải thành mặc dù bị băng phong, nhưng là chưa xác định trước đó, hết thảy còn khó có kết luận, có lẽ Triệt Điệu Tông sư ngay tại dưới lớp băng cùng băng phong quỷ thần chiến đấu, có lẽ thắng lợi tin tức sẽ tới rất nhanh. Tóm lại, hai nạn không kịp chuẩn bị, băng phong quỷ thần là cái gì, mạnh bao nhiêu, chúng ta hoàn toàn không biết gì, nhưng ta hy vọng các vị không muốn mất đi đối tương lai hy vọng. Mời cùng ta cùng nhau chờ mong ngày mai. Loa phát thanh xong, ngoài văn phòng tụ tập đám người liền nổ. Tiêu khóc, chửi mắng, trấn an, không phải trường hợp cá biệt. Giang Lạc há to miệng, không biết muốn nói cái gì, chính như bên cạnh hắn mấy người chửi ầm lên, đều là nói nhảm, băng phong quỷ thần ngay cả Phúc Hải thành đều diệt, chúng ta Lam Trấn lấy cái gì ngăn cản? Kia có thể làm sao, ra bên ngoài chạy sao, sợ là không trả không có bị đóng băng liền bị hung thú ăn. Chẳng lẽ liền uốn tại Lam Trấn chờ không chết được? Thật mẹ nhà hắn thao đàn a. Ai biết, có lẽ băng phong quỷ thần trướng mắt Lam Trấn, chúng ta không liền có thể còn sống sót. Cũng có người lạc quan biểu thị, ngộng hiểm đến tập kích chúng ta Lam Trấn, kết quả không phải cũng là bình yên vô sự. Cố thủy trấn đều bị đóng băng, ta cũng không dám hy vọng xa vời, băng phong quỷ thần sẽ hảo tâm lưu lại chúng ta Lam Trấn. Tin tưởng Triệt Địa tông sư nhóm tốt ta. An ủi người, ngươi cũng tin tưởng, Liệu Nguyên quân đầu nhi tử đều đưa tới, ngươi cảm thấy Phúc Hải thành bên kia còn có dám hy vọng. Chân trời trời chiều đã rơi xuống, cụ trang đèn đường một chén tiếp một chén thắp sáng, Giang Lạc dựa vào ở văn phòng tường ngoài bên trên, ngửa đầu nhìn xem phía đông dần dần dâng lên mặt trăng, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hôm qua còn đang suy nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ kết thúc tại cái này phế tích thời đại. Hôm nay liền phát hiện, sinh tử đã không khỏi mình điều khiển. Băng phong quỷ thần. Kia rốt cuộc là cái gì a? Tiểu Nhãn, ngươi trước kia cũng là quái vật, ngươi biết không trong lòng của hắn hỏi thăm, chỉ là Tiểu Nhãn bất vi sở động, như cũ tại hạ ma trận thành thơi lắc lư, tắm rửa lấy Giang Lạc linh nguyên, biết bao hài lòng. Chương 37, phối cấp chế độ. Đám người còn ở văn phòng bên ngoài ồn ào ầm ĩ. Lam Trấn đội tuần tra lại tới báo cáo, mới một chi nạn dân đội ngũ đến nơi Lam Trấn. Xem ra Phúc Hải thành mặc dù bị băng phong, nhưng là bên ngoài trạm gác cơ bản đều trốn thoát, làm tốt tiếp thu những này trạm gác chuẩn bị, tiếp xuống chúng ta muốn hấp thu hết thể lực lượng, bảo vệ tốt Lam Trấn an toàn. Trong văn phòng, Từ Dương phất tay, ra hiệu đội tuần tra đem chi này nạn dân đội ngũ linh tới. Đại lượng nhân viên tràn vào, Lam Trấn vật tư căn bản không kiên trì nổi. Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng nhíu mày. Hành xử phối cấp chế đi, kiên trì một đoạn thời gian, dã thú nhiều như vậy, chúng ta thú liệp đoàn nhiều vất vả một chút, không cần tổng nhìn chằm chằm hung thú đi săn. Tiếp báo thú liệp đoàn đoàn trưởng Thẩm Hòa nói nói, huống hồ, nói không chừng nửa đường bên trên băng phong quỷ thần liền đến, mọi người cùng nhau xong đời. Phi phạm thú liệp đoàn khoái kiến Đức đoàn trưởng an ủi, không nên bi quan như vậy, Thẩm huynh. Có thể không bi quan sao, Phúc Hải thành nhiều như vậy Triệt Địa tông sư, đều gánh không được băng phong quỷ thần đóng băng, huống chi chúng ta những tôm kép này. Hy vọng luôn là có, không phải nhân loại sớm nên diệt tuyệt. Từ Dương nhíu mày, lão Thẩm, lão Ngụy, lão Khối, còn có Lý đội, chỉ cần chúng ta không bi quan, Lam Trấn tổng có hy vọng. Thẩm Hòa trừng mắt, lão tử không phải ta nói ngươi, ngươi nếu là sớm một chút đem Cố Thủy Trấn sự tình nói ra, chúng ta về phần bị động như vậy sao? Ta muốn nói ra đến, mấy người các ngươi đoàn trưởng sợ không được trực tiếp dẫn người chạy tới Phúc Hải thành tị nạn, theo Phúc Hải thành cùng một chỗ mai táng, ta không nói, đây chính là cứu các ngươi. Lại nói, ta lão tử không phải cũng cùng các ngươi cùng một chỗ lưu tại Lam Trấn. Từ Dương không khách khí trả lời. Trạm gác tị nạn đến Lý đội, lắc đầu nói, ở bị cái giam a, bị các ngươi làm cho đau đầu. Rất nhanh, mới chi này nạn dân đội ngũ đến nơi văn phòng, hơn 300 người, nam nam nữ nữ mang nhà mang người, đây là một cái trạm gác tất cả cư dân. Cùng Lam Trấn loại này đi theo thú liệp đoàn thành lập tí hộ sở khác biệt, trạm gác chỉ là phụ trách Phúc Hải thành xung quanh tuần tra, cho nên nhân viên rất ít. Lưu Hắc Hổ, là các ngươi a? Lý đội một chút liền nhận ra dẫn đầu trạm gác đội trưởng. Lý Tất Nhiễm, các ngươi cũng chạy nạn rồi. Tranh thủ thời gian, Lưu Hắc Hổ, đem các ngươi trạm canh gác biết rõ tin tức nói một chút, Phúc Hải thành đến cùng tình huống như thế nào rồi? Ta biết cái gì à, ta buổi chiều tiếp vào tổng quản nghị hội liên quan tới Phúc Hải thành sắp phát sinh tai nạn tin tức, để chúng ta tranh thủ thời gian rút lui trạm gác, hướng xung quanh thành trấn tị nạn, ta liền tuyển Lam Trấn. Lưu Hắc Hổ một mặt mộng bức, Phúc Hải thành đến cùng làm sao vậy, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, đến tột cùng là cái gì tai nạn, để chúng ta cũng không quay đầu lại rút lui trạm gác. Lại là một chi làm không rõ tình trạng nạn dân đội ngũ. Trước đừng quản những này, ba vị đoàn trưởng về mình thú liệp đoàn tổng bộ, an bài lưu thủ đội viên chấp hành thời gian chiến tranh điều lệ, tiếp quản Lam Trấn trị an. Từ Dương phân phó nói. Ngụy Đức Nhiên, Thẩm Hòa, khoái kiến Đức riêng phần mình chắp tay trả lời, lập tức rời phòng làm việc, đến đi ra bên ngoài, nhìn đi ra bên ngoài còn tại rối bời ồn ào, ba vị đoàn trưởng trực tiếp xua tan đám người, sau đó để nhà mình đội viên tập hợp. Một khắc đồng hồ về sau, Giang Lạc cùng những đội viên khác đều đi tới tổng bộ trong phòng họp. Phó đoàn trưởng Trương Bắc Võ vắng mặt, 8 chi đi săn tiểu đội chỉ có 3 chi trước mắt lưu tại Lam Trấn, còn lại 5 chi đều ở bên ngoài đi săn chưa quy. Phúc Hải Thành băng phong tin tức mọi người đều biết, dư thừa nói nhảm ta không nói, tiếp xuống Lam Trấn tiến vào chiến tranh thời khắc, đem khai thác thời gian chiến tranh điều lệ tiến hành thú liệp đoàn ủy trị. Tất cả đội viên tại Lý Hoán Quân đoàn trưởng dẫn đầu hạ, phối hợp văn phòng tiếp quản Lam Trấn trị an, hiểu chưa? Minh bạch. Mấy vị chính phó đội trưởng cùng nhau ứng thanh. Mặt khác Lam Trấn sắp thực hành phối cấp chế, vật tư phân phối từ ta cùng trấn trưởng cùng mặt khác hai cái thú liệp đoàn đoàn trưởng phân phối, thú liệp đoàn nhà an phụ trách cấp cho vật tư, cho nên tổng bộ vấn đề an toàn để cho đi săn tiểu đội thay phiên phụ trách. Ngụy Đức Nhiên an bài hoàn tất. Lý Hoán Quân lập tức dẫn đầu mấy vị chính phó đội trưởng đi văn phòng, sau đó cầm tới ủy trị phương án về sau, ban đêm hôm ấy liền bắt đầu chấp hành. Giang Lạc, ngươi đã là hoàng chân chiến sĩ, ngươi cũng đơn độc mang một đội, bất quá ngươi mang tán đội, theo đội tuần tra pha trộn, phụ trách tường cao tuần sát phương diện trị an, A Vũ đi theo ngươi giúp đỡ. Lý Hoán Quân cho Giang Lạc an bài công tác mới. Sau đó đưa qua một bộ phù hiệu trên tay áo, nền đen chữ vàng viết tuần tra hai chữ. Đây là tuần tra đội trưởng phù hiệu trên tay áo, Tiết Thành, Đào Võ mấy người cũng mang theo nền đen chữ vàng phù hiệu trên tay áo, bất quá phía trên viết trị an hai chữ. Về phần phổ thông thú liệp đoàn đội viên, cùng đội tuần tra viên đều mang theo nền đỏ chữ đen phù hiệu trên tay áo, cũng là tuần tra cùng trị an hai chữ. 8 giờ tam ban chế, Giang Lạc ngươi mang A Vũ tới phòng làm việc, từ trấn trưởng sẽ an bài cho ngươi đội viên. Được. Giang Lạc mang tốt phù hiệu trên tay áo, mang theo A Vũ cấp tốc đi tới văn phòng. Trong văn phòng đã chen rất nhiều người, dựa vào nền đen chữ vàng phù hiệu trên tay áo, hắn rất nhanh liền nhìn thấy Từ Dương trấn trưởng, cũng phân phối đến 8 thủ hạ, góp đủ tiểu đội 10 người. Trong này trừ nguyên bản đội tuần tra viên, còn có hai cái trạm gác linh nguyên chiến sĩ. Giang Lạc, các ngươi tuần tra đội 3 thủ tường cao phía đông. Minh Bạch. Giao tiếp tốt nhiệm vụ, Giang Lạc lớn tiếng nói, tuần tra đội 3 đội viên, đuổi theo. Tường cao có 7 mét chi cao, có thể ngăn cản đại bộ phận chân thực tầng hung thú chui vào. Đương nhiên, như cao như vương loại này quái vật khổng lồ, chỉ cần đụng mấy lần, tường cao liền sẽ sụp đổ. Càng đừng đề cập lần trước bị mộng hiểm triệu hoán đến cự đề thú, trà đạp tường cao quả thực như là đẩy ngã bã đầu. Mới tuần tra không bao lâu, xa xa liền thấy một chi mới nạn dân đội ngũ xuất hiện, nam nam nữ nữ mang nhà mang người, mang theo bao, đem xe đẩy. Cầm đầu đội trưởng, dâu quay nón, bay vọt cao hơn tường, đối diện va vào Giang Lạc một chuyến này đội tuần tra viên. Các ngươi là? Giang Lạc tiến lên hỏi ý. Đào Phi Ưng, Phúc Hải Thành Tây Bắc số 3 trạm gác đội trưởng, tiếp vào Phúc Hải Thành tổng quản nghị sẽ thông báo cho, dẫn đầu trạm gác nhân viên tiến về Lam Trấn tị nạn. Đội trưởng nhìn Giang Lạc hai mắt, các ngươi là Lam Trấn đội tuần tra viên sao? Tranh thủ thời gian thông chi trấn trưởng, tình huống khẩn cấp. Ngươi nói tình huống chúng ta đã rõ ràng, Phúc Hải Thành không còn, tất cả đến đây Lam Trấn tị nạn trạm gác tị nạn nhân viên đều đem tiếp nhận Lam Trấn thống nhất quản lý. Phúc Hải Thành không có rồi. Đội trưởng nhíu mày, có ý tứ gì? Đào đội trưởng, người đi trên trấn văn phòng liền biết. Đưa tiễn Đảo Phi Ưng chi này chạm gác nạn dân, Giang Lạc nhìn xem bên ngoài mênh mông đêm tối, có chút không hiểu cảm khái. Thế giới này so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, lớn như vậy Phúc Hải Thành nói không có liền không còn, nhiều như vậy cao cao tại thượng triệt địa tông sư, cũng đi theo Phúc Hải Thành một đạo băng phong. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đã cảm thấy toàn thân bất lực, cùng thế giới này nguy hiểm so sánh, nhân loại quá yếu. Hắn rất muốn chạy trốn cách Lam Trấn, đi tùy tiện một nơi cầu, đợi đến thực lực cường đại lúc lại ra khỏi núi. Đáng tiếc không chỗ có thể đi. Rời đi tí hộ sở, căn bản sống không nổi. Cho nên cho dù băng phong quỷ thần cái này kinh khủng quái vật, bóng tối thời khắc bao phủ, hay là đến lưu tại làm chấn phí công chống cự, băng phong quỷ thần chú ý tới nơi này, như vậy một chấn nhân loại đều muốn xong đời. Chú ý không đến, còn có hy vọng sinh tồn. Lạc ca, thay ca đội tuần tra đến. A Vũ đi tới nhắc nhở, lúc này đã sau nửa đêm. Chương 38, ta bảo bọc ngươi. Giao xong ban. Giang Lạc liền trở lại thú liệp đoàn tổng bộ. Chuẩn bị ăn chút cơm nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu tử ngươi ở chỗ này đây, ta kèm chút liền đi tưởng cao bên kia tìm ngươi. Đào Võ vội vàng đuổi tới nhà ăn. Làm sao vậy, Đào đội? Tin tức tốt, đối với ngươi mà nói là tin tức tốt. Ừm. Ta dẫn đội giữ gìn trị an thời điểm, thăm dò được tin tức, Bạch Vân xe buýt kéo qua một xe tiểu hài biết đi. Đào Võ ngồi lại đây, tại Giang Lạc bên thai nhỏ giọng nói, đều là Phúc Hải Thành đại nhân vật nhà tiểu hài, Đạo Long quân đoàn biết đi, trong đó có 3 cái tiểu hài lão tử, chính là Đạo Long quân đoàn quân chủ. Bọn hắn bị đưa lên xe thời điểm, trong ngực nhét một đống ma trận khuôn mẫu. Ma trận khuôn mẫu? Giang Lạc lông mày nhíu lại, xác định. Làm sao không xác định, liệu nguyên quân đầu La Hiền nhi tử La Thành, Trạm Lam quân đầu Tư Mã Thông nhi tử Tư Mã Phòng Ngự, còn có thần tốc quân đầu Long Lực Sĩ nhi tử Long Đa Đa, Từ Dương vừa vặn thịt ngon cơm chiêu đãi cái này 3 cái bé con, muốn đem ma trận khuôn mẫu lừa gạt tới đây chứ. Bất quá kia La Thành lớn tuổi nhất, nhìn qua khóc sức mướt không hiểu chuyện, trên thực tế so quỷ đều tinh, một mực để phòng Từ Dương. Đào Vo nói, lại chật chật sợ hai than, không hổ là trong thành lớn lên tiểu quỷ, rồng sinh rồng phượng sinh phượng chuột nhi tử sẽ đào động, có triệt địa tông sư đương lão tử chính là Ngưu Xoa, Từ Dương đoán không được Phúc Hải thành tình huống, hiện tại chỉ dám định bợ cái này ba cái bé con, không dám trực tiếp đoạt. Mặc dù Phúc Hải thành bị băng phong quỷ thần đóng băng, triệt địa tông sư cũng bị băng trụ, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, cái này liền có thể giết chết được triệt địa tông sư, tu luyện tới triệt địa tông sư cấp bậc này, cùng huyễn ảnh vũ trang chiều sâu kết hợp, đã vượt ra khỏi người phàm giới hạn, muốn chết rất khó. Vì vậy, Bạch Vân xe buýt kéo tới Đạo Long quân đoàn đại nhân vật nhóm tiểu hài, Từ Dương y nguyên đến nhiệt tình chiêu đãi, cẩn thận cung phụng. Ma trận khuôn mẫu bên trong, có thực vũ cấp bậc sao? Giang Lạc hỏi ra bản thân vấn đề quan tâm nhất. Có, thực vũ, quang vũ đều có, ta trước đó theo đoàn trưởng báo cáo qua, đoàn trưởng cho rằng huyền vũ cấp bậc ma trận khuôn mẫu cũng có thể tồn tại. Ngươi nghĩ à, Phúc Hải thành có mấy vị cơ giáp đại sư, một người một năm chế tạo một kiện huyền vũ khuôn mẫu không khó lắm, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, dứt bỏ dùng hết, còn lại huyền vũ khuôn mẫu tuyệt đối không ít. Đào Võ lời thề son sắt nói, huyền vũ, quang vũ, đối với chúng ta giống như không có tác dụng gì. Giang Lạc trả lời, huyền vũ xác thực vô dụng, chúng ta làm chấn nhân vật, cũng không phải là có thể tu luyện thành triệt địa tông sư nguyên liệu đó. À, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Giang Lạc, ta cảm thấy đi, tiểu tử ngươi hay là có cơ hội. Ai biết được? Tiểu tử ngươi là thiên tài. Thiên tài hay không ta không biết, chỉ có chăm chỉ không ngừng. Giang Lạc nói xong, truy hỏi nói, Đào đội, ngươi nói, ta hiện tại đi cùng mấy cái kia tiểu hài tiếp xúc, có thể cầm tới thực vũ ma trận khuôn mẫu sao? Đoàn trưởng theo ta ý tứ, đều là cho ngươi đi thử một chút, thật không được, tìm một cơ hội đoạt một cái trở về. Hiện tại Phúc Hải thành không còn, trừ những đứa bé này, không có những biện pháp khác. Mấy cái kia tiểu hài ở đâu? Văn phòng phía sau cư xá, ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút, liền có thể hỏi. Tốt, chờ ra Thái Dương, ta liền đi qua đi dạo. Đối ma trận khuôn mẫu, Giang Lạc quả thực không có hứng thú gì, hắn lại không dùng được. Nhưng là đây là một cái rất tốt lấy cớ, để hắn có thể biểu hiện ra mình vũ trang, không cần lại che lấp. Mặt trời mọc về sau, hắn liền đi văn phòng phía sau cư xá, đổi tới đổi lui, sau đó nhìn thấy đã rời giường La Thành chờ tiểu hài. Tùy tiện trò chuyện vài câu. Hỏi ma trận khuôn mẫu sự tình, có thể cầm cho ta nhìn một chút không? Ngươi muốn nhìn cái này làm gì? La Thành một mặt chú ý cẩn thận. Ta là Hoàng Chân chiến sĩ, còn không có cầm tới khuôn mẫu, muốn nhìn ngươi một chút bên này có hay không ta dùng. Giang Lạc thuận miệng qua loa. Ngươi đừng gạt ta, ngươi so ta không lớn hơn mấy tuổi, làm sao có thể là Hoàng Chân chiến sĩ? Lừa ngươi. Giang Lạc bật cười, liếc nhìn một vòng chung quanh, nhìn thấy cửa phòng có cây cánh tay thô gậy sắt, hắn trực tiếp lấy tới, sau đó hai tay vừa dùng lực, liền đem gậy sắt vận thành hình nhóm mó, ta cần phải gạt ngươi. A. La Thành trừng to mắt, ngươi thật là Hoàng Chân chiến sĩ. Phổ thông linh nguyên chiến sĩ, mặc dù có linh nguyên cải thiện tố chất thân thể, nhưng tố chất mạnh hơn cũng có hạn độ, chỉ có dung hợp vũ trang về sau, thu hoạch được vũ trang lực lượng gia trì, mới có thể biểu hiện ra vận sắt thép như vận mì sợi. Giang Lạc biểu hiện này, hơi cường điệu quá. Cho nên, ngươi đến cùng có hay không ta dùng khuôn mẫu? Yên tâm đi, ngươi đưa ta một cái thực vũ khuôn mẫu, quay đầu làm chấn nơi này ta bảo bọc ngươi. La Thành lệnh cái đầu, ngươi xác định sẽ bảo bọc ta. Đương nhiên. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Ngươi chờ ta một chút, ta cái này liền lấy cho người khuôn mẫu. La Thành nói xong, quay người tiến gian phòng của mình. Lưu lại Giang Lạc đứng tại cửa ra vào, có chút mờ mịt. Cái này liền là được rồi. Giá trị mấy vạn khối ma trận khuôn mẫu, chỉ đơn giản như vậy tới tay rồi. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng tràng cảnh hoàn toàn khác biệt ta. Hắn nghĩ là, tiểu hài tử kiên quyết không cho, mình thả hai câu ngoan thoại liền đi. Quay đầu trực tiếp nói với người khác, mình cầm tới muốn khuôn mẫu là đủ. Không có đợi bao lâu, La Thành liền cầm lấy mấy tấm thẻ ra. Ta mang tới thực vũ khuôn mẫu không nhiều, cái này 6 cái đều là chuyên nghiệp vũ trang, ngươi chọn một đi. Giang Lạc nghiêm túc liếc mắt nhìn La Thành, tiếp nhận 6 tấm thẻ, từng cái nhìn lại. Mỗi tấm thẻ đều có smartphone độ dày, bề ngoài vẽ khắc lấy vũ trang nội dung, theo thứ tự là đao phong chiến sĩ áo giáp, truy phong cung tiễn, tiêm thứ giáp trụ, thiết tháp tuẫn, tứ quý chiến đao cùng vô diện giả chiến giáp. Mắt trái hực đảo qua cái này 6 tấm thẻ. Rất nhanh có phản ứng. Thiết tháp tuẫn khuôn mẫu, tiến độ 1%, 2%, 3%. Có thể trực tiếp từ những này ma trận khuôn mẫu trên thẻ, mà lại tốc độ cực nhanh, mười mấy giây đồng hồ liền hoàn thành thiết tháp thuẫn toàn bộ nội dung, trong đầu một đạo tin tức chạy qua, đối với thiết tháp thuẫn tin tức cặn kẽ liếc qua thấy ngay. Lại nhìn về phía tứ quý chiến đao tấm thẻ, tứ quý chiến đao khuôn mẫu, tiến độ 1%, 2%, 3%. Mười mấy giây đồng hồ về sau, tứ quý chiến đao toàn bộ tin tức khắc vào não hải. Cuối cùng, lại tiêu mười mấy giây đồng hồ, đem vô diện giả chiến giáp cũng hoàn thành. Ta lựa chọn cái này tiêm thứ giáp trụ khuôn mẫu. Giang Lạc giả vờ như dò xét một phen về sau, chọn lựa ra tiêm thứ giáp trụ tấm thẻ, sau đó đem còn lại 5 tấm thẻ, còn cho mới 12, 13 tuổi La Thành. Tiêm thứ giáp trụ sao? Cái này cũng rất tốt, đáng tiếc Tam Thúc không có đi theo ra, hắn nhưng là cơ giáp đại sư, có thể vì ngươi đo thân mà làm một bộ vũ trang khuôn mẫu. La Thành giọng nói chuyện, giống như là tiểu đại nhân, theo hôm qua hù đến khóc nhẹ hình tượng hoàn toàn khác biệt. Không quan trọng, có vũ trang dùng là được, ta không chọn. Giang Lạc thoải mái lung lay trong tay tấm thẻ, nói nói, La Thành, ta hiện tại rất thưởng thức ngươi, về sau tại Lam Chân có việc trực tiếp tới tìm ta, ta ở tại Sơn Lam Thú Liệp đoàn tổng bộ ký túc xá. Huyền quang cao thủ ta khả năng đánh không lại, nhưng là Hoàng Chân chiến sĩ, mặc kệ là Thái Hoàng Thật vẫn còn chính Hoàng Thật, ta tất cả đều chiếu đánh không lầm. Tốt, ngươi bảo bọc ta, chờ ngươi tấn thăng huyền quang cao thủ, ta còn có quang vũ khuôn mẫu tặng cho ngươi. La Thành lớn tiếng nói. Chương 39, nhà ăn giới đấu. Tổng bộ rộn rộn ràng ràng, chính tại chấp hành phối cấp chế, vì Lam Chấn cư dân phân phát đồ ăn. Quen thuộc người đều đang bận rộn. Cầm không uổng phí công phu được đến tiêm thứ giáp trụ ma trận khuôn mẫu, Giang Lạc cũng không có địa phương chia sẻ vui sướng, dứt khoát về đi ngủ. Cho dù phiên trực một cái suốt đêm, hắn vẫn là không có cái gì bối rối. Nghĩ đến băng phong quỷ thần, liền có chút lòng buồn bực, giống như là kẹt tại trong lòng xương cá. Loại này uy hiếp hoàn toàn vượt qua Giang Lạc có thể xử lý phạm chủ, cũng vượt qua Lam Chấn tất cả mọi người có thể xử lý phạm chủ, mọi người chỉ có thể lựa chọn xem nhẹ, cầu nguyện băng phong quỷ thần ỷ lại Phúc Hải thành chớ đi, hoặc là dứt khoát đi địa phương khác thai hòa đi. Được rồi, ta thao lòng này làm gì? Hắn trở mình, tiếp tục miên man bất định. Nghĩ đến La Thành đứa trẻ này, lập tức cảm thấy thú vị, Từ Dương làm sao lắc lư, hắn cũng không nguyện ý xuất ra khuôn mẫu, ỷ vào mình lao tử là triệt điệu tông sư, Từ Dương cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Nhưng là cho ta khuôn mẫu có rất sảng khoái, đây là lấy chính mình không dùng đến đồ vật, đến đổi ta ân tình à. Tuổi con nhỏ, cứ như vậy tinh thông thói đời, quả nhiên là cái vũ nhị đại a. Trên thế giới này, quan nhị đại, phú nhị đại đều không tính là gì, chỉ có vũ nhị đại mới thật sự là nhị đại. Thực lực là vua, không có thực lực kia, cũng đừng nghĩ đưa thân cao vị. Bất quá, thu nạp thành đương tiểu đệ cũng không tệ, cái này tiểu đệ có tiền, chờ ta tìm cơ hội, đem hắn theo mặt khác hai cái tiểu hài khuôn mẫu, tất cả đều xuống tới. Quan vũ, huyền vũ khuôn mẫu, không biết có thể hay không. Giang Lạc trong khoảng thời gian này, vũ trang khuôn mẫu cùng cụ trang khuôn mẫu đã rất nhiều, đối ma trận thiết kế nhận biết đã tiến vào rất cao cấp độ. Sau đó chính là tiến vào thực tiễn giai đoạn, đem học được tri thức hoàn mỹ ứng dụng đến. Nếu như có thể thu được cao siêu hơn quan vũ, huyền vũ ma trận tri thức, như vậy đối ma trận hiểu rõ, đem sẽ có được chất tăng lên. Nội thị một chút. Thượng ma trận y nguyên duy trì tại 73% tiến độ, thông thường linh nguyên tu luyện đã rất khó thu hoạch được tăng lên, hoặc là săn giết hung thú, hoặc là ăn hung thú huyết nục. Nếu không đơn dựa vào tự mình tu luyện, không biết ngày tháng năm nào mới có thể ngưng tụ thành công. Một trận ầm ĩ tiếng ồn ào, đem Giang Lạc từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Mở mắt nhìn một chút đầu giường cụ trang đồng hồ báo thức, 12 giờ trưa vẫn chưa tới, cách hắn thiết định 3 giờ chiều còn có thật lâu. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hắn nghĩ muốn tiếp tục ngủ, nhưng bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, để hắn không có cách nào lại tiếp tục ngủ, nắm tóc, dứt khoát rời giường bề ngoài mặt nhìn xem xảy ra chuyện gì. Vừa ra cửa, liền nhìn thấy đỉnh lấy đầu ổ gà A Vũ. Cũng từ ký túc xá ra. Lạc ca. A Vũ lên tiếng chào hỏi. Ừm. Giang Lạc tại hành lang bên trên lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là tổng bộ trong phòng ăn ở Mỹ, cửa phòng ăn cũng đầy áp người, châu đầu ghé thai, đều tại vây xem trong phòng ăn hỗn loạn. A Vũ ngươi đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Được. Đuổi A Vũ lên nhìn tình huống, chính Giang Lạc trước đánh răng rửa mặt, hắn người này có chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, sau khi rời giường tất nhiên muốn đem mình quản lý sạch sẽ, nếu không cả ngày đều không thoải mái. Vừa rửa sạch, A Vũ liền vội vàng chạy tới. Lạc ca, trong phòng ăn đánh lên, nhanh, chạm gác nạn dân cùng chúng ta người đánh lên. Đánh lên rồi. Giang Lạc từ trong túc xá sờ một cây côn thép, đừng ở dây lưng quần bên trên, lúc này mới theo A Vũ vội vàng xuống lầu, hướng nhà ăn tiến đến. Một bên đi đường, còn một bên trong đầu hồi tưởng đại thánh côn cái này môn côn pháp. Cửa phòng ăn đều là người, A Vũ ở phía trước một bên đẩy ra người, một bên hô to, nhường một chút, nhường một chút. Tiến nhà ăn, quả nhiên thấy hai nhóm người tại xô xô đầy đầy. Một nhóm là Sơn Lam Thú Liệp đoàn đội viên, một nhóm là một đám lạ mặt người. Ta quản ngươi là từ lâu đến Lam Trấn, liền phải phục quy củ của chúng ta. Nói chuyện chính là Thú Liệp đoàn đội trưởng, Giang Lạc nhận biết, Tô Vĩ Hải đội trưởng, lúc trước đao phong chiến sĩ áo giáp chính là từ trên thân Tô Vĩ Hải. Hiển nhiên hôm nay duy trì nhà ăn trật tự, là Tô Vĩ Hải tiểu đội. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, khi dễ chúng ta ngoại lai đúng không hả, dựa vào cái gì chúng ta người không thể thay thế xếp hàng. Một mình ngươi xếp hàng, một đám người đến mua cơm, còn có lý đúng không? Ta nói để các ngươi trở về xếp hàng, xếp tới ai ai mới có thể mua cơm, đây chính là quy củ, Lam Chấn thời gian chiến tranh quy củ. Mẹ nhà hắn, chính là khi dễ chúng ta ngoại lai. Đang khi nói chuyện, hai nhóm người đã đánh lên, Tô Vĩ Hải theo chạm gác một hoàng chân chiến sĩ đánh nhau, những người khác cũng lẫn nhau từng đôi té ngã, đem nhà ăn làm cho gà bay chó chạy. Bên ngoài người vây xem, còn tại mù ồn ào, châm ngòi thổi gió. Lạc ca, chúng ta làm. Giang Lạc không nói hai lời, liền xông đi lên, đạp bay một chạm gác hoàng chân chiến sĩ. Hai bộ vũ trang dung hợp, đối hắn tố chất thân thể gia trì to lớn, thực lực tuyệt đối không thể so Thái Hoàng thật kém, một khi gia nhập, liền như là mãnh hổ rời núi, chuyên chọn hoàng chân chiến sĩ đánh, mặc dù không có vận dụng phía sau côn thép, nhưng chỉ bằng quyền cước, cũng đem đối diện chạm gác người đánh cho mắt mũi sưng bầm. Tô Vĩ Hải thấy thế đại hỉ, cao giọng hô, đều lên cho ta, đánh hắn nha, dám ở Lam Trấn náo sự, thật sự coi chính mình là băng phong quỷ thần đúng không? Mẹ nhà hắn, dẫn đầu chạm gác chiến sĩ, bị Giang Lạc chọn trúng, khẩn thiết đều đánh ở trên mặt, trong chốc lát đã bị đánh một mặt huyết. Thẹn quá hóa giận phía dưới, đột nhiên hét lớn một tiếng, triệu hồi ra vũ trang, một bộ vô diện giả chiến giáp mặc hoàn thành, từ trên xuống dưới đều bị tinh xảo đồ phòng ngự bao khỏa, không có một tia trần trụi khe hở. Xuyên vũ trang, Tô Vĩ Hải trừng mắt, Giang Lạc ngươi tránh ra, ta tới đối phó hắn. Nói, hắn cũng triệu hồi ra vũ trang, đao phong chiến sĩ áo giáp khoác, một đôi chiến đao trực tiếp hướng vô diện giả chiến giáp chào hỏi. Hai vị này hoàng chân chiến sĩ đao thật thương thật làm, những người khác đành phải dừng tay, vây ở bên ngoài, phòng ngừa mở ra vũ trang hai người làm bị thương những người khác. Giang Lạc cũng chuẩn bị dừng tay, đồng nhiên đối diện lại một vị hoàng chân chiến sĩ triệu hồi ra vũ trang, cũng là một bộ vô diện giả chiến giáp, thẳng tắp hướng hắn xuống lại. Đánh ta! Giang Lạc giận dữ. Theo tiểu nhãn hơi chút câu thông, không muốn bù đắp ta tiêm thứ giáp trụ. Lập tức triệu hồi ra mình vũ trang, chỉ có 2/5 tiêm thứ giáp trụ, thân thể lớn bộ phận còn trần trụi bên ngoài, nhưng cái này đã đầy đủ. Giang Lạc còn có đồ sát đại kiếm đối tố chất thân thể gia trì. Phanh đông. Hai người trực tiếp đụng vào nhau, điên cuồng xoay đánh, phòng ngăn bàn ghế bị nện đến chia 5 x 7. Mà nó, nửa bộ vũ trang cũng dám đánh với ta. Đối diện hoàng chân chiến sĩ một bên đánh, một bên còn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Giang Lạc hung hăng cho đối phương một cái ném qua vai, lại đem đối phương theo trên sàn nhà, gắt gao ngăn chặn, nửa bộ vũ trang đều có thể treo lên đánh ngươi, chạm gắt đến tủi mục. Mẹ ngươi, miệng quá thối, muốn ăn đòn. Giang Lạc chống đi một cái tay, phía trên bao vây lấy tiêm thứ giáp trụ quần sáo, hung hăng nện ở vô diện giả chiến giáp mặt nạ bên trên, đem mặt nạ đều ngạnh sinh sinh đánh cho xẹp lõ một khối. Mẹ ngươi, còn muốn ăn đòn. Phanh đông, lại một cái tát vỗ xuống đi, vô diện giả chiến giáp xẹp lõ càng sâu. Thân thể bị Giang Lạc dùng đặc thủ tư thế khóa lại, hoàng chân chiến sĩ làm sao cũng dây rủa không dậy, chỉ có thể dùng một cái tay, dùng sức đập nhà ăn sàn nhà, đem sàn nhà bằng gô đánh cho vỡ nát. Sau đó nắm lên mảnh vụn, liền hướng Giang Lạc trên mặt ném. Đáng tiếc tiêm thứ giáp trụ mặc dù không trọn vẹn, nhưng mũ giáp đều bị bù đắp, điểm này mảnh vụn mê không ngừng Giang Lạc ánh mắt. Còn không thành thật. Giang Lạc lại lần nữa giơ tay lên, hung hăng một bàn tay vỗ xuống đi. Dừng tay. Quát to một tiếng, trong đám người chen tới một người đàn ông tuổi trung niên, phi thân chính là một cái bay đạp, đem Giang Lạc từ trên thân hoàng chân chiến sĩ đạp bay, còn trên sàn nhà, đụng nát mấy bàn lớn. Chương 40, cầm chi không hạ. Mã đội. Bị Giang Lạc một trận đánh cho tê người hoàng chân chiến sĩ đại hỉ. Lý Ngư đã đĩnh, bật dậy. Đứng người lên, Giang Lạc mắt trái hặc đảo qua, lập tức phát hiện người đến là một vị không biết huyền quang cao thủ, hẳn là cái nào đó chạm gác đội trưởng. Hắn ý niệm trong lòng lóe lên, nháy mắt phóng tới vị này huyền quang cao thủ. Thời gian chiến tranh quy củ, ai đến đều không dùng được. Con mẹ nó ngươi cho ngươi mặt mũi đúng không? Hoàng chân chiến sĩ y đổ ngăn lại Giang Lạc. Nhưng Giang Lạc lực lượng toàn thân bộc phát, trực tiếp tiếp thân chính là một cái chỗ dựa va chạm, đem hoàng chân chiến sĩ đụng bay. Sau đó không mang nửa điểm do dự, tiến công huyền quang cao thủ, trong ánh mắt không có bị đạm phẫn nộ, chỉ có kích động chiến ý. Theo Huyền Quang cao thủ chính diện luận bàn cơ hội cũng không ít có, qua hôm nay, hắn lại muốn khiêu chiến Huyền Quang cao thủ, những người này chưa hẳn chịu cùng hắn đối luyện. Thật can đảm. Huyền Quang cao thủ đang chuẩn bị đi đạp Tô Vĩ Hải, nhìn thấy Giang Lạc xông lại, trực tiếp quay người đón đỡ. Liền cái này nhoáng một cái công phu, Giang Lạc thành công cận thân, sau đó sử xuất thường xuyên luyện tập Kim Thân Tán Đả. Kim Thân Tán Đả là Phúc Hải thành xung quanh chỗ tránh nạn, lưu hành nhất một môn cận thân cách đấu võ học, trên cơ bản linh nguyên chiến sĩ từ nhỏ đã tu luyện môn võ học này. Lạch cạch. Phanh đông. Một bộ động tác trước mắt sử xuất, Giang Lạc bật hết hỏa lực, tố chất thân thể không có một chút giữ lại, thỏa thích công kích huyền quang cao thủ. Trong phòng ngăn rối bời, Tô Vĩ Hải tiểu đội cùng chạm gác tiểu đội những người khác, dần dần đều biến thành vây xem nhân viên. Giữa sân trừ Tô Vĩ Hải cùng một hoàng chân chiến sĩ còn đang không ngừng đánh nhau, chỉ còn lại Giang Lạc đơn đấu huyền quang cao thủ. Chiêu chiêu không để đường rút lui, chỉ vì truy cầu cực hạn lực công kích, đây chính là Giang Lạc thời khắc này phong cách chiến đấu, không chọn vẹn tiêm thứ giáp trụ cũng cấp tốc thu hồi thể nội. Hai bộ vũ trang cùng một chỗ ra chỉ lực lượng, bạo phát đi ra sức chiến đấu, lại đem huyền quang cao thủ trong thời gian ngắn ngăn chặn. Ngươi! Huyền quang cao thủ nghĩ muốn nói chuyện, nhưng Giang Lạc ngay cả cho hắn cơ hội nói chuyện cũng không lưu lại, Kim Thân Tán đã khác biệt chiêu thức tổ hợp thay phiên thi triển. Bất quá huyền quang cao thủ dù sao thân kinh bách chiến, rất nhanh liền tìm tới Giang Lạc lỗ thủng, một cái tạo đường thối, đem Giang Lạc đánh bại, sau đó hung hăng một cước trà đạp. Một cước này nếu là trà đạp đến an tâm, Giang Lạc chí ít đoạn một cây xương sườn. Thời khắc mấu chốt Giang Lạc bên ngoài thân bỗng nhiên hiện hiện tiêm thứ giáp trụ, thay hắn ngăn lại một cước này trà đạp, sau đó ngay tại chỗ lăn lộn một vòng, tiêm thứ giáp trụ biến mất, ra chỉ sau lực lượng lại lần nữa bộc phát, ngang bổ một cái, chắn ngang ôm lấy huyền quang cao thủ, tái sử dụng cùng loại té ngã chúng qua đỉnh ôm quẳng động tác, nổ lên liễu rủ đem huyền quang cao thủ ôm quẳng qua đỉnh đầu, trùng điệp quẳng xuống đất. Thân thể xoay chuyển, linh cảm thoáng hiện, trực tiếp sử xuất một chiêu trước đó từng có mô phỏng luyện tập thập tự cố. Bắt lấy huyền quang cao thủ thủ đoạn, hai chân kẹp chặt đối phương đại cánh tay, một cái chân đè ép cổ đối phương, lại gắng sức lôi kéo cánh tay hướng về sau tách ra, bảo đảm huyền quang cao thủ nửa người trên bị một mực khóa lại không cách nào tránh thoát. A! Huyền quang cao thủ phát ra gào thét, muốn dùng sức dãy rủa, nhưng là càng dãy rủa, bị khóa lại một cái cánh tay liền càng đau, cảm giác xương cốt cũng có thể bị vặn gãy, chỉ có thể không cam tâm giống to. Đồng thời lại bận tâm lấy muốn hay không triệu hoán mình quang vũ chiến giáp. Chỉ cần triệu hồi ra quang vũ chiến giáp, lấy quang vũ chiến giáp lực phòng ngự, 10 cái hoàng chân chiến sĩ cũng khó phá phòng. Lúc này, lúc trước bị Giang Lạc đánh tơi bởi hoàng chân chiến sĩ, trong mắt hơi híp, từ phía sau chuẩn bị đánh lén, lấy giải cứu huyền quang cao thủ khó xử chẳng diện. Thinh Linh cùng trước đó Giang Lạc đồng dạng, bị một cước đập mạnh, bay đến mấy mét khoảng cách, ngã vào vây xem trong đám người. Tất cả dừng tay. Toàn bộ dừng tay. Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng, Lý Hoán Quân đoàn trưởng, còn có một vị khác Trương Bắc Vũ đoàn trưởng, ba người đều đi tới hiện trường. Lý Hoán Quân quát to, Tô Vĩ Hải, Giang Lạc, buông tay. Tô Vĩ Hải quay đầu nhìn thấy người tới, hậm hực dừng tay, Giang Lạc một khi đã thắng, tự nhiên cũng không ham chiến, nhanh chóng buông ra thập tự cố, quay thân đứng lên. Huyền quang cao thủ được đến giải thoát, mặt đỏ bừng mặt không nhịn được, trực tiếp đưa tay đi bắt Giang Lạc. Ngụy Đức Nhiên cấp tốc xuất thủ, va vào một phát huyền quang cao thủ, Mã đội, có chuyện gì hướng về phía ta tới? Mã đội lúc này mới không cam tâm dừng tay, lạnh hừ một tiếng, cho Giang Lạc một cái ánh mắt lạnh lẽo, xoay đầu lại, nhìn xem Ngụy Đức Nhiên ba người nói, ta là tới căn ngăn, các ngươi thú liệp đoàn người, đều dã man quen. Ngụy Đức Nhiên lãnh đạm đáp lại nói, dã man không dã man, trước nghe một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Tô Vĩ Hải tranh thủ thời gian niệm ai, đoàn trưởng, hôm nay ta phụ trách tổng bộ phòng ngăn trị an, bọn hắn chạm gác người trên ngang, ta đến ngăn cản, liền bị bọn hắn đánh. Còn tốt Giang Lạc qua tới giúp ta, không phải hôm nay sợ là muốn mất mặt ở đây. Đánh rắm, chúng ta có phái người tới xếp hàng thay mặt đánh. Hoàng Chân chiến sĩ cãi lại. Ngụy Đức Nhiên lông mày nhíu lại, lập tức trừng mắt nhìn về phía Hoàng Chân chiến sĩ, ai quy nhất định có thể phái người thay thế mua cơm. Lam Chấn thời gian chiến tranh điều lệ, các ngươi đều không nghe thấy đúng không? Phục tùng quản lý có phải là đầu thứ nhất? Chúng ta làm sao không phục tùng quản lý, là các ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn. Ngươi lại cùng ta chống đối một chữ, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi một cái cánh tay. Mã đội phóng ra một bước, đứng tại Hoàng Chân chiến sĩ phía trước, Ngụy đoàn trưởng, nói như vậy liền quá phận đi, chúng ta chạm gác tới tị nạn, không cần thiết như thế nhằm vào đi. Lại nói, ta chạy tới khuyên can, các ngươi người điên tới công kích ta, cái này lại thế nào nói? Hắn nói, nhìn về phía đứng ở một bên, biểu lộ khôi phục bình tĩnh Giang Lạc. Giang Lạc trừng lên mí mắt, chuẩn bị mở miệng cãi lại. Tô Vĩ Hải trực tiếp cướp đường, vị này Mã đội trưởng không muốn đương tất cả mọi người là mù lòa, không phải ngươi vừa vào cửa liền bay đạp Giang Lạc, đằng sau Giang Lạc có thể còn tay sao? Vậy các ngươi không phải cũng đi lên liền bay đạp ta? Bị Giang Lạc đánh tơi bởi Hoàng Chân chiến sĩ có lời muốn nói. Hắn liếc mắt nhìn bay đạp mình Ngụy Đức Nhiên, chỉ eo của mình, eo trên tổ dấu chân còn không có lau sạch sẽ. Ngụy Đức Nhiên không để ý tới hắn, trực tiếp cùng Mã đội câu thông, hôm nay việc này, muốn ta nói thì thôi, song phương đều không thế nào ăn thiệt thòi. Nhưng là còn hy vọng Mã đội nhiều ước thúc thủ hạ, tuân thủ Lam Chấn thời gian chiến tranh điều lệ. Không chịu thiệt. Bị một cái Hoàng Chân chiến sĩ khóa lại dậy không nổi, Mã đội trưởng trên mặt đến bây giờ còn tại nóng bỏng, nhưng là dù sao hắn người đối lý trước đây, cho nên tư tưởng đấu trận mười mấy giây đồng hồ, mới không tình nguyện gật đầu. Ta hôm nay liền cho Sơn Lam thú liệp đoàn một bộ mặt, lần này chúng ta chạm gác nhận thua, việc này cứ như vậy được rồi. Chu Văn Chân, mấy người các ngươi kiếm tiền, bồi phòng ăn bàn ghế. Cái này cũng không cần, quay đầu để người từ khố phòng đưa chút đầu gỗ tới là được. Ngụy Đức Nhiên cũng không nguyện ý lại nắm lấy không thả, đi thôi Mã đội, văn phòng còn có hội nghị. Mã đội xanh mặt, đi theo Ngụy Đức Nhiên ba người rời đi. Nhà ăn lại lần nữa khôi phục trật tự. Lúc xoay người, phó đoàn trưởng Lý Hoán Quân vô Giang Lạc bả vai, cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Bọn người đi, Tô Vĩ Hải đem Giang Lạc kéo đến một bên, một trận cảm tạ về sau, cũng không nhịn được cảm khái, Giang Lạc ngươi lúc này mới ngưng tụ linh nguyên ma trận không có mấy ngày đi, vậy mà khắc xong khuôn mẫu rồi. Ừm, Bạch Vân xe buýt kéo tới kia xe tiểu hài bên trong, có không ít khuôn mẫu, ta đi qua muốn một cái. Muốn liền cho. Ta nói bảo bọc hắn, kia bé con liền cho. Còn có cái này chuyện tốt, tiêm thứ giáp trụ đúng không, cái này muốn mua, không có 3-5 vạn bắt không được đến a. Hiện tại Phúc Hải Thành đều không còn, đòi tiền cũng vô dụng. Giang Lạc một bộ đương nhiên ngữ khí, một cái không dùng được khuôn mẫu, đổi ta bảo bọc hắn, hắn cũng không lỗ. Hay là ngươi lợi hại, lúc này mới nhiều chút thời gian, liền chuyển trí không số ít kiện. Mà lại ngươi cận chiến trình độ cao cực kỳ, ngay cả Mã đội trưởng thình lình đều bị ngươi làm nằm xuống, tố chất thân thể hơi cường điệu quá a. Chương 41, ma trận dư thừa. Cơ bản thao tác, không cần kinh ngạc. Giang Lạc bình tĩnh đáp lại Tô Vĩ Hải sợ hãi thán phục. Hắn cùng Hoàng Chân chiến sĩ thật đúng là khác biệt, hai bộ vũ trang gia trì, còn có tiểu nhãn gia trì, tố chất thân thể viễn siêu cùng giai. Mã đội trưởng dưới sự khinh thường, bị hắn một cái thập tự cố khóa lại, là thật bình thường. Thật muốn sinh tử cách đấu, không cần xuyên vũ trang, mã đội trưởng chơi chết hắn đều là rất đơn giản. Lúc ấy nếu không phải Ngụy Đức Nhiên ba người tới kịp thời, hắn cũng cảm giác mình sắp không khóa lại được mã đội trưởng. Huyền quang cao thủ tố chất thân thể, đồng dạng không phải hoàng chân chiến sĩ có thể so sánh với. Lạc ca, ngươi quá ngưu. A Vũ trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, theo nhìn thần tượng không có gì khác nhau. Trước đó liền biết Giang Lạc ngưng tụ linh nguyên ma trận, trở thành khiến người ao ước hoàng chân chiến sĩ, nhưng không có dung hợp vũ trang trước đó, Giang Lạc có thể có bao nhiêu sức chiến đấu, thật khó mà nói. Kết quả hôm nay A Vũ liền kiến thức đến, Giang Lạc vậy mà cận thân chiến đấu, đem huyền quang cao thủ đều cho áp chế. Nói ra cũng không ai tin. Bình tĩnh, chớ sáu. Giang Lạc khoát khoát tay, đi, đi mua cơm đi. À tốt. Nói với Tô Vĩ Hải một tiếng, hai người liền về ký túc xá cầm thau cơm đi. Nhìn xem Giang Lạc rời đi bóng lưng, Tô Vĩ Hải không khỏi âm thầm tán thưởng, đây là thiên tài, không chết, tương lai sẽ là một cái nhân vật. 16 tuổi ngưng tụ linh nguyên ma trận, vừa dung hợp không trọn vẹn vũ trang, liền có thể theo huyền quang cao thủ so chiêu, không được. Đâu chỉ là cùng huyền quang cao thủ so chiêu, quả thực là đem huyền quang cao thủ đè lên đánh. Bên cạnh một đội viên, ngữ khí hao ước bên trong không thiếu một tia chua chua. Mã đội trưởng chủ quan, bất quá không có thể phủ nhận, Giang Lạc tố chất thân thể thật rất mạnh, ta cảm giác hắn so ta tố chất thân thể muốn tốt. Tô Vĩ Hải lần nữa tán thưởng, hắn làm quá hoàng chân cấp chiến sĩ khác, bản thân cảm giác tố chất thân thể cũng không bằng Giang Lạc. Tiểu tử này, đông nhiên liền xuất hiện, tà môn, nghe nói mới thực tập chuyển chính thức nửa năm. Thiên tài sao đều như vậy? Ăn cơm chưa? Giang Lạc không để ý đối diện Liễu Dĩu nói chút sùng bái mình A Vũ. Hắn còn đắm chìm trong theo huyền quang cao thủ giao phong dư vị bên trong, mặc dù giao phong chỉ có ngắn ngủi mấy hiệp, nhưng có thể thấu lộ ra ngoài nội dung cũng rất nhiều. Đơn thuần từ tố chất thân thể cái này một khối đến xem, huyền quang cao thủ so sánh hoàng chân chiến sĩ, không có bay vọt về chất, chỉ là lượng gia tăng. Nhưng là, Giang Lạc rõ ràng cảm nhận được, một quyền của mình một cước đánh vào trên người đối phương, lực đạo vẹn vẹn chỉ có thể thấm vào làn da, lại tiến vào trong liền không cách nào thấm vào. Dưới làn da mặt, hẳn là dung hợp quang vũ tế bào. Hắn cắn một cái thịt mỡ, tâm bên trong tiếp tục suy nghĩ, thực vũ cũng tốt, quang vũ cũng tốt, bởi vì cộng ách cùng chuyển trí nguyên nhân, vũ trang là có thể hóa thành đặc thù linh nguyên trạng thái, cùng tế bào thân thể tiến hành dung hợp, từ đó ra chỉ tố chất thân thể. Thực vũ cùng tế bào dung hợp, xem ra so quang vũ cùng tế bào dung hợp phải kém rất xa. Thực vũ dung hợp tế bào về sau, liền không cách nào ngăn cản kinh lực đối thân thể thấm vào, cho nên bị đạp bị đánh, có thể xâm nhập tạng phủ, dễ dàng nội thương. Nhưng là huyền quang cao thủ lần này thấu lộ ra ngoài tin tức, để Giang Lạc minh bạch, lại thế nào đánh? Huyền quang cao thủ cũng rất khó bị đánh ra nội thương, đương nhiên nếu là ngoại lực thực tế quá lớn, đừng nói đánh ra nội thương, chính là phân cũng có thể đánh ra tới. Mắt trái hắc, liếc mắt nhìn thượng ma trận. Tiến độ, 73%. Không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Đáng tiếc, đánh nhau không thể thêm kinh nghiệm, chỉ có săn giết mới có thể. Có lẽ giết người cũng có thể tăng trưởng kinh nghiệm. Trong lòng nghĩ đến khả năng này, nhưng Giang Lạc cũng không có hướng nơi này nghĩ sâu, hắn lại không có ý định giết người. Cơm nước xong xuôi, đuổi A Vũ đi ngủ. Chính Giang Lạc một người hành động. Hắn đi trước tổng bộ nhà kho, trực tiếp dùng tiền mua một nhóm chân hạch cấp vật liệu. Nhìn nhà kho lão đại gia mới đầu còn có chút lẩm bẩm lầu bầu, cảm thấy Giang Lạc còn trẻ như vậy, năm lần bảy lượt đến chọn lựa vật liệu, đơn thuần lãng phí thú liệp đoàn tài nguyên. Giang Lạc không nói hai lời, triệu hồi ra 2/5 tiêm thứ giáp trụ, tiếp xuống lão đại gia há to mồm một câu không nói, mặc cho hắn đi chọn vật liệu. Tuyên một đống lớn, dựa theo nhà kho ra vốn, thanh toán gần 2 vạn khối tiền, từ Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng mượn tới tiền, cứ như vậy bị hắn tiêu xài trống không. Lại không có tiền A. Nhìn xem còn sót lại 2 tấm mặt giá trị 100 linh nguyên thẻ, Giang Lạc cảm khái. Phúc Hải Thành không còn, nhưng là lưu thông linh nguyên thẻ tiền tệ, lại sẽ không bị giảm giá trị, dù sao linh nguyên là đồng tiền mạnh, thậm chí bởi vì Phúc Hải Thành không còn, phụ cận mỏ tinh thạch mạch không cách nào khai thác, linh nguyên thẻ rất có thể sẽ còn tăng giá trị. Nhưng là cái này không trọng yếu, tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Cứ như vậy, trốn ở ký túc xá đến trưa. Thành công đem tất cả vật liệu rèn luyện tốt, lần đầu chuyển trí về sau, tiêm thứ giáp trụ thành công chế tác hoàn thành. Triệu hồi ra bản đầy đủ tiêm thứ giáp trụ, nhìn xem trong gương hình tượng của mình, Giang Lạc phi thường hài lòng, lần này, ta tiêm thứ giáp trụ, hẳn là có 5 thuộc tính đi. 7 đồ sát đại kiếm, 5 tiêm thứ giáp trụ, hợp lại có thể cho hắn cung cấp 12 thân thể thuộc tính. Thu hồi vũ trang. Giang Lạc đem ánh mắt của mình, nhìn về phía hạ ma trận cùng trung ma trận. Hạ ma trận bên trong vẽ khắc chính là tiêm thứ giáp trụ ma trận khuôn mẫu, trung ma trận bên trong vẽ khắc chính là đồ sát đại kiếm ma trận khuôn mẫu, nhưng là hắn giờ phút này suy nghĩ chính là hai cái này ma trận khuôn mẫu cũng chưa hoàn toàn chiếm cứ bên trong hạ ma trận. Tỷ như ta hạ ma trận, tiêm thứ giáp trụ khuôn mẫu chỉ chiếm cứ linh nguyên ma trận 86.7% dung lượng, còn có 13.3% dư thừa. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên, người bình thường căn bản là không có cách lợi dụng cái này còn lại dư thừa, nhưng là ta có thể. Những cái kia định chế bản vũ trang, ước chừng chính là vũ trang nhà thiết kế, chuyên môn vì hoàng chân chiến sĩ thiết kế ma trận, triệt để tiêu hao tất cả dư thừa. Người khác có thể, Giang Lạc tự nhiên cũng có thể. Cho nên tiếp xuống, ta muốn làm công việc, một cái là cải tiến hai cái ma trận khuôn mẫu, một cái là phát triển linh nguyên ma trận dư thừa. Định ra cải tiến cùng phát triển nhiệm vụ, Giang Lạc liền rời đi ký túc xá. Tổng bộ nhà ăn đã trở thành vật tư phân phát địa, cho nên chuyên môn mở một gian tạp vật, làm thú liệp đoàn canteen. A Vũ cái này tiểu đệ 10 phần chịu khó, đã sớm liền vì Giang Lạc đánh tốt đồ ăn. Giang Lạc, Đào Võ cũng tới dùng cơm. Đào đội, tiểu tử ngươi được à, giữa trưa nhà ăn đại chiến sự tỉnh ta trên đường tuần tra lúc liền nghe nói, ngay cả huyền quang cao thủ đều cho ngươi đánh ngã. Đào Võ cười ha ha, thật đủ có thể, đúng, ngươi khuôn mẫu từ cái kia làm được. Là thành cho. A, dễ dàng như vậy sao? Ta đáp ứng hắn về sau tại Lam Trấn bảo bọc hắn, hắn liền đem thực vũ khuôn mẫu mặc ta chọn, ta tuyển tiêm thứ giáp trụ. Ôi, cái này tiểu thí hài tốt như vậy nói chuyện sao? Sớm biết ta cũng đi cùng hắn tâm sự, lừa gạt cái khuôn mẫu trở về, chuyển tay một bán, mấy vạn khối a. Đào Võ một bộ hối hận không ngã dáng vẻ. Đi theo Đào Võ cùng một chỗ tới Chu Phi cười nói, Đào đội, người ta La Thành cũng không phải tiểu thí hài, người ta là tiểu tông sư. Đúng đúng, tiểu tông sư. Lời tuy như thế, Đào Võ hay là lộ ra một cái tất cả mọi người hiểu biểu lộ. Triệt Điệu tông sư đã theo Phúc Hải Thành cùng một chỗ luân hãm, La Thành Vũ nhị đại thân phận đã qua đời. Chỉ là hiện tại mọi người còn không dám xác định. Đông nhiên lại nghĩ đến cái gì, Đào Võ kinh ngạc nhìn xem Giang Lạc, ngươi vẽ khắc ma trận dùng bao lâu thời gian, lần đầu chuyển trí lại dùng bao lâu thời gian, từ ngươi cầm tới khuôn mẫu lại triệu hoán vũ trang, một buổi sáng liền giải quyết rồi. Chương 42, Thấn Thăng đội phó. Trong bầu vẽ gáo cũng không khó. Vẽ khắc khuôn mẫu bên trong ma trận, đến mình linh nguyên ma trận bên trong, độ khó không lớn, nhưng phi thường tiêu tốn thời gian. Dù sao kết cấu phức tạp dễ dàng để đầu người nào phạm choáng. Đồng dạng lần đầu chuyển trí cũng phi thường khảo nghiệm kiên nhẫn cùng kỹ thuật. Ta và các ngươi không giống, ta đối ma trận thiết kế hiểu rất rõ, vẽ khắc khuôn mẫu dễ dàng. Giang Lạc thản nhiên nói, ngươi thật hiểu ma trận thiết kế. Đào Võ bắt đầu có chút hoài nghi. Đương nhiên, liền ma trận thiết kế loại kia thiên thư, ngươi thật nhìn hiểu. Nhìn hiểu? Không thể nha. Đào Võ gãi gãi sau gáy của mình ngôi, muốn nói tiểu tử ngươi biết chữ, ta đây tin tưởng, viện mồ côi có dạy các ngươi. Nhưng là ma trận cái đồ chơi này, không phải vũ trang nhà thiết kế tự mình giáo, ai có thể nhìn hiểu, loại kia phức tạp bản vẽ, ngươi nhìn xem liền không choáng đầu sao. Khả năng người cùng người không giống đi, ở phương diện này ta hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút thiên phú, ma trận phức tạp thông lộ với ta mà nói, tựa như tính toán thuật một dạng đơn giản, liếc qua thấy ngay. Giang Lạc nói xong, A Vũ lập tức trọng trọng gật đầu, đúng thế, Lạc ca toán thuật cũng lợi hại. Đào Võ bán tín bán nghi nói như vậy, Giang Lạc ngươi tương đương cơ giáp đại sư ý nghĩ, là nghiêm túc. Ngươi sẽ không vẫn cho là ta là đang nói đùa chứ? Trước đó là, hiện tại không xác định. Bất quá, Giang Lạc cũng nên ngươi không may, Phúc Hải Thành không còn, chúng ta bước kế tiếp muốn đi đâu đều không làm rõ được. Kế bên này có thể dạy ngươi ma trận thiết kế đại sư, hẳn là một cái đều không còn, bọn hắn đều ở Phúc Hải Thành đâu, cái này. Nói không có liền không có. Đào Võ thở dài, hắn là thật vì Giang Lạc cảm thấy đáng tiếc. Phương viên 4-500 cây số địa vực, tương đương với trên địa cầu Trung Quốc nửa cái tỉnh diện tích, đều là Phúc Hải Thành phạm vi thế lực. Phúc Hải Thành một khi hủy diệt, quái vật rất nhanh liền sẽ lấp đầy khối này trống không. Đến lúc đó nguy cơ tất nhiên nổi lên bốn phía. Không sao, ta có thể tự học. Giang Lạc bình tĩnh đáp lại, có mắt trái hoặc không ngừng khuôn mẫu, hắn chính là tự học hình thiên tài. Đúng, Đào đội, văn phòng đến cùng có hay không xuất ra phương án, ứng đối như thế nào Phúc Hải Thành hủy diệt. Còn đang thảo luận, ta trước đó hỏi qua đoàn trưởng có ý tứ là, văn phòng dự định thành lập đội cảm tử, đi Phúc Hải Thành tìm tòi hư thực. Nếu như Phúc Hải Thành còn có cơ hội, vạn sự đại cát. Nếu như đội cảm tử không có trở về, đã nói lên Phúc Hải Thành đã trở thành tử vực, như vậy Lam Trấn thế tất không thể bền bỉ, mọi người liền tranh thủ thời gian liên hợp mấy cái khác thành trấn, hướng ngoại phá vây, đi Đại Thánh Minh cái khác thành trì định cư. Đại Thánh Minh. A Vũ không khỏi hỏi ra âm thanh đến, đó là cái gì? Giang Lạc cũng dừng lại trong miệng đồ ăn, chờ đợi đáp án, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Đại Thánh Minh. Đào Võ thấy thế, cười đắc ý, cái này nói đến liền lời nói dài, ta cũng là vừa mới nghe nói, nguyên lai chúng ta Phúc Hải Thành sở dĩ gọi Phúc Hải Thành bởi vì chúng ta gần như một tòa theo biển không chênh lệch nhiều hồ lớn, cái này hồ lớn cứ gọi là phá phủ đường, được xưng là Bắc Hải. Ngày xưa bên trong Đại Thánh Minh bảy vị tiên hiền đại thánh chọn chúng phá phủ đường, ngay ở chỗ này mở bảy tòa thành thị, Phúc Hải Thành chính là một cái trong số đó. A Vũ chen vào nói, đương nhiên, bất quá đã qua thật lâu, Đại Thánh Minh thất thành có rất lớn biến thiên, tăng thêm một mực không có thông thiên đại thánh sinh ra, nhân loại tại phá phủ đường thế lực nghiêm trọng rút lại, trước mắt còn có liên hệ thành thị chỉ còn lại hai tòa, cái kia hai tòa. Phúc Hải Thành phía bắc 800 cây số bên ngoài Bình Thiên Thành, cùng Phúc Hải Thành phía nam một bên ngoài ngàn km rời núi thành, văn phòng Huyền Quang cao thủ nhóm đã thảo luận qua, một khi đội cảm tử về không được, liền tổ chức nhân thủ hướng Bình Thiên Thành phá vây. Giang Lạc đột nhiên hỏi, đào đội, trừ Đại Thánh Minh thất thành bên ngoài, nhân loại còn có bao nhiêu chỗ tránh nạn? Ngạch, cái này ngươi liền hỏi khó ta, có lẽ Phúc Hải Thành triệt địa tông sư nhóm biết bên ngoài có bao nhiêu chỗ tránh nạn, nhưng ở Lam Trấn, bao quát huyền quang, cao thủ ở bên trong, đều không hiểu rõ tình huống bên ngoài. Đại Thánh Minh thất thành, hay là từ Dương Tấu lộ ra ngoài? Bất quá ta biết một tin tức, nhân loại trước mắt phạm vi thế lực, có một câu vẻ thuận miệng, gọi là Thiên Tiệm Trạm Thiên Hà, Ngũ Hồ cùng Tứ Hải. Thiên Tiệm Trạm Thiên Hà, Ngũ Hồ cùng Tứ Hải. Giang Lạc hơi chút suy nghĩ liền nói như vậy, Bắc Hải phá phủ đường chính là Tứ Hải một trong. Tây Hồ buộc bố chi chiến, Thông Thiên Đại Thánh Bạch Vị Miên mất tích, cái này Tây Hồ chính là Ngũ Hồ một trong. Thông Thiên Đại Thánh Bạch Vị Miên cái tên này, tại Phúc Hải thành phạm vi lưu truyền rất rộng, rất có thể là bởi vì hắn sáng tác ma trận thiết kế một sách. A Vũ Cơ Linh nói, có phải là nói, nhân loại chúng ta chiếm lĩnh 5 tòa hồ lớn cùng 4 tòa biển cả, dạng này hết thể chính là 9 tòa hồ lớn nha. Bất quá Thiên Tiệm Trạm Thiên Hà là có ý gì? Không đợi Đào Võ trả lời, phía sau liền có người lãng giải thích do nói, Thiên Tiệm, Thiên Hà là hai đầu kéo dài không thấy cuối sông lớn, Ngũ Hồ Tứ Hải liền phân bố tại cái này hai nhánh sông xung quanh. Người tới rõ ràng là Sơn Lam Thú Liệp Đoàn đoàn trưởng Ngụy Đức Nhiên. Đoàn trưởng, Ngụy Đoàn. Căn tin bên trong các đội viên nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Đều ngồi, tiếp tục ăn cơm, ta cũng là tới dùng cơm. Ngụy Đức Nhiên trực tiếp đi tới Giang Lạc một bàn này, Giang Lạc, buổi trưa hôm nay ta đi được vội vàng, buổi chiều mới đem sự tình làm xong. Vừa vặn tới dùng cơm, đến nói với ngươi một tiếng làm tốt lắm, đã vẽ khắc xong ma trận đúng không? Thực lực tiến bộ nhanh chóng. Xét thấy thực lực của ngươi đã tiến vào đội trưởng danh sách, đặc biệt đưa ngươi thăng cấp làm phó đội trưởng, tiếp tục lưu lại tiết thành tiểu đội. Vâng. Giang Lạc gật đầu. Ngươi có thiên phú, thực lực cũng không tầm thường, nhưng là kinh nghiệm quá ít, cho nên trước từ đội phó làm lên, chờ qua một đoạn thời gian thích ứng lại điều chỉnh làm chính đội. Giang Lạc chắp tay một cái, minh bạch. Biểu hiện của hắn không có chút rung động nào, tựa hồ đối với cấp bậc mình để bạn, không có cái gì ngoài ý muốn, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nhưng căn tin bên trong ăn cơm những người khác đã nhao nhao mở miệng chúc mừng. Chúc mừng a, Giang đội. Lạc ca, lợi hại. Tiểu Giang, về sau không thể như thế gọi ngươi, Giang đội. Giang Lạc, chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn mọi người. Giang Lạc treo mỉm cười thản nhiên, hướng chung quanh chúc mừng các đội viên, nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Ngụy Đức Nhiên chờ một hồi, nói, lúc đầu nghĩ đến ngươi dung hợp vũ trang về sau, liền sẽ đi Phúc Hải thành sông sáo, cho nên cũng sẽ không cần cân nhắc cho ngươi thăng chức vấn đề. Hiện tại Phúc Hải thành không còn, ngươi liền lưu tại thú liệp đoàn bên trong, cùng chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Minh Bạch. Chờ nhà ăn nhân viên công tác đem Ngụy Đức Nhiên đồ ăn đánh tới, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, thăng chức làm phó đội trưởng Giang Lạc, đối Thiên Tiệm Trạm Thiên Hà, Ngũ Hồ cùng Tứ Hải thuyết pháp hứng thú nồng hậu dày đặc, đoàn trưởng, Ngũ Hồ Tứ Hải rốt cuộc là ý gì, liền là đơn thuần chín tòa hồ lớn sao? Trên danh nghĩa Ngũ Hồ Tứ Hải chính là phân bố tại Thiên Tiệm, Thiên Hà lưu vực chín tòa hồ lớn, nhân loại thế lực liền phân bố tại Ngũ Hồ Tứ Hải xung quanh, nhưng cụ thể là cái kia Ngũ Hồ Tứ Hải lại phân biệt ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Thời đại này, tin tức giao lưu quá không thông suốt, chúng ta ngay cả Phúc Hải thành xung quanh đều không cách nào liên hệ với, huống chi phía ngoài đại thế giới. Ngụy Đức Nhiên lắc đầu. Cỡ lớn tí hộ sở ở giữa, thường thường khoảng cách mấy trăm cây số, thậm chí mấy ngàn cây số. Không có điện thoại điện thoại, thông tin toàn bộ nhờ nhân lực, nhưng nghĩ phải xuyên qua mấy trăm cây số mãng hoang rừng cây, làm sao đảm dễ dàng. Dân ra, một tòa cỡ lớn tí hộ sở, liền diễn biến thành đảo hoang. Phúc Hải thành, đối với người bình thường đến nói, cơ bản cũng là một tòa đảo hoang. Chương 43, cự vó trà đạp. Phúc Hải thành là một tòa đảo hoang. Không có điện thoại internet, càng không có vệ tinh định vị toàn cầu thông. Chỉ có một loại có thể khoảng cách ngắn thông tin cụ trang, truyền âm bối. Dùng chính là thực thai cấp hung thú truyền âm vỏ sò thực thai tài liệu sát chế tác mà thành, thành đôi một được một cái truyền âm vỏ sò chế tác thành truyền âm bối về sau, đối nó bên trong một cái truyền âm bối nói chuyện, thanh âm liền có thể từ một cái khác truyền âm bối bên trong phát ra. Nhưng là không đủ rõ ràng, khoảng cách càng xa, thanh âm càng yếu, càng lộn xộn. Có chút cùng loại chiến tranh tình báo kịch bên trong đời cũ mật mã điện đài. Phúc Hải thành cùng xung quanh chạm gác, thành trấn câu thông, toàn bộ nhờ truyền âm bối lưu âm thanh lẫn nhau. Chạm gác còn tốt, khoảng cách gần, nói chuyện nghe được thành trấn bởi vì khoảng cách khá xa, truyền âm bối câu thông, cơ hồ toàn bộ nhờ suy đoán, mù mờ. Có đáp lại ước chừng liền đại biểu bình thường, không có đáp lại liền đại biểu không bình thường. Ngộng nghiệm tập kích thời điểm, Phúc Hải thành sở dĩ nhanh chóng đạt được làm trấn xảy ra vấn đề, chính là truyền âm bối không có trả lời. Ngũ Hồ Tứ Hải, Thiên Tiệm Thiên Hà. Cơm nước xong xuôi, dẫn đội tiến đến cùng đội tuần tra giao tiếp, Giang Lạc vẫn còn đang suy tư cái này địa lý vấn đề, với cái thế giới này hắn vẫn là biết rất ít. Hoặc là nói, cho dù là những cái kia có thể điều khiển cơ giáp triệt địa tông sư, cũng không nhất định liền biết Phúc Hải thành bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Có lẽ Thông Thiên Đại Thánh điều khiển thần vũ chiến hạm mới có thể tại mỗi thành phố lớn ở giữa xuyên qua, mang đến tin tức bên trên cùng hướng đi. Bất quá cho dù thông thiên đại thánh, cũng có khả năng tại cùng quái vật trong lúc giao thủ vẫn lạc. Bạch Vị Miên liền tương truyền điều khiển mình thực ngân chiến hạm tại Tây Hồ trên thác nước tao ngộ tuyệt thế đại yêu, sau đó một trận chiến đắm chìm, lại không tin tức. Kia đã là 10 năm trước lưu truyền tới tin tức. Giang đội, ngươi để ta hỏi thăm tin tức, ta hỏi thăm ra đến, hết thảy có 5 cái trạm gác nạn dân đến chúng ta Lam Trấn tị nạn. Một đội tuần tra viên chạy chậm đến tới, hướng Giang Lạc báo cáo tin tức. Vất vả. Giang Lạc ôn hòa nói. Đội tuần tra viên nhếch miệng cười không ngừng, không khổ cực, chính là chạy cái chân sự tình. Hắn không phải linh nguyên chiến sĩ, chỉ là tại người bình thường bên trong thân thể cường tráng điểm, tất cả linh nguyên chiến sĩ đều tiến thú liệt đoàn. Lạc ca, 5 cái trạm gác chính là 5 cái huyền quang cao thủ. A Vũ nói. Ừm, 5 cái huyền quang cao thủ. Không có gì đáng ngại. Từ từ giữa chưa theo trạm gác mã đội trưởng giao thủ, Giang Lạc liền biết, mình khẳng định đắc tội vị này mã đội trưởng, nói không chừng lúc nào liền bị mã đội trưởng làm khó dễ. Vì vậy hắn để đội tuần tra viên đi hỏi thăm một chút, Lam Trấn đến tột cùng đến bao nhiêu trạm gác người. Trạm gác đội trưởng đều là huyền quang cao thủ, 5 cái trạm gác chính là 5 vị huyền quang cao thủ, mỗi người thủ hạ chí ít 5 vị hoàng chân chiến sĩ, 50 vị linh nguyên chiến sĩ. Đây tuyệt đối là một cỗ thế lực không nhỏ. Lam Trấn bên này, trấn trưởng Từ Dương là huyền quang cao thủ, 3 cái thú liệp đoàn hết thể chính phó 10 vị đoàn trưởng, cộng lại chính là 11 vị huyền quang cao thủ, còn có một huyền quang cao thủ không có vào đoàn, mà là một mình dẫn đầu một chi đi săn đội. Cái này cộng lại chính là 12 vị huyền quang cao thủ. Lam Trấn nhân viên hay là rất đoàn kết, chạm gác 5 vị huyền quang cao thủ, không tạo nổi sóng gió gì. A Vũ, ngươi dẫn đội tuần tra đi, ta ở đây tu luyện một hồi. Giang Lạc nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, tăng cường mình thực lực, tại phế tích thời đại, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần còn sống hy vọng. Sau một tiếng, linh nguyên chương trình học hoàn thành. Nội thị thượng ma trận vẫn là 73% tiến độ, không có biến hóa chút nào. Cái này mấy ngày đã quen thuộc, cho nên hắn trực tiếp tiến vào kế tiếp chương trình học, nếm thử cải tiến tiêm thứ giáp trụ. Tiểu Nhãn, nhớ kỹ phối hợp, ta cần ngươi vũ trang bù đắp đặc hiệu. Giang Lạc nếm thử thông qua ý niệm, cùng hạ ma trận Tiểu Nhãn câu thông, bất quá Tiểu Nhãn từ đầu đến cuối không có cho hắn bất luận cái gì phản hồi. Nhưng cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, phụ thân đoạt xá 3 cái đặc hiệu, tiểu gì cũng sẽ thuận Giang Lạc tâm ý thi triển. Trên cánh tay trái tiêm thứ, không có phát huy công dụng hiệu quả, thuộc về gân gà, trực tiếp xóa bỏ. Hắn trước từ chi tiết phương diện tới tay, tìm tới đối ứng ma trận kết cấu. Sau đó từ kết cấu phương diện bắt đầu loại bỏ. Một lát sau, bộ phận này ma trận kết cấu được thành công loại bỏ, Giang Lạc thành công đem loại bỏ sau kết cấu một lần nữa tu sửa. Lại nói tiếp, vốn nên hòa tan vào thân thể kia bộ phận tiêm thứ, cứ như vậy từ dưới làn da mặt gạt ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Triệu hoán. Tiêm thứ giáp trụ bao trùm toàn thân, diệt trừ bộ vị vĩnh cửu mất đi cây kia tiêm thứ. Rất hoàn mỹ, không có đối tiêm thứ giáp trụ tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ma trận khuôn mẫu cũng là phi thường hoàn chỉnh ổn định, sự thật chứng minh cải tiến quá trình đi hữu hiệu. Giang Lạc hài lòng thu hồi tiêm thứ giáp trụ, từ dưới đất nhặt lên cây kia tiêm thứ. Là thực thai cấp vật liệu. Căn cứ lãng phí đáng xấu hổ ý nghĩ, Giang Lạc chuẩn bị đưa nó cấy ghép đến tiêm thứ giáp trụ bả vai bộ vị, nơi này nhiều một cây tiêm thứ, liền có thể làm cho bả vai va chạm lúc phát huy hiệu quả lớn hơn. Muốn làm đến điểm này, liền phải tại ma trận khuôn mẫu bên trên mở một cái rãnh miệng, sau đó đem đối ứng kết cấu khảm vào đi vào. Bởi vì trong đầu ma trận khuôn mẫu quá nhiều, mỗi một bộ phận kết cấu hắn đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy mở danh miệng, khảm vào kết cấu, đối Giang Lạc đến nói cũng không so loại bỏ một cái kết cấu tới khó khăn. Sau 5 phút, ma trận khuôn mẫu bên trên danh miệng thành công mở ra, mới kết cấu cũng thành công khảm vào, lại tu sửa kết nối bộ vị, mới ma trận khuôn mẫu lại lần nữa thành công vận chuyển. Lần đầu chuyển trí, căn này tiêm thứ cứ như vậy cấy ghép đến tiêm thứ giáp trụ trên đầu vai. Xinh đẹp, ta khoảng cách vũ trang thiết kế sư con đường, càng ngày càng gần. Thời gian kế tiếp bên trong, Giang Lạc cứ như vậy làm không biết mệnh cải tiến tiêm thứ giáp trụ. 3 giờ thoáng một cái đã qua, hoàn toàn mới tiêm thứ giáp trụ trong mắt hắn, xem ra thuận mắt nhiều. Mỗi một cây tiêm thứ bộ vị đều cấy ghép đến hắn nhất thuận tay địa phương, phối hợp phương thức chiến đấu, có thể trình độ lớn nhất phát huy sức chiến đấu. Lúc này tiêm thứ giáp trụ đã có định chế vũ trang hiệu quả. Là Giang Lạc cho mình tư nhân đặt trước chế tiêm thứ giáp trụ. Đáng tiếc, vật liệu không tăng lên, nó từ đầu đến cuối chính là một kiện năm vũ trang, mang tới tố chất thân thể tăng phúc cũng sẽ không nhiều. Trong lòng hơi có tiếc nuối, tiêm thứ giáp trụ đại bộ phận vật liệu hay là thực thai cấp, làm không được 100% chân hạch cấp vật liệu. Dù sao, hắn là cái mắc nợ 5 vạn đồng tiền kẻ nghèo hèn. Đã là sau nửa đêm, ăn xong A Vũ đưa tới ăn khuya về sau, Giang Lạc y nguyên tràn đầy phấn khởi cải tiến lấy mình tiêm thứ giáp trụ. Đồng nhiên, hắn cảm giác được tường cao tựa hồ có chấn động nhẹ nhẹ, cái này chấn động tần suất ổn định, đồng thời biên độ còn càng lúc càng lớn. Không khỏi đứng dậy, nhìn về phía cao bên ngoài tường, mắt trái hắc tầm mắt bên trong, hai đạo như là hỏa diễm phát họa to lớn thân ảnh, nháy mắt đập vào mi mắt. Cự đê thú. Ánh mắt ngưng lại. Giang Lạc lập tức hét lớn, thổi hiệu rừng, cảnh cáo, hỏa diễm tầng cự đề thú đột kích, hai đầu. Ô ô ô ô ô. Thê lương tiếng kèn, ở trong trời đêm tấu vang. Lực xuyên thấu 10 phần giọng thấp, đem toàn bộ Lam Chấn Tử trong lúc ngủ mơ đánh thức. Triệu hoán. Giang Lạc nháy mắt mặc vào tiêm thứ giáp trụ, tung người một cái bay vọt, liền vọt tới cao trên tường tháp canh, sau đó mở ra tháp canh bên trên cụ trang đèn lớn. Phanh đông. Mánh liệt ánh đèn chiếu xạ tường cao bên ngoài, đem mặt đất chiếu lên giống như ban ngày. Đông đông đông đông. Cự đề thú đạp trên như địa chấn bước chân, từ đằng xa chạy tới, thẳng tắp phóng tới Lam Chấn tường cao. Hai đầu giống như núi nhỏ quái vật khổng lồ, ở buổi tối hôm ấy bên trong, ngang nhiên đối Lam Chấn khởi xướng công kích. Những nơi đi qua, hàng rào sắt, trông sắt chờ thiết kế phòng ngự, tồi khô là hủ, căn bản ngăn không được mảy may. Chương 44, bắn nó. Cự đề thú a. Là cự đề thú. Cao trên tường đội tuần tra viên môn nhao nhao kinh hô. Thê lương kèn lệnh kinh động toàn bộ Lam Chấn, tháp canh đèn lớn chiếu sáng ngoài tường tầm mắt, hai đầu tương tự tê giác quái vật khổng lồ, dẫm lên địa chấn bước chân mạnh mẽ đâm tới tới. Vài cao liền có 6 mét, so Lam Chấn tường cao còn muốn cao, trên đầu có sừng nhưng không bằng tứ chi cự võ như vậy rung động. Chẳng lẽ là trước kia con kia cự đề thú mang giúp đỡ về đến báo thù rồi? Mang theo một ý nghĩ như vậy, tháp sáng cụ trang đèn lớn Giang Lạc nhẹ nhàng dập dờn, liền từ tháp canh bên trên trượt xuống, hướng bên cạnh chạy, lấy tránh né cự đề thú phong mang. Thân là đội tuần tra một đội trưởng, hắn đã làm được mình nên làm chỗ có trách nhiệm, sau đó chỉ có thể nhìn cự đề thú biểu diễn. Lạc ca, A Vũ tại cách đó không xa tường cao bên trên hướng hắn phất tay. Giang Lạc khoát khoát tay, ra hiệu đối phương mình cẩn thận ấn nút, liền chuyên tâm nhìn về phía cự đề thú. Hai đầu cự đề thú lấy không thể ngăn cản tư thái, xông qua Lam Chấn ngoại vi thiết kế phòng ngự ngăn cản, đâm đầu vào tường cao. Ầm ầm. Kia một đoạn tường cao trực tiếp đổ sụp, theo bã đậu một dạng bị đâm đến hiếm nát. Cự đề thú cứ như vậy xông vào Lam Chấn nội bộ, vọt tới lều lớn đồng ruộng khu vực, to lớn móng tùy ý chà đạp, đem Lam Chấn cư dân tân tân khổ khổ trồng lều lớn rau quả dẫm hỏng, sau đó cũng không quay đầu lại phóng tới phòng ốc khu vực. Nhưng liền một đoạn như vậy công kích thời gian, Lam Chấn nội bộ đã làm ra phản ứng. Chấn trưởng Từ Dương phủ lấy mình quang vũ chiến giáp, đón cự đề thú xông lại, sau lưng một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh chiến giáp hoặc là vũ khí, đều là Lam Chấn hội tụ huyền quang cao thủ, khoảng chừng hơn 10 vị. Xuất sinh. Từ Dương hét lớn, dẫn theo một thanh khoa trương chiến phủ, thả người bay vọt, bổ về phía trong đó một đầu cự đề thú. Phanh đông. Cự phủ trực tiếp bị cự đề thú trên đầu sừng ngăn trở, sau đó ngang đỉnh đầu đụng, đơn giản một hiệp giao phong, liền đem Từ Dương hút bay. Bất quá bên cạnh huyền quang cao thủ, đã nhao nhao cẩn thận. Đối cự đề thú chính là một trận chém lung tung. Đủ loại kiểu dáng vũ khí, tại cự đề thú trên da lưu lại sâu cạn không đồng nhất vết cắt, máu tươi bốn phía, lưu sau khi đi ra, vậy mà sinh ra điểm điểm hỏa tinh. Chỉ là điểm nhân cấp, đều sử xuất toàn lực, đêm nay thêm đồ ăn. Tiếp báo thú liệp đoàn thẩm hòa đoàn trưởng giống to. Đầu này cũng là. Công kích bên kia cự đề thú Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng, theo sát phía sau giống to lên tiếng, hiệu triệu huyền quang cao thủ nhóm liều mạng chiến đấu. Từ Dương chấn trưởng từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa nhảy lên thật cao. Cũng nương theo lấy hào tình vạn trượng tiếng hô hoán, giết cự đề thú, ngay tại chỗ đổi trang bị. Giết. Trạm gác huyền quang cao thủ, Lam Chấn huyền quang cao thủ, vứt bỏ ngăn cách, toàn lực cùng hai đầu cự đề thú chém giết. Bên ngoài còn thật nhiều hoàng chân chiến sĩ tụ tập, có được công kích từ xa thủ đoạn hoàng chân chiến sĩ, nhao nhao đỡ lên mình nỏ pháo, cung tiễn, nhắm chuẩn hai đầu cự đề thú, tùy thời cho lấy bắn tỉa khoảng cách xa. A Vũ, Lao Hoàng, Từ Anh, các ngươi tiếp tục bảo vệ tốt tường cao, ta đi qua nhìn một chút. Giang Lạc ghét bỏ đứng xa nhìn chưa đủ nghiền. Phân phó thủ hạ về sau, liền nhanh chóng hướng trong trấn chạy tới, có mắt trái hoặc tầm mắt, hắn rất nhanh liền đi tới Tiết Thành bên cạnh. Tiết Thành đội trưởng, lúc này cũng cầm ra bản thân diệt khước nổ pháo, nhắm chuẩn cự đề thú tùy thời chuẩn bị xạ kích. Giang Lạc không có quấy rầy Tiết Thành, chỉ là tìm chỗ tốt, nghiêm túc quan sát huyền quang cao thủ cùng hỏa diễm tầng hung thú ở giữa chiến đấu. Mắt trái hoặc mặc dù không cách nào quang vũ khuôn mẫu, thu thập hỏa diễm tầng tin tức, nhưng không trở ngại hắn nhìn thấy linh nguyên vận chuyển quy tích. Huyền quang cao thủ cũng tốt, hỏa diễm tầng hung thú cũng tốt. Linh nguyên trên người bọn hắn đều hóa thành cùng loại dòng xoáy lưu động kết cấu, nhất là cự đề thú trên thân linh nguyên, thỉnh thoảng bắn ra hỏa hoa, tỏ rõ lấy nó thuộc về hỏa diễm tầng điểm nhân cấp. Chân thực tầng có 3 cái cấp bậc, thực thai cấp, chân hạch cấp, siêu hạch cấp. Hỏa diễm tầng đồng dạng có 3 cái cấp bậc, điểm nhân cấp, hỏa diễm cấp cùng quang mang cấp. Chân hạch cùng loại nhân loại linh nguyên ma trận, linh nguyên tại chân hạch bên trong phát sinh không biết biến hóa, lượng biến gây nên chất biến, liền có thể từ vô hình vô chất linh khí tiến hóa thành hữu hình vô chất linh hỏa, quá trình này liền gọi nhóm lửa. Ở vào nhóm lửa biến hóa này quá trình hung thú, dĩ nhiên chính là hỏa diễm tầng thứ một cái cấp bậc, điểm nhân cấp, linh hỏa không ngừng rèn đúc thân thể, tựa như đem một khối sắt đốt than tuổi. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể giấy lên lửa lớn rừng rực, tiến vào xuống một cái cấp bậc, hỏa diễm cấp. Điểm nhân cấp cự đề thú, thật hung ác, bị nhiều như vậy huyền quang cao thủ vây công, y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Giang Lạc không khỏi tán thưởng, dù là bị nhiều như vậy huyền quang cao thủ chém lung tung, bọn chúng tựa hồ cũng không có thụ cái gì trọng thương. Đương nhiên cái này cũng cùng huyền quang cao thủ phần lớn lựa chọn dung hợp quang vũ chiến giáp có quan hệ, lực phòng ngự rất mạnh, lực công kích suy yếu. Có chút huyền quang cao thủ vũ khí, cũng chính là phổ phổ thông thông cụ trang vũ khí, một điểm đặc hiệu đều không có, nhìn qua mười phần keo kiệt. Hàng hàng hàng. Trong đó một đầu cự đề thú phát ra kỳ quái tiếng kêu. Sau đó hai đầu cự đề thú cùng một chỗ quay người, bỏ qua đối bọn chúng đến nói theo con rồi huyền quang cao thủ, bắt đầu dọc theo đường về rút lui. Bọn chúng muốn chạy, khác để bọn chúng chạy, tất cả mọi người xuất ra bản lĩnh thật sự. Từ Dương vô vô mình quang vũ chiến giáp, lại lần nữa cao giọng la lên, bên trái đầu kia cự đề thú là giống được, liền giết nó. Thẩm Hòa cũng đi theo hét lớn, ngắm ban tổ, ngắm ban tổ, đừng ngốc thất thần xem kịch, tranh thủ thời gian a. Giống được cự đề thú rút lui chạy lúc, mục tiêu mười phần bắt mắt, được nhắc nhở ngắm bắn tổ hoàng chân chiến sĩ, nhao nhao mở cung bắn tên. Bay mũi tên như là trời mưa đối giống được cự đề thú. Nhiều như vậy tiễn, luôn có chính xác mười phần. Cho nên, thổi phun một tiếng, một cây cánh tay thô mũi tên, hung hăng xuyên qua cự đề thú. Đầu này giống được cự đề thú lúc này liền phát ra chấn thiên tiếng kêu thảm thiết, hàng hàng hàng. Sau đó không quan tâm thay đổi phương hướng, hướng sau lưng truy kích huyền quang cao thủ nhóm khởi xướng công kích. Thể sống chết giữ gìn tôn nghiêm của mình. Bên kia giống cái cự đề thú thấy thế, bước chân hơi có dừng lại, không biết là nên phối hợp giống được cự đề thú công kích, còn tiếp tục chạy trốn. Chúng ta kháng trụ, ngắm bắn tổ tiếp tục bắn, hung hăng bắn. Từ Dương hưng phấn giống to, theo cái khác huyền quang cao thủ một đạo, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới như ngọn núi cự đề thú. Ầm ầm. Chiến đấu lại một lần cầm cự được, giống được cự đề thú phát cuồng bốn phía chống đối, luôn có thể coi huyền quang cao thủ là đồ chơi hút bay. Thư hùng cự đề thú thì dậm chân tại chỗ. Còn đang xoắn xuýt với mình là tiến công hay là rút lui, nó mới làm ra quyết định, trở lại gia nhập chiến đấu. Thêm chút sức, hùng đã không được, trước làm thịt hùng lại giết thư, một cái đều chạy không được. Một trạm gác đội trưởng cười ha ha, trong tay cụ trang chiến đao đều chém vào quyển nhẫn, hắn một thanh vứt bỏ cụ trang chiến đao, đối sau lưng hoàng chân chiến sĩ la lên, cho ta một thanh mới đao. Cho. Một hoàng chân chiến sĩ đem mình chiến đao ném qua đi. Trạm gác đội trưởng sau khi nhận lấy, một đầu liền vọt tới giống được cự đề thú, chiến đao hung hăng chém vào. Dọc theo nguyên bản vết thương trùng điệp vỗ xuống, bổ ra một đạo bắn ra huyết tuyến, mang hỏa tinh huyết dịch phun tung tóe hắn đầy đầu đầy mặt. Quang vũ chiến giáp tắm rửa bên trên thú huyết, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Bên cạnh quan chiến Giang Lạc, nhìn thấy hình ảnh như vậy, song tay cầm thật chặt cụ trang đại kiếm, ánh mắt không ngừng tại hai đầu cự đề thú trên thân bồi hồi, sắp kìm nén không được, kinh nghiệm, đều là kinh nghiệm a. Lại hung hăng hất đầu, không, chưa ổn định, ổn định. Chờ huyền quang cao thủ nhóm đem cự đề thú đánh cho sắp chết, ta lại xông đi lên bổ đao. Chương 45 tắm rửa hỏa huyết. Lam chấn lều lớn đồng ruộng đã bị tao đạp không còn hình dáng, còn không thành thục rau quả trực tiếp bị cự đề thú đại móng dẫm vào bùn bên trong, cùng hắc thổ địa hòa làm một thể. Cái này một mùa rau quả sợ là muốn tuyệt. Nhưng tiếp theo quý sẽ càng thêm tràn đầy, bởi vì mang hỏa tinh cự đề thú huyết dịch, một giọt giải vào mảnh này lều lớn đồng ruộng bên trong, trong máu nồng đậm chất dinh dưỡng đã cùng bùn đất kết hợp, từ dưỡng đại địa. Phốc phốc. Lại là một đạo không biết từ cái kia bắn ra bay mũi tên, chính xác đâm trúng giống được cự đề thú trứng trứng. Lúc này nó chứng chứng bên trên đã treo 4 mũi tên. Máu chảy ồ ạt. Để giống được cự đề thú sức chiến đấu theo nhanh trong sói mòn, dần dần không cách nào tái phát ra cuồng tiếng giống giận dữ, chỉ còn lại phì phò mỏi mệt kêu rên. Giống cái cự đề thú còn canh giữ ở nó bên cạnh, ý đồ ngăn cản nhân loại đối với nó tiến một bước sát lục. Chỉ là tốn công vô ích, ngắm bắn tổ những cái kia hoàng chân chiến sĩ, chuyên chằm chằm yếu hại xạ kích, mỗi một tiện bắn ra, đều tại tuyên bố giống được cự đề thú tử vong đếm ngược. Đợi đến giống được cự đề thú ầm vang ngã xuống đất trong nháy mắt đó, huyền quang cao thủ nhóm cùng nhau quay lại thân hình, bắt đầu điên cuồng công kích giống cái cự đề thú. Từ Dương thanh âm vẫn là như vậy to, hoàng chân chiến sĩ nghe lệnh, triệt để đánh chết giống được cự đề thú. Kỳ thật không cần hạ lệnh. Hoàng chân chiến sĩ nhóm đều là đi săn nhiều năm lao thủ, tự nhiên biết thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh đạo lý, vừa lên, riêng phần mình triệu hoán vũ trang, đối ngã trên mặt đất dậy không nổi giống được cự đề thú triển khai điên cuồng tàn sát. Giang Lạc không cam lòng yếu thế, tiêm thứ giáp trụ mang theo, cụ trang đại kiếm nơi tay, hắc tầm mắt tìm tới tiếp cận nhất trái tim vết thương. Hung hăng đâm đi vào, một kiếm tiếp lấy một kiếm, để vết thương không ngừng tiếp cận trái tim. Đánh giết hung thú, trọng yếu nhất hai cái bộ vị, một cái là đại não, một cái là trái tim. Cự đề thú sọ não quá cứng, cho dù là hốc mắt cũng có hoành xương cản ở phía trên, không cách nào trực tiếp cùng đại não tương liên. Duy chỉ có vị trí trái tim, có thể thông qua xương sườn khe hở, trực tiếp sâu xuyên vào. Chiến truy một dạng to lớn móng, lung tung vung vẩy. Giống được cự đề thú ý thức đã mê mang, hình thành không được ra dáng phản kích. Rốt cục. Giang Lạc nhãn tỉnh sáng lên, hắn thành công sử dụng cụ trang đại kiếm, quán xuyên đạo này xâm nhập xương sườn vết thương, từ bộ phận cơ thịt ở giữa, hung hăng cắm vào cự đề thú trái tim. Cầm một sát na, cự đề thú toàn thân mãnh liệt rút ra, một đoàn mãnh liệt tâm huyết thuận cụ trang đại kiếm chọc ra vết thương tuôn ra, sau đó ngẫu phun Giang Lạc đầy đầu đầy mặt. Nóng hổi tâm huyết, có hỏa hoa tại bắn ra. Giang Lạc phúc trí tâm linh, trực tiếp hé miệng, từng ngụm nuốt cái này nóng hổi tâm huyết. Tiêm thứ giáp trụ treo trên người cự đề thú, bảo trì thân thể cân bằng. Dòng dã uống mười mấy giây đồng hồ tâm huyết, cự đề thú trái tim mới chậm chạp đình chỉ, lại không bơm huyết tuôn ra. Hảo tiểu tử, uống trộm nhiều như vậy thú huyết. Đào Võ không biết lúc nào chuyển đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng trêu chọc. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn lên, Đào Võ đồng dạng đầy miệng vết máu. Nhìn nhìn lại chung quanh, không ít hoàng chân chiến sĩ đều lén lút uống lên huyết, đây chính là hỏa diễm tầng hung thú thú huyết, liếm một ngụm là đủ sánh được nuốt sống 3 cân chân thực tầng hung thú huyết đủ. Cũng vậy, Giang Lạc nuốt một cái miệng, rút ra đều nhanh uốn lượn cụ trang đại kiếm. Dương mắt nhìn về phía cách đó không xa, huyền quang cao thủ nhóm chính đuổi theo giống cái cự đề thú chém lung tung, đầu này giống cái cự đề thú không có có chí mạng yếu hại chứng chứng, chỗ lấy trước mắt còn là sinh long hoạt hổ trạng thái. Không còn uống chút rồi. Đào Võ nói, lại cúi đầu xuống, tại cự đề thú trên vết thương hút mạnh. Giang Lạc cũng muốn tiếp tục uống. Thế nhưng là một ợ no nê đánh ra đến, để hắn trực tiếp im lặng. Vừa rồi uống tâm đầu huyết uống quá no bụng. Hắn cấp tốc quan sát bên trong bản thân thượng ma trận, phát hiện lâu không động tĩnh số liệu, rốt cục có đổi mới, tiến độ 87-14. Hoàn thành đối cự đề thú bổ đao, trực tiếp mang đến cho hắn 14% tiến độ. Không coi là nhiều. Nhưng cân nhắc đến lúc trước đem hình chiếu tầng ngộng hiểm giết, cũng bất quá mới khiến cho thượng ma trận có hơn 60 tiến độ, một đầu điểm nhiên cấp hung thú có thể cung cấp nhiều như vậy, đã rất vạch được rồi. Một giây sau, 87% tiến độ đống nhiên lại nhảy đến 88% tiến độ. Đây là tâm đầu huyết đang tiêu hóa. Hắn cấp tốc tỉnh ngộ, sau đó dẫn theo cụ trang đại kiếm, từ cự đề thú trên thi thể nhảy xuống, ta qua bên kia nhìn xem, hôm nay nói không chừng thật có thể đem hai đầu cự đề thú đều lưu lại. So với hai đầu cự đề thú, tổn thất một đoạn tường cao cùng vài miếng lều lớn đồng ruộng, không đáng kể chút nào. Ngươi một cái cận chiến tổ, đi có ích lợi gì a? Đào Võ nhỏ giọng thầm thì, còn không bằng lưu lại uống nhiều mấy ngụm thú huyết, hỏa diễm tầng hung thú thú huyết, không thừa cơ hội này, 10 năm cũng uống không lên một ngụm. Giang Lạc không nghe thấy, hắn đã nhanh chân theo tới. Thú huyết hắn là uống không hạ, nhưng là bổ đao kinh nghiệm, tham dự đánh giết kinh nghiệm, hắn nhất định phải cầm tới, đây đối với thượng ma trận tiến độ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc này giống cái cự đề thú đã vọt tới tường cao đổ sụp chỗ, bốn vó trà đạp, dẫm lên đá vụn hướng ngoại chạy trốn, trên thân lít nha lít nhít đều là vết thương, mang hỏa tinh máu tươi không ngừng nhỏ xuống. 12 tên huyền quang cao thủ ở sau lưng không ngừng quấy rối cự đề thú, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy có thể khởi xướng một kích chí mạng cơ hội. Còn có mấy tên huyền quang cao thủ đã bị thương, chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ chỉnh đốn. Giang Lạc, ngươi làm gì? Phó đoàn trưởng Lý Hoán Quân thanh âm truyền đến. Giang Lạc quay đầu nhìn lại, tên hiệu xuyên tâm thứ Lý Hoán Quân là số ít không có lựa chọn quang vũ chiến giáp, mà là lựa chọn một đôi quang vũ thương nhọn. Giờ phút này Lý Hoán Quân ngồi tại trên một tảng đá, phần bụng giáp ra bị đỉnh mặc một cái động, huyết cốt cốt ra bên ngoài bốc lên. Bất quá huyền quang cao thủ sinh mệnh lực cường hãn, trên thân phá cái động không tính là gì. Lý Đoàn, không có sao chứ, ta trước đi hỗ trợ. Người đi có thể hỗ trợ cái gì? Săn giết hung thú, người người đều có trách nhiệm. Ném câu tiếp theo ứng phó, Giang Lạc vội vàng đuổi theo phía trước đội ngũ. Lý Hoán Quân thấy không khuyến nổi, chỉ có thể tại nguyên chỗ im lặng lầm bầm, người trẻ tuổi chính là dễ dàng thượng đầu, hỏa diễm tầng hung thú, là ai đều có thể tham dự săn giết sao? Ta thân là huyền quang, đều kém chút bị cự đề thú mở thân. Vừa hay nhìn thấy Tiết Thành mấy vị đội trưởng, cầm riêng phần mình nỏ pháo, cùng tiễn cùng lên đến. Hắn liền giao phó Tiết Thành, lao tiết, chiếu nhìn các ngươi một chút đội Giang Lạc, một cái viễn chiến tổ lá gan so với ai khác đều đại. Tốt. Tiết Thành gật đầu, vậy còn ngươi? Ta không sao, nghỉ một chút chính ta đi bệnh viện. Rời đi Lam Chấn tường cao phạm vi. Cụ trang đèn lớn tia sáng, liền không cách nào lại đuổi đi hắc ám. Cự đề thú cứ như vậy một đầu đụng vào đen trong bóng tối, không quá sớm sớm đã có hoàng chân chiến sĩ trong chiến đấu, đưa tới huỳnh quang phấn. Lại từ huyền quang cao thủ giải đầy cự đề thú trên thân, bởi vậy trong bóng đêm cự đề thú ý nguyên chiếu lấp lánh. Vì huyền quang cao thủ nhóm cung cấp tập kích điểm ngắm. Giang Lạc suýt ở sau lưng mọi người, hắn cũng không giống như Lý Hoán Quân hình dung như thế, là cái thượng đầu lăng đầu thanh, so với săn giết hung thú kinh nghiệm, hắn càng để ý an toàn của mình. Không đến vạn toàn thời khắc, hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mắt trái hắc thời khắc liếc nhìn chung quanh, bảo đảm tình huống đều ở trong lòng bàn tay. Cái này một chạy một đuổi, chớp mắt liền vọt ra 2 cây số có hơn, đương nhiên Giang Lạc bước chân dừng lại, phát hiện phía trước trừ hỏa diễm phát hỏa cự đề thú thân ảnh bên ngoài, vậy mà xuất hiện từng cái hung thú hình dáng. Đám hung thú này khoảng cách chỗ tầm chừng 500 thước, cho nên thấy không phải rất rõ ràng, nhưng mỗi cái hung thú miệng bộ vị đều sáng trưng, hiển nhiên là chân hạch quan mang. Mà lớn nhỏ cùng hình dáng, có chút tương tự chó loại. Hơn nữa còn là quần thể hoạt động. Giang Lạc trong lòng một lộ bộ, nghĩ đến một loại nghỉ lại tại Lam Chấn xung quanh hung thú, cùng lúc đó, mắt trái học đã bắt đầu thu thập tin tức, trực tiếp khẳng định Giang Lạc đối hung thú suy đoán. Lợi sĩ giã cầu tin tức ghi chép, tiến độ, 1%, 3%, 5%, chương 46, săn giết thời khắc. Lợi sĩ giã cầu. Giang Lạc bước chân không tự chủ được dừng lại, làm hiểm có thể không phải là phong cách của hắn. Cùng lúc đó, mắt trái hực rất nhanh ghi chép xong tin tức, lợi sĩ giã cầu, chân thực tầng chân hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị răng, cái khác đặc thù bổ vị định vị dây thanh. Hết thể hơn 20 cái lợi xỉ giã cẩu, liền nhanh chóng như vậy đi vào hực tầm mắt bên trong, lấy hình quạt vòng vây hướng cự đề thú phương hướng vây quanh mà đến, huyền quang cao thủ nhóm cũng ở vào lợi xỉ giã cẩu trong vòng vây. Đang lúc Giang Lạc cân nhắc, có phải là nên nhắc nhở huyền quang cao thủ nhóm, đã có huyền quang cao thủ nhạy cảm phát hiện đám hung thú này, cẩn thận, xung quanh có lợi xỉ giã cẩu bầy. Mà nó, con rồi xuất hiện, những chó hoang này. Cẩn thận một chút cẩu vương cẩu hầu. Hậu đội, ngắm ban tổ, cẩn thận tự vệ. Huyền quang cao thủ nhóm cũng không thèm để ý lợi xỉ giã cẩu, ngược lại nhắc nhở suýt tại đội ngũ phía sau ngắm bắn tạo thành viên. Những này ngắm bắn tạo thành viên đều là hoàng chân chiến sĩ, nhưng đối phó không được chân hạch cấp hung thú, còn là một đám chân hạch cấp hung thú. Giang Lạc cũng chậm chậm lẫn vào ngắm bắn tổ bên trong. Tiết Thành rốt cục trông thấy hắn, nghiêm nghị nói: Giang Lạc, ngươi là đến tìm cái chết sao? Huyền quang cao thủ nhóm đi săn, ngươi một cái cận chiến tổ hoàng chân chiến sĩ đi theo trộn lẫn cái gì? Đi theo chúng ta đi, đừng có lại liều lĩnh. Minh bạch. Giang Lạc biết nghe lời phải. Bất quá nhìn xem vội vã cuống cuồng ngắm bắn tạo thành viên, tâm tình của hắn hay là rất buông lỏng. Lợi xỉ giã cẩu bầy rõ ràng là hướng về phía cự đề thú mà đến, muốn từ nhân loại trong tay lấy ra đầu này hỏa diễm tầng hung thú. Toàn thân thoa khắp huỳnh quang phấn cự đề thú, chính là trong buổi tối bắt mắt nhất tiêu điểm. Huyền quang cao thủ nhóm chiến giáp, đồng dạng chiếu lấp lánh, đều là hấp dẫn lợi xỉ giã cẩu cực giai mục tiêu. Cho nên lợi xỉ giã cẩu nhóm tạm thời còn chú ý không đến ngắm bắn tổ, cùng xen lẫn trong ngắm bắn tổ bên trong Giang Lạc. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chờ huyền quang cao thủ nhóm đem lợi xỉ giã cẩu giải lên huỳnh quang, chúng ta lại tìm cơ hội xuất thủ. Một hoàng chân chiến sĩ lên tiếng nói. Đám người ứng thanh, minh bạch. Giang Lạc người khoác tiêm thứ giáp trụ, tay cầm cụ trang đại kiếm, phảng phất hộ vệ đi theo sau Tiết Thành, mắt trái hoặc không ngừng khóa chặt lợi xỉ giã cẩu vị trí. Đã có hơn 30 con lợi xỉ giã cẩu tiến vào 500 mét phạm vi, nhưng là không phân rõ con nào là cẩu vương cẩu hậu. Hắn biết lợi xỉ giã cẩu bầy đồng dạng đều là từ một đôi thủ lĩnh thống trị, thủ lĩnh vợ chồng quyền uy phi thường nồng đậm, dạng này mới có thể để cho lợi xỉ giã cẩu bầy kỷ luật nghiêm, điều khiển như cánh tay, bộc phát lớn nhất sức chiến đấu. Thở hồng hộc giống cái cự đề thú. Trong đêm tối bồi hồi lợi xỉ giã cẩu bầy, không cam lòng chắp tay nhường ra con ngồi huyền quang cao thủ nhóm. Tạo thành mảnh này cây cối ba phe thế lực, đương nhiên, còn có suýt ở phía sau, chuẩn bị đánh lén ngắm bắn tạo thành viên, chỉ là tương đối phía trước ba, ngắm bắn tạo thành viên chỉ có thể tạo được dệt hoa trên gấm tác dụng. Có thể hay không có biểu diễn không gian, đều xem huyền quang cao thủ nhóm làm sao tranh thủ. Không thể chờ, cự đề thú tại khôi phục thể lực, chư vị, trước hết giết cự đề thú lại nên chiến đàn chó hoang. Trấn trưởng Từ Dương hô to một tiếng. Tốt. Được. Ba người một tổ, thay phiên công kích phòng thủ. Có thể. Cứ như vậy làm. Huyền quang cao thủ nhóm ba người một tổ, cấp tốc kết thành bốn tiểu tổ, thay phiên hướng giống cái cự đề thú khởi xướng tiến công. Từ đầu đến cuối có hai tổ huyền quang cao thủ bảo trì tiến công, hai tổ huyền quang cao thủ bảo trì đối lợi xỉ giã cẩu cảnh giác. Phế tích thời đại nhân loại, cơ hồ nương theo lấy săn giết hung thú mà trưởng thành, như thế nào đi săn đã trở thành thực chất bên trong thói quen. Trong lúc nhất thời vây ở ngoại vi lợi xỉ giã cẩu, tìm không thấy có thể tiến công sơ hở, chỉ có thể nhìn huyền quang cao thủ nhóm từng chút tiêu hao giống cái cự đề thú sinh mệnh, đại lượng huyết dịch chảy ra, không ngừng cọ rửa trên người nó huỳnh quang phấn. Đợi đến huỳnh quang phấn ảm đạm, liền có mới huỳnh quang phấn vung tới. Huyết dịch cùng huỳnh quang phấn cùng một chỗ xông xuống mặt đất, lưu lại một đạo hố lượn hướng về phía trước vết tích, không ít lợi xỉ giã cẩu nhịn không được dụ hoặc, tiến đến vết máu phía trên liếm ăn, dẫn đến trên miệng dính đầy huỳnh quang phấn. Thường trương ánh quang lấp lóe miệng, tại trong bụi cỏ lấp lóe. Con rùa một dạng chó hoang, đáng chết. Có huyền quang cao thủ nhìn xem những này lợi xỉ giã cẩu, nhịn không được chửi mắng. Chân hạch cấp hung thú, đặt ở bình thường, bọn hắn xông đi lên chính là một chầu chém mạnh, căn bản không cần cẩn thận phòng bị. Nhưng những này lợi xỉ giã cẩu không chỉ có thành quần kết đội, còn mượn nhờ ban đêm thấp thoáng xuất quỷ nhập thần, để người không thể không cẩn thận đối đãi. Hàng hàng. Giống cái cự đề thú dừng lại chạy trốn bước chân, rốt cuộc đi không được, đứng tại chỗ phát ra hai tiếng kêu thê thảm, thân thể lung la lung lay, sắp ngã quỵ. Ngược lại, mẹ nhà hắn cuối cùng phải ngã. Cỏ. Thêm chút sức, nhanh lên cho nó chơi ngã. Huyền quang cao thủ nhóm rất là phân chấn. Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa vang lên một trận dồn dập tiếng chó sủa, nghe tới tiếng kêu này, lúc trước theo ở phía sau liếm ăn huyết dịch lợi xỉ giã cẩu, nháy mắt bạo nóng nảy lên, sau đó không quan tâm hướng về huyền quang cao thủ nhóm xông lại. Người cùng chó hoang đại chiến, cứ như vậy lặng yên bộc phát. Giang Lạc cao mày, nhìn chằm chằm chiến trường không nháy mắt, hắn nhìn thấy dẫn đầu cẩu vương cẩu hậu, cũng đã gia tăng đến hơn 40 con lợi xỉ giã cẩu bầy. Lợi xỉ giã cẩu vương, chân thực tầng siêu hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị răng, định vị dây thanh, tiếng vang lỗ tai. Lợi xỉ giã cẩu vương, chân thực tầng siêu hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị răng, định vị dây thanh, tiếng vang lỗ tai, cái khác đặc thù bộ vị cân bằng cái đuôi. Hai con cẩu vương cẩu hậu, mặc dù phân số thư hùng, nhưng là tên chữ đều là lợi xỉ giã cẩu vương, trong đó một con giống cái thực lực càng mạnh hơn một chút, cái đuôi còn thuộc về đặc thù bộ vị. Theo Giang Lạc, cái gọi là đặc thù bộ vị, chính là tức sẽ thành chân hạch bộ vị. Ô ô, đi chết. Ô ô, ô ô. Toàn bộ chiến trường bên trên đều là chó hoang tiếng gầm gừ, xen lẫn huyền quang cao thủ tiếng quát mắng. Lại là từ dương thanh âm vang vọng toàn trường, vung hình quang phấn, tiêu ký chó hoang, chúng ta tranh thủ đem chó hoang xua đuổi đi, ngắm bắn tổ tranh thủ thời gian đánh giết cự đề thú, đừng để cự đề thú khôi phục thể lực. Huyền quang cao thủ nhóm một bên vung hình quang phấn, đem tất cả chó hoang đều nhiễm lên một tầng ánh quang, một bên xua đuổi lợi xỉ dã cầu bầy. Chờ đàn chó hoang bị xua đuổi đi 100 mét có hơn, ngắm bắn tổ hoàng chân chiến sĩ nhóm, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lộ diện, hướng ngã trên mặt đất cự đề thú chạy tới. Giang Lạc cũng xen lẫn trong đó, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, trời không phụ người có lòng, rốt cục lại để cho hắn đợi đến cái này bổ đào cơ hội. Mau mau, tranh thủ thời gian chơi chết cự đề thú. Nhanh lên khổ điểm. Hoàng chân chiến sĩ nhóm lẫn nhau thúc giục. Giang Lạc một bên tìm tới khoảng cách trái tim gần nhất vết thương, một bên cầm cụ trang đại kiếm hướng bên trong dùng sức đâm, còn vừa tò mò hỏi, cự đề thú đều như vậy, vì cái gì còn phải nhanh một chút giết chết nó? Hắn thấy, cự đề thú đã thời khắc hấp hối, huyền quang cao thủ nhóm hoàn toàn có thể xử lý chó hoang, trở lại giết chết cự đề thú. Nắm tay cánh tay thô tên nọ Tiết Thành, hung hăng đâm vào một cái trong vết thương, sau đó cũng không ngẩng đầu lên giải thích nói, hỏa diễm tầng hung thú, sức khôi phục so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn vô số lần, cho nó vài phút, nói không chừng một thân vết thương liền phục hồi như cũ. Khoa trương như vậy. Hỏa diễm tầng. Chính là khoa trương như vậy. Giang Lạc tiểu tiểu rung động một thanh, mắt trái hặc một bên khóa chặt cự đề thú trái tim, còn vừa dành thời gian nội thị thượng ma trận, phát hiện vừa rồi trong khoảng thời gian này, số liệu lại có đổi mới, thượng ma trận, tiến độ 91.3. Tiêu hóa hết tất cả tâm huyết, tiến độ lại lần nữa dâng lên 3% nhiều. Đã càng ngày càng tiếp cận hoàn thành. Chỉ phải hoàn thành đối giống cái cự đề thú bổ đao. Thượng ma trận liền có thể thành công ngưng tụ. Chương 47, U Linh biến mức. Phốc phốc. Nhiệt huyết phun ra toàn thân. Giang Lạc lên tiếng y mắng cười to, mặc cho nóng hổi thú huyết chảy đến trong cổ họng, vừa cười một bên ướt. Đại lượng nhiệt lưu tràn vào toàn thân, cuối cùng hướng thượng ma trận linh đài vị trí tràn vào, nội thị thượng ma trận, mới số liệu để hắn có loại xuất phát từ nội tâm cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn, thượng ma trận, nguyên hoàng, tiến độ 100%, hoàn thành. Thượng, trung, hạ, ba cái linh nguyên ma trận, toàn bộ hoàn thành. Cự đề thú chết. Ha ha. Hoàng chân chiến sĩ nhóm, phát hiện toàn thân run rẩy về sau, không nhúc nhích cự đề thú, đã tử vong sự thật. Nhanh, bên trên dây thừng, đem cự đề thú kéo về đi. Có hoàng chân chiến sĩ vội vội vàng vàng nói, thế là đám người nhao nhao cởi xuống trên người mình dây thừng, bắt đầu trói buộc cự đề thú thi thể, dự định đem cự đề thú thi thể kéo về đi. Dạng này một bộ hỏa diễm tầng hung thú thi thể, giá trị liên thành. Giang Lạc không có mang dây thừng, hắn rút ra đã sắp báo phế cụ trang đại kiếm. Tiêm thứ giáp trụ mặt nạ xuống tiếu dung đã biến mất, ngược lại có chút khóc không ra nước mắt quan sát bên trong bản thân thân thể. Thượng trung hạ ba cái linh nguyên ma trận hoàn thành vui sướng, bị ở mức độ rất lớn tách ra. Bởi vì, ngay tại thượng ma trận sau khi hoàn thành, bàn tay trái của mình tâm nóng lên, sau đó hắn túi đầu xem xét, một cái mới màu xám trắng mơ hồ linh nguyên ma trận, chậm rãi thành hình, tiến độ 4.4. Cái thứ tư linh nguyên ma trận. Xưa nay chưa từng có cái thứ ba linh nguyên ma trận đã để hắn không biết nên khóc hay nên cười. Hiện tại lại xuất hiện cái thứ tư linh nguyên ma trận, còn không biết tương lai sẽ không xuất hiện cái thứ năm, cái thứ sáu, cùng thứ vô số cái linh nguyên ma trận. Mặc dù ta có học bản thân, có thể dựa vào săn giết hung thú tới tu luyện, nhưng cái này vô hạn ngừng tụ linh nguyên ma trận, một cái so một cái cần kinh nghiệm nhiều, đến tu luyện tới ngày tháng năm nào a? Hắn cũng không muốn cả một đời đều dừng lại tại hoàng chân chiến sĩ cấp bậc. Hắn còn muốn mau sớm trở thành huyền quang cao thủ, trở thành triệt địa tông sư, thậm chí tiến vào nhân loại mạnh nhất cảnh giới, thông thiên đại thánh. Chỉ dừng lại ở hoàng chân chiến sĩ cấp bậc, dù là dung hợp vũ trang lại nhiều, tố chất thân thể ra chỉ mạnh hơn, lại như thế nào cùng cường đại quái vật chống lại. Một cái băng phong quỷ thần, trực tiếp đóng băng một tòa thành thị, không có thông thiên đại thánh trấn áp, nhân loại lấy cái gì đến chống lại. Không thành thông thiên đại thánh, lại như thế nào cam đoan an toàn của mình. Ai, thật sự là phiền não a. Giang Lạc có loại đứng nói chuyện không đau eo hạnh phúc. So với những cái kia ngay cả linh nguyên ma trận đều không thể ngưng tụ phổ thông linh nguyên chiến sĩ, cảnh giới của hắn gặp không biết bao nhiêu người hao ước. Giang Lạc, đừng ngốc đứng, tới kéo dây thừng. Tiết Thành hô. Được. Giang Lạc lấy lại tinh thần, gia nhập dây kéo tử trong đội ngũ. Nặng mấy chục tấn cự đề thú, bị chậm rãi kéo động, trên đường đi lưu lại vết máu loang lổ, có yếu ớt hỏa tinh tại trong máu nhảy lên. Đây là điểm nhiên cấp hung thú huyết dịch đặc hiệu, nghe nói hỏa diễm cấp hung thú huyết dịch sẽ trực tiếp hóa thành hỏa diễm, chảy máu càng nhiều, ngọn lửa trên người càng tràn đầy, bộc phát thực lực cũng càng cường đại. Có thể nói là, càng đánh đấu càng mạnh, cho đến máu cạn chỉ toàn. Bên kia, huyền quang cao thủ nhóm còn tại cùng lợi xỉ giã cầu quần chiến đấu. Có thể nhìn thấy có không ít lợi xỉ giã cầu bị chặt tổn thương chém chết, nhưng huyền quang cao thủ cũng có người thụ thương, không thể không rời khỏi hàng ngũ chiến đấu. Bất quá huyền quang cao thủ đều có quang vũ chiến giáp, có thể ngăn cản được chân thực tầng hung thú cắn xé. Chân thực tầng đối ứng hoàng chân chiến sĩ, chỉ có thể lợi dụng linh nguyên bản thân trực tiếp lực lượng, hỏa diễm tầng đối ứng huyền quang cao thủ, đã có thể lợi dụng linh nguyên tính chất biến hóa. Giang Lạc thỉnh thoảng quay đầu quan chiến, cũng ở trong lòng tiến hành phân tích. Linh nguyên thần diệu phi phàm. Hoàng chân chiến sĩ tựa như là nông dân, đối linh nguyên tiến hành sản xuất, vận chuyển. Huyền quang cao thủ thì là gia công nhà máy chủ, có thể đối linh nguyên tiến hành sơ gia công, sinh ra kèm theo giá trị. Cứ thế mà suy ra, Triệt Điệu tông sư đại khái chính là đối linh nguyên tiến hành sâu gia công, đào móc càng nhiều kèm theo giá trị. Mà Thông Thiên đại thánh, không sai biệt lắm chỉ là lấy linh nguyên vì nguyên vật liệu, tiến hành càng thêm phức tạp công nghiệp sản xuất. Ngay tại Giang Lạc suy nghĩ phân tích thời điểm, cách đó không xa chính đang chiến đấu Cẩu Vương Cẩu Hậu đột nhiên phát ra gấp rút chó sủa, ngay sau đó chính trong chiến đấu Lợi Sĩ Giã Cẩu Bảy, nhao nhao thoát ly chiến đấu, đem mình thụ thương đồng bạn cùng đồng bạn thi thể điêu, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng chết chó hoang, truy. Có huyền quang cao thủ còn nghĩ thừa thắng xông lên. Nhưng là Thẩm Hòa đoàn trưởng đột nhiên giơ tay, đều ngừng, dừng lại. Không thích hợp. Cái gì? Lợi Sĩ Giã Cẩu Bảy không phải không đánh lại được chúng ta mới trốn, có vấn đề. Thẩm Hòa nghiêng tai lắng nghe, sau đó lông mày khẽ động, nghe, cẩn thận nghe, có vô cánh thanh âm, rất nhiều rất tạp. Một giây sau, hắn sắc mặt đại biến, ta thao, chạy mau, là U Linh biến bước. U Linh biến bước. Từ Dương chấn động, sau đó kịp phản ứng, lập tức cuồng hống, tất cả mọi người mau trốn. Ngắm bắn tổ, vứt xuống thi thể, mau trốn. Huyền quang cao thủ nhóm một cái tiếp một cái kịp phản ứng, nhanh chân phi nước đại, một bên chạy một bên thúc giục ngắm bắn tổ hoàng chân chiến sĩ nhóm, vung xuống thi thể cùng theo chạy trốn. Giang Lạc không chút do dự. Mặc dù hắn còn không có kịp phản ứng cái gì là ưu linh biên bước, nhưng không trở ngại hắn kịp thời chạy trốn, ban đêm giã ngoại luôn là tràn ngập nguy cơ, nếu như không phải vì đầu này hỏa diễm tầng cự đề thú, căn bản sẽ không có người lựa chọn ban đêm tiến hành đi săn. Đổ rào rào. Rất nhanh hắn liền nghe tới cánh vỗ thanh âm. Quay đầu nhìn sang, mắt trái hực trong tầm mắt, không biết lúc nào xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng, tất cả đều là con rơi hình dáng. Từ độ sáng phán đoán, có thực thai cấp, có chân hạch cấp, còn có siêu hạch cấp. U Linh biến bước. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, mình tại giã ngoại quái vật phân bố bên trên nhìn qua, Phúc Hải thành xung quanh sinh hoạt một loại con rơi loại hung thú, gọi là U Linh biến bước, thành niên thể U Linh biến bước đại bộ phận vì chân hạch cấp, nhưng cũng có bộ phận có thể tiến hóa đến siêu hạch cấp. U Linh biến bước thành quần kết đội sinh hoạt, quần lạc lớn nhỏ không đều, nhưng ít ra đều tại mấy trăm con thậm chí hàng ngàn con. Trước mắt những này U Linh biên bức, lít nha lít nhít cơ hồ đến không hết, nói ít cũng có 1000 con. Đổ rào rào. U Linh biên bức tốc độ phi hành siêu nhanh, cơ hồ một cái nháy mắt, liền vọt tới chạy trốn đội ngũ phía trước, sau đó quay lại phương hướng, ngang nhiên khởi xướng tiến công. Giang Lạc chờ người cuống quýt cầm vũ khí lên. Lúc này lại nghe từ Dương hô, không nên phản kháng, U Linh biên bức ăn mục nát, không phản kháng bọn chúng sẽ không đi săn, càng phản kháng bọn chúng càng hưng phấn. Tất cả đều phân tán chạy trốn. Một mực trốn, bị công kích cũng chớ phản kháng. Có cái hoàng chân chiến sĩ không tin tà, đã cầm vũ khí lên đón đỡ, sau đó nháy mắt bị càng nhiều U Linh biên bức vây quanh. Một tiếng hét thảm sau, im bặt mà dừng. Giang Lạc có tiêm thứ giáp trụ bảo hộ, thấy thế quả quyết quay lại phương hướng, hướng U Linh biên bức số lượng thiếu phương hướng chạy tới. Hô hô, có thể cảm nhận được U Linh biên bức tại bên cạnh mình bay qua, cũng không biết là kéo theo khí lưu, hay là trong mồm phun ra sóng siêu âm cái gì, đâm đến hắn kém chút bảo trì không ngừng thân thể cân bằng. Nhưng là thân thể vẫn chưa gặp trực tiếp công kích, hắn cũng liền buông xuôi bỏ mặc, chỉ lo vùi đầu chạy. Mắt trái hực đã nhanh chóng ghi chép lại tin tức. U Linh biên bức, chân thực tầng thực thai cấp hung thú, đặc thù bộ vị sóng siêu âm dây thanh. U Linh biên bức, chân thực tầng chân hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị sóng siêu âm dây thanh. U Linh biên bức, chân thực tầng siêu hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị sóng siêu âm dây thanh, khí lưu cánh mạng. Chân thực tầng 3 cái cấp bậc, U Linh biên bức toàn bộ chiếm hết, cái này thuộc về hiện tượng bình thường, liền giống nhân loại có mạnh có yếu, cùng một chủng loại hung thú cũng sẽ có mạnh có yếu. Lúc này, Giang Lạc hực tầm mắt, chợt phát hiện có một cái huyền quang cao thủ theo mình chạy trốn phương hướng giống nhau. Đồng thời rất nhanh, tên này huyền quang cao thủ điều khiển tinh vi phương hướng, hướng phía bên mình chạy tới. Chương 48, người muốn giết ta. Là Mã đội trưởng. Giang Lạc cấp tốc phân biệt ra được huyền quang cao thủ là ai. Hắn theo Mã đội trưởng đánh qua một khung, dựa vào thập tự cố cùng xuất kỳ bất ý, hung hăng nhục nhã một phen đối phương. Vì vậy Giang Lạc tại nhận ra người lúc, bất động thanh sắc sau khi đã treo lên 12 phần lực chú ý. Huyền quang cao thủ tốc độ chạy nhanh chóng. Mã đội trưởng một cái chớp mắt liền đuổi kịp Giang Lạc. Giang Lạc. Đối phương tại sau lưng hô một tiếng. Giang Lạc quay đầu trả lời một tiếng, "Ừm." Sau đó liền gặp một đạo kiếm mang bay bắn tới, thẳng đến cổ họng của hắn, lạch cạch, vừa lúc bị Giang Lạc đặt ở trước người mình cụ trang đại kiếm đón đỡ. Lực lượng rất lớn, mặc dù không có đâm trúng Giang Lạc kiết hầu, lại đem cụ trang đại kiếm đánh bay. Giang Lạc ngữ khí hoảng hốt, "Ngươi muốn giết ta?" Mã đội trưởng lạnh hừ một tiếng, kinh miệt ngữ khí đến cực điểm, thuận tiện mà thôi. Sau đó lại độ nhấc lên trong tay đại kiếm, lần thứ hai đâm về Giang Lạc. Không có cụ trang đại kiếm đó nữa, Giang Lạc chỉ có thể mặc cho xâm lược. Nhưng mà Mã đội trưởng đắc ý sắp giết chết Giang Lạc lúc, bỗng nhiên đầu chấn động, sau đó liền ngơ ngơ ngác ngác, đại kiếm trong tay cũng lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Chờ hắn lại lần nữa khôi phục thanh minh lúc, chỉ thấy trước mắt một đạo yêu ớt kiếm mang, thuận quang vũ chiến giáp hốc mắt khe hở chỗ đâm vào, một kiếm quán xuyên mắt trái của hắn. Từ ánh mắt chỗ, cắm vào hốc bên trong. Chán. Mã đội trưởng cổ họng chỉ có thể phát ra sau cùng một tia thanh âm, liền lạch cạch ngã xuống đất. Phốc phốc. Rút ra đồ sát đại kiếm, Giang Lạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Mã đội trưởng thi thể, quay người nhanh chóng trốn vào trong bóng đêm. Một đám u linh biên bức giống như là tìm tới phân và nước tiểu con rồi vây tới, một chút mổ ra đã mất đi tỏa ra ánh sáng lung linh quang vũ chiến giáp, bắt đầu gặm nuốt Mã đội trưởng thi thể. Cũng không lâu lắm, Mã đội trưởng thi thể liền bị gặm ăn hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ bạch cốt, phía trên treo vỡ vụn quang vũ chiến giáp. U linh biên bức ăn xong Mã đội trưởng thi thể, dần dần tan đi. Lúc này, có người lặng yên tới gần, một thân tiêm thứ giáp trụ, hách lại chính là đã rời đi Giang Lạc. Hắn đi đến tàn tạ quang vũ chiến giáp bên cạnh, cẩn thận phân biệt một lát, giật xuống quang vũ chiến giáp trên mũ giáp hốc mắt bộ phận, đem đổ sát đại kiếm lưu lại cuối cùng một tia vết tàn tiêu trừ, lại sau đó bôi lên đi mình lưu lại dấu chân, xác định không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại, quay người lặng yên rời đi. Một đường nhẹ nhõm, trở lại Lam Chấn Tường cao hạ. Giang Lạc. Có người la lên tên của hắn. Giang Lạc trang bị thêm chưa tỉnh hồn dáng vẻ, chạy tiến tường cao đại môn, tiết đội, người an toàn trở về. Ừm, đại bộ phận người đều an toàn trốn về đến, còn có mấy người không có về. Tiết Thành vô vô Giang Lạc bả vai, nhẹ nhàng thở ra, ngươi thật sự là phúc lớn mạng lớn, như thế liều lĩnh vậy mà thí sự không có. Giang Lạc tán đi tiêm thứ giáp trụ, sắt mồ hôi trên đầu, chính là hồn dọa cho rơi. Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng cũng đi tới, nghiêm túc liếc mắt nhìn Giang Lạc, dọa một cái cũng tốt, tiểu tử ngươi lá gan quá lớn. Giang Lạc ngượng ngùng cười một tiếng. Thân thể có chút run rẩy. Ngụy Đức Nhiên bọn người đều cho là hắn là bị U Linh Biên bức dọa cho hỏng. Chỉ có chính hắn thẳng đến, hắn run rẩy nguyên nhân không phải cái gì hung thú, mà là bởi vì hắn giết người. Mặc dù đã nhìn quen người chết, nhưng mình tự tay giết người, cái này lại là lần đầu tiên. Tuy nói Mã đội trưởng muốn giết hắn, hắn mới bất đắc dĩ phản kích. Nhưng giết người cảm giác thật không dễ chịu, dù là tay trái cái thứ tư linh nguyên ma trận, đã lặng yên đổi mới số liệu, tiến độ 14-10. Giết người quả nhiên có thể gia tăng kinh nghiệm. Một huyền quang cao thủ, giá trị 10% kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm biên độ, so trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Lúc trước cự đề thú cho kinh nghiệm, cũng là 10 cái điểm tiến độ, nhưng đó là tăng lên thượng ma trận tiến độ, bây giờ lại là tăng lên cái thứ tư linh nguyên ma trận tiến độ. Hoặc là thứ tư linh nguyên ma trận kinh nghiệm nhu cầu không cao, hoặc là chính là huyền quang cao thủ kinh nghiệm cao hơn, cái này cần tiến một bước nghiệm chứng. Rất nhanh. Những người còn lại lục tục ngo ngoe trở về. U linh biên bức xác thực rất khủng bố, nhưng trừ trước đó xui xẻo hoàng chân chiến sĩ bên ngoài, tất cả mọi người nghe từ Dương Chấn Trưởng cảnh cáo, không có phản kháng, cũng không có bị U Linh Biên bức chân chính công kích. Còn kém ai? Giống như ngựa viễn trình không trở về. Mã đội trưởng không có trở về sao? Xác định, Mã đội trưởng không có trở về. Quái, lão Mã thực lực không yếu, sẽ không phải là lạc đường đi. Tường cao tháp canh bên trên ánh đèn như thế sáng, làm sao có thể lạc đường? Chờ một chút. Nghe người khác thảo luận Mã đội trưởng, Giang Lạc ngồi ở một bên, yên lặng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, xem xét mình số liệu. Giết người sau phản ứng đã bình phục, không có hắn tưởng tượng bên trong kịch liệt như vậy, nhất là tâm lý phương diện một điểm gánh vác đều không có. Mã đội trưởng muốn giết hắn, hắn phản sát Mã đội trưởng, một điểm ma bệnh không có. Cho nên hắn bắt đầu nghĩ chính mình sự tình. Thượng ma trận, trung ma trận, hạ ma trận, có toát ra cái thứ tư ma trận, dạng này mệnh danh phương thức liền phải đổi. Gọi là 1-2-3-4 ma trận, hay là lấy bộ vị mệnh danh. Hắn xoan suýt một lát, cảm thấy hay là lấy bộ vị mệnh danh, hạ ma trận đổi gọi phần bụng ma trận, trung ma trận đổi gọi trái tim ma trận. Thượng ma trận đổi gọi đại não ma trận, cái thứ tư ma trận liền gọi tay trái ma trận. Về sau nói không chừng còn sẽ có tay phải ma trận, chân trái ma trận, chân phải ma trận, thậm chí cái mông ma trận. Liền rất thao đản. Cũng không biết ta đem trước mắt 4 cái ma trận đều tu luyện hoàn thành, sau đó dung hợp vũ trang, sức chiến đấu có thể hay không theo huyền quang cao thủ phân cao thấp. Chí ít tại tố chất thân thể phương diện, ta đã vượt qua huyền quang cao thủ. Mắt trái hắc, tiếp tục nội thị thân thể. Phần bụng ma trận, nguyên hoàng, tiến độ 100%, hoàn thành. Trái tim ma trận, nguyên hoàng, tiến độ 100%, hoàn thành. Đại não ma trận, nguyên hoàng, tiến độ 100%, hoàn thành. Tay trái ma trận, tiến độ 14%. Phần bụng ma trận bên trong ngộng hiểm chi linh tiểu nhãn, vẻ ngoài suy sụp co do thân thể, vừa rồi Giang Lạc thiết kế phản sát Mã đội trưởng, chỗ dựa lớn nhất chính là tiểu nhãn phụ thân đoạt xá tác dụng, kết quả chứng minh, tiểu nhãn quả nhiên không có để hắn thất vọng. Cho dù là huyền quang cao thủ, cũng có thể một sát na đem đối phương mê hoặc. Không đợi Từ Dương Chấn Trưởng móc ra bản thân cụ trang đồng hồ bỏ túi, nhìn đồng hồ về sau, làm ra quyết định, Mã đội trưởng hoặc là xảy ra chuyện, hoặc là tránh ở nơi nào, tóm lại chờ trời sáng liên lạc lại. Từ Chấn Trưởng, không thể phái người ra đi tìm một chút sao? Mã đội trưởng thủ hạ Hoàng Chân chiến sĩ lo lắng nói. Bên ngoài U Linh Biên Bức tàn phá bừa bãi, ai dám ra ngoài? Không phải nói U Linh Biên Bức không sẽ chủ động công kích sao? Nói như thế, nhưng ngươi có thể bảo chứng? Từ Dương nói xong, nhìn về phía mấy vị khác huyền quang cao thủ, dứt khoát nói, ý kiến của ta là chờ trời sáng, các ngươi đâu, nếu không giờ tay biểu quyết đi. Một trạm gác đội trưởng dứt khoát nói, ta đồng ý từ trấn trưởng phương án. Sau đó huyền quang cao thủ nhóm lục tục ngao ngoe biểu đạt ý kiến của mình, cơ bản đều đồng ý chờ trời sáng. Một đêm này đầu tiên là bị cự đề thú tập kích, lại gặp được lợi sĩ giã cầu bầy ăn cướp, lại sau đó còn có ưu linh biên bức nhóm lớn xuất động, nguy hiểm thực tế quá nhiều, ai cũng không dám cam đoan bên ngoài còn có cái gì nguy hiểm. Các ngươi Hoàng Chân chiến sĩ còn muốn nói điều gì? Thẩm Hoa đoàn trưởng không khách khí trả lời, muốn tìm bọn các ngươi mình đi tìm, ban đêm tí hộ sở bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, các ngươi không biết sao? Từ Dương trực tiếp không để ý tới mấy cái này Hoàng Chân chiến sĩ, mà là để phân phó đám người, mọi người ban đêm đều vất vả một điểm, chờ tường cao bổ tốt lại nghỉ ngơi, khoảng thời gian này có chút không yên ổn, hung thú ẩn hiện tấp nập. Chương 49, thiết kế ma trận. Mã đội trưởng tàn tạ quang vũ chiến giáp, tại Hừng Đông về sau tìm tới. Một để người kính ngưỡng huyền quang cao thủ, cứ như vậy chết rồi. Rất đột nhiên, lại trong dự liệu. Chứ bản thân hắn thuộc hạ phàn nàn vài câu bên ngoài, những người khác không nói gì thêm, càng không có người nghĩ đến mã đội trưởng tử vong có nguyên nhân khác, tự nhiên cũng sẽ không có người sẽ đem mã đội trưởng cùng Giang Lạc vị này phổ thông Hoàng Chân chiến sĩ liên hệ với nhau. Giống cái cự đề thú thi thể, đã bị U Linh Biên bức gặm ăn hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ xâm nhiên bạch cốt. Nhưng chính là cái này cụ cốt cách hải cốt, y nguyên bị Lam Chấn cư dân kéo về, hỏa diễm tầng hung thú lưu lại xương cốt, tất cả đều là quý giá vũ trang vật liệu. Về phần giống được cự đề thú, một thân tất cả bộ vị đều là quý giá vật liệu. Huyền quang cao thủ nhóm quan vũ, liền nhất định phải dùng hỏa diễm tầng hung thú vật liệu tới sửa bổ. Thật thảm a, vị kia mã đội trưởng bị cắn đến chỉ còn lại một điểm xương cốt, quan vũ chiến giáp đều bị cắn đến thất linh bất lạc. Giữa trưa rời giường ăn cơm, Giang Lạc lại gặp Tô Vĩ Hải, cũng nghe đối phương cười trên nỗi đau của người khác nhắc tới. Bởi vì nhà ăn một khung nguyên nhân, Tô Vĩ Hải hiện tại đối Giang Lạc phi thường có hảo cảm, xem như đáng giá kết giao tế bằng hữu. Giang Lạc nuốt từng ngụm lớn đồ ăn, mập mờ ứng phó một tiếng, đáng tiếc, một vị huyền quang cao thủ. Tô Vĩ Hải gật gật đầu, đây cũng là huyền quang cao thủ. Đời ta đều không có hy vọng tấn thăng huyền quang cao thủ, ta linh nguyên ma trận đã cô hóa, không có cách nào lại đi nếm thử linh nguyên tính chất biến hóa. Nói, Tô Vĩ Hải sờ sờ mình đã sinh ra nếp vốn mặt. Hắn người đã trung niên. Cô hóa, là cảm giác gì? Giang Lạc hỏi. Cô hóa. Tô Vĩ Hải kẹp lên một tảng mỡ dày, tinh tế nhai xuống dưới, mới dù bận vận đung dung nói, ta như thế ví von ngươi không biết có thể hay không nghe hiểu được, linh nguyên ma trận tựa như là con người khi còn sống. 10 tháng hoài thai, ngươi đem linh nguyên ma trận sinh ra, tiếp xuống nó liền có thể dựa theo ngươi ý nghĩ trưởng thành, cũng chính là vẽ khắc ma trận khuôn mẫu, dung hợp vũ trang, dần dần, nó lớn lên thành đại nhân, nhưng vẫn là có năng lực học tập, có thể tiếp tục đột phá trưởng thành. Dừng một chút. Tô Vĩ Hải tiếp tục nói, nhưng là con đường của nó đã khi còn bé liền định ra đến, cho nên muốn cải biến, sẽ rất phí sức, đương nhiên chỉ muốn đánh đổi khá nhiều, liền có thể cải biến. Tỷ như nói thực vũ ngươi chọn là chiến giáp, quang vũ ngươi y nguyên có thể để điều chỉnh làm vũ khí. Ngươi có thiên phú, ngươi linh nguyên ma trận liền sẽ một mực thanh trắng niên, thực vũ, quang vũ, huyền vũ, thậm chí đến thần vũ. Như không có thiên phú đâu. Nếu như không có thiên phú, giống như ta vậy, linh nguyên ma trận chỉ chống đến dung hợp thực vũ, ngay lập tức già yếu, trở thành mục nát lao nhân, một cái mục nát lao nhân, ngươi còn có thể trông cậy vào nó thay đổi gì, trưởng thành cái gì sao, cái gì cũng không thể. Chỉ có thể nhìn thời gian một ngày giảm bớt, sau đó ngươi cái gì đều làm không được. Đây chính là linh nguyên ma trận cố hóa cảm giác, ngươi cái gì đều làm không được. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Giang Lạc lắc đầu, ta xác thực lý giải không được, già yếu là cảm giác gì. Đời trước hắn là người trẻ tuổi, đời này vậy mà còn chưa trưởng thành, vẫn luôn ở vào nhân sinh hoàng kim tuổi tác, lý giải không được người đã trung niên các loại lực bất tòng tâm, càng không biết già yếu là ý gì. Trẻ tuổi thật tốt. Tô Vĩ Hải cảm khái. Có lẽ đi, chỉ là ta nghĩ nhanh lên trưởng thành. Chỉ cần băng phong quỷ thần không đến đóng băng chúng ta, ta tin tưởng ngươi có một ngày, tuyệt đối có thể trở thành huyền quang cao thủ. Liền sợ băng phong quỷ thần ngày đó đi tới, sau đó mọi người chúng ta liền cùng một chỗ xong đời. Đội cảm tử không phải tuyển chọn tốt sao? Ừm, sáng hôm nay chọn tốt, chạm gác bên kia Lý Tất Nhiễm đội trưởng, tự mình xuất đội, muốn trở về nhìn một chút Phúc Hải Thành. Một huyền quang cao thủ, 10 tên hoàng chân chiến sĩ, khinh trang thượng trận, kế hoạch 3 ngày thời gian không có trở về, đã nói lên Phúc Hải Thành không có cứu. Tiếp xuống chúng ta làm chấn liền muốn tự nghĩ biện pháp. Kỳ thật, muốn ta nói, căn bản không cần đi nhìn, Phúc Hải Thành khẳng định không có cứu. Nói thế nào? Phúc Hải Thành thật có cứu, truyền âm bối có thể không vang sao? Truyền âm bối là cùng loại thông tin điện đài cụ trang, Phúc Hải Thành cùng làm chấn câu thông, đều là từ truyền âm bối hoàn thành, Phúc Hải Thành đóng băng về sau, liền lại không bất kỳ thanh âm gì truyền lại. Cụ thể ma trận kết cấu, Giang Lạc đã tại tới phòng làm việc thời điểm, thuận tiện tới. Hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, nói không chừng Phúc Hải Thành truyền âm bối cao ốc bị đóng băng ở, may mắn còn sống sót người không cách nào thông qua nó liên hệ đâu. Vậy bọn hắn có thể chạy trốn à, nhưng là hai ngày này một cái Phúc Hải Thành nạn dân đều không, tất cả đều là xung quanh trạm gác nạn dân. Ta đây cũng không rõ ràng. Ai, ba ngày sau liền hết thể biết. Ăn cơm chưa xong, Giang Lạc cả một buổi chiều đều vô sự. Hắn không có đi rừng cây nhỏ luyện võ, mà là trở lại ký túc xá chuyên tâm nghiên cứu vũ trang cải tiến, cùng chọn lựa mới ma trận khuôn mẫu tiến hành vẽ khắc, vì chính mình dung hợp thứ ba bộ vũ trang làm công tác chuẩn bị. Tiêm thư giáp trụ, đồ sát đại kiếm, tiếp xuống tuyển cái gì? Lúc trước hắn ý nghĩ là đi Phúc Hải Thành tìm một chút, nhìn có hay không thực vũ cấp bậc chiến xa ma trận khuôn mẫu, hiện tại Phúc Hải Thành bên kia là không có hy vọng. Hắn cũng đi qua La Thành bên kia, đi qua nhìn một chút vũ nhị đại sinh hoạt có hay không thiếu cái gì, thuận tiện biết rõ ràng vũ nhị đại trong tay ma trận khuôn mẫu loại hình, đều là chiến giáp, vũ khí loại hình khuôn mẫu. Không có cụ trang khuôn mẫu. Chiến xa loại hình khuôn mẫu, đều là cụ trang khuôn mẫu, bởi vì có rất ít người sẽ đem mình linh nguyên ma trận, dung hợp một chiếc chiến xa, làm cái chuyên nghiệp lái xe. Trừ phi là loại kia cỡ lớn quân đoàn chuyên môn bồi dưỡng nhân tài đặc thủ, chọn đặc biệt chiến xa vũ trang đến dung hợp. Nhưng cũng rất hiếm có. Một chiếc chiến xa liên quan đến ma trận khuôn mẫu dung lượng, cũng không phải chỉ là hoàng chân chiến sĩ có thể gánh chịu, mà muốn để một huyền quang cao thủ thậm chí triệt địa tông sư đương lái xe, tựa hồ càng thêm rất không có khả năng. Cụ trang chiến xa, ta đã thu thập 27% lôi điện phi xa khuôn mẫu, cùng 38% bạch vân xe buýt khuôn mẫu, đều không hoàn chỉnh, không có cách nào phục chế vẽ khác. Cho dù toàn bộ ma trận khuôn mẫu lớn nhỏ cũng sẽ vượt qua ta linh nguyên ma trận dung lượng. Ta đến cùng còn muốn hay không lựa chọn chiến xa? Giang Lạc từ đầu đến cuối đối chiến xa nhớ mãi không quên. Hắn nghĩ đến nơi này chiến xa khuôn mẫu, cơ bản đều là loại kia cỡ lớn chiến xa, mình hoàn toàn có thể lựa chọn xe gắn máy loại hình khuôn mẫu đến dung hợp, trực tiếp phục chế khuôn mẫu là không có hy vọng, dứt khoát chính ta thiết kế một chiếc xe gắn máy. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng nhìn qua heo chạy. 27% lôi điện phi xa khuôn mẫu, 38% bạch vân xe buýt khuôn mẫu. Vì hắn bổ sung bộ phận chiến xa ma trận thiết kế mạch suy nghĩ, thiết kế một cỗ đơn giản xe gắn máy, hiển nhiên không cần lôi điện phi xa, bạch vân xe buýt phức tạp như vậy, chính hắn cũng có thể tham khảo một chút trên địa cầu xe gắn máy phương án, chỉnh hợp ra một cái hoàn toàn mới xe gắn máy khái niệm vũ trang. Làm đi. Đã hạ quyết tâm, Giang Lạc không chút nào trì hoãn, trực tiếp rút ra một cái trống không sách, ở phía trên vẽ lên sơ đồ phát thảo. Hắn đầu tiên là vẽ ra một cỗ vùng núi xe gắn máy phát họa, xem ra tựa như là một tòa ghế dựa, động cơ cộng thêm hai cái lốp xe, 10 phần đơn giản, cách mặt đất cao hơn, dạng này mới có thể tại dã ngoại kỵ hành, giảm sóc muốn tốt, gặp được sóc này cũng có thể cân bằng điều khiển, động lực muốn đủ, không phải còn không bằng chính ta chạy bộ, kết cấu muốn đơn giản, cho linh nguyên ma trận đầy đủ dư thừa, một cái chỗ ngồi là được, dù sao ta một mình ngồi cưỡi. Sơ đồ phát thảo thuận lợi vẽ ra tới. Sau đó chính là đem trên địa cầu kết cấu, dùng thế giới này thực vũ vật liệu từng cái thay thế, sau đó lại chuyển hóa thành ma trận kết cấu. Chương 50, Sơn địa chi long. Ma trận thiết kế nói khó không khó, không có mắt trái hoặc không ngừng khuôn mẫu, mỗi một cái kết cấu đều muốn mình thiết kế, đây tuyệt đối là khó như lên trời. Nhưng là có hoặc khuôn mẫu trực tiếp cầm sử dụng, hết thể liền đơn giản như ghép hình. Tỷ như lốp xe kết cấu, Giang Lạc trực tiếp liền có thể phục khắc lôi điện phi xa, bạch vân xe buýt bên trên đã thiết kế tốt lốp xe kết cấu, nhiều lắm là tiến hành chút ít ưu hóa, để lốp xe kết cấu càng phù hợp sơn địa mô tở công dụng. Tỷ như động lực kết cấu, linh nguyên khu động động cơ, xa so với trên địa cầu dầu nhiên liệu động cơ muốn đơn giản. Linh nguyên chính mình là một loại siêu cường động lực, thậm chí có thể trực tiếp điệu bộ xem như động cơ phản lực. Lại tỉ như đầu xe đèn, đem cụ trang đèn đường kết cấu hơi cải tạo một chút, liền có thể tới đây sử dụng. Thậm chí, Giang Lạc tạm thời đều không có cân nhắc đầu xe đèn vấn đề, ban đêm tại đèn nhánh bên trong kỵ hành cũng không thực tế, cho nên không cần thiết thiết kế đầu xe đèn. Chờ linh nguyên ma trận có dư thừa thời điểm, ngược lại là có thể cân nhắc gan chứa một cái đèn lớn. Kể từ đó, chắc vá, Giang Lạc tại cơm tối trước đó đã đem sơn địa mộ tở ma trận khuôn mẫu cho chắp và ra một cái đại khái. Chỉ là đại khái, cụ thể nhỏ bé kết cấu còn phải điều khiển tinh vi, phòng ngừa ma trận mạch kín ở giữa dẫn phát xung đột. Bất quá tổng thể đến nói, ta lần thứ nhất thiết kế một cái vũ trang, cứ như vậy thành công rồi. Thành công có chút để Giang Lạc hoảng hốt, nguyên lai thiết kế ma trận đơn giản như vậy. Ta đã là một vũ trang thiết kế sư nha, ha ha. Hắn ngửa đầu cười to, ánh mắt tại đại não ma trận bên trong bồi hồi, hắn thiết kế bình đài chính là cái này đã ngưng tụ hoàn thành đại não ma trận. Nhìn xem sử dụng 94.5% dung lượng đại não ma trận, cùng bên trong kia phức tạp mà huyễn khốc ma trận kết cấu. Khoe miệng của hắn một phát, trực tiếp cho mình thiết kế sơn địa mộ tờ, lên một cái phong cách danh tự, nếu là lấy sơn địa mộ tờ làm nguyên mẫu, liền gọi sơn địa chi long đi. Long vì hung thú chi vương, lấy long làm tên, là thật thiết vàng. Điều khiển tinh vi là cái tinh tế sống, nhất thời bán hội làm không hết, hắn cũng không có tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Đi ra ngoài đi một vòng, lại đi căn tin cơm nước xong xuôi. Giang đội. Giang Lạc, tới dùng cơm a. Tâm tình không tệ nha, đi đường đều mang cười. Nhận biết thú liệp đoàn các đội viên, nhao nhao cùng Giang Lạc chào hỏi, tấn thăng hoàng chân chiến sĩ cũng tại nhà ăn một khung thành danh, Giang Lạc thình lình trở thành Sơn Lam thú liệp đoàn nhân vật tiêu điểm một trong. Hiện tại rất nhiều ra ngoài đi săn đội đều trở về, canteen bên trong tụ tập dưới một mái nhà, mười phần náo nhiệt. Cứ việc có băng phong quỷ thần cái cự đại bóng tối bao phủ, Lam Chấn sinh hoạt còn phải tiếp tục. Sinh cùng tử nhiều khi đều phải dứt bỏ, nhìn Lao Thiên sắc mặt. Ngươi buổi chiều không có đi ra ngoài, liền tại cửa phòng làm việc, lại đánh một trận. Một đội trưởng vui tươi hớn hở nói, thiệp báo Trương Nhất Long phó đoàn trưởng, theo trạm gác Lưu Hắc Hổ đội trưởng, vạch mặt đến kém chút liền vận dụng quang vũ chiến giáp, chúng ta từ chấn trưởng có đau đầu. Trạm gác người như thế sẽ làm ầm ĩ a. Bên cạnh một đội trưởng lắc đầu. Cũng không thể nói làm ầm ĩ, chỉ là không phục chúng ta Lam Chấn quy củ. Dựa vào cái gì không phục, Lam Chấn là địa bàn của chúng ta. Giang Lạc cũng nói, chúng ta Lam Chấn tiếp thu 5 cái trạm gác đúng không? Mã đội trưởng chết rồi, Lý đội trưởng đi Phúc Hải Thành, nói cách khác còn có 3 vị đội trưởng. Là nói như vậy không sai, trạm gác còn thừa lại 3 cái đội trưởng, chúng ta Lam Chấn 12 vị huyền quang cao thủ, tỷ lệ như thế cách xa, ai cho bọn hắn lực lượng đến náo sự. Lúc trước đội trưởng cười nhạo, sinh hoạt tại tiểu trấn người, hoặc nhiều hoặc ít có chút đấu kỵ sinh hoạt tại trạm gác người, dù sao cách Phúc Hải Thành gần. Cái này liền giống một cái sinh hoạt tại nông thôn, một cái sinh hoạt tại ngoại ô. Bây giờ có trào phúng cơ hội, như thế nào bỏ lỡ? Ban đêm lại đến phiên Giang Lạc dẫn đầu tuần tra đội 3 đến thủ vệ tường cao. Trải qua một ngày sửa gấp, bị cự đề thú va sụp tường cao đã toàn bộ sửa xong, hoàng chân chiến sĩ đều tham dự sửa gấp, thu thập đại lượng hòn đá tu bổ, đem tường cao lực phòng ngự đền bù đến trước đó trình độ. Đương nhiên, đối với hỏa diễm tầng quái vật, y nguyên không có gì lực phòng ngự, không phòng cá lớn chỉ phòng con tôm. Lạc ca, uống trà. A Vũ vui tươi hớn hở chân chạy, giúp Giang Lạc bưng tới một chén vừa pha tốt mới mẻ nước trà. Tạ. Khách khí. Lạc ca ngươi chậm uống, ta đi tuần tra. Ừm, đi thôi. Giang Lạc bưng chén trà, ngồi tại một trương ghế bành tử bên trên, nhàn nhã bắt chéo hai chân. Tuần tra đội trưởng cái này công việc, để hắn đường đường hoàng chân chiến sĩ đến kiêm nhiệm, là thật đại tài tiểu dụng, bất quá hắn vui lòng. Bởi vì có thể có bó lớn thời gian tới làm chính mình sự tình. Hắn lại từ thú liệp đoàn nhà kho nợ đến 2 kiện chân hạch vật liệu, là một loại nào đó thực thai cấp hung thú răng nanh, hắn dự định tại đêm nay, đem cái này 2 cây thực thai cấp răng nanh dung hợp đến tiêm thứ giáp trụ phía trên. Trước đây tiêm thứ giáp trụ ma trận khuôn mẫu có 10% mấy dư thừa. Vừa vặn để hắn bắt trước đao phong chiến sĩ áo giáp song đao kết cấu, vì tiêm thứ giáp trụ lắp đặt một đôi cùng loại tiêm thứ kết cấu, có thiết kế sơn địa chi long kinh nghiệm, dung hợp một đôi tiêm thứ 10 phần nhẹ nhõm. Song đao ma trận kết cấu cấy ghép tới, điều khiển tinh vi, tu sửa, rất nhanh liền tại tiêm thứ giáp trụ khuôn mẫu bên trên, bù đắp đây đối với tiêm thứ kết cấu. Dung lượng lên cao đến 97.3%, cơ bản đem dư thừa toàn bộ sử dụng bên trên, không tệ không tệ. Giang Lạc mỉm cười, đem thực thai cấp răng nanh tiến hành lần đầu chuyển trí, hết thảy thuận lợi để tiêm thứ giáp trụ nhiều thêm một đôi tiêm thứ. Tiêm thứ từ tiêm thứ giáp trụ trên cánh tay dọc theo đi, chiều dài chỉ có 80 cm, đối cận chiến bao nhiêu là cái bổ sung. Mà lại, nhiều đây đối với tiêm thứ giáp trụ thuộc tính, hẳn là có thể từ 5 lên tới 6 trình độ. Bất quá còn thiếu một điểm, nếu là đổi thành chân hạch cấp một đôi tiêm thứ, vậy liền thỏa thỏa 6 thuộc tính. Không phải hắn không nghĩ nợ một đôi chân hạch cấp răng nanh, là tổng bộ trong kho hàng tạm thời không có. Cho nên chỉ có thể dùng thực thai cấp răng nanh thay thế. A, Lạc ca, ngươi tiêm thứ giáp trụ làm sao nhiều thêm một đôi tiêm thứ a? A Vũ mang theo bình nước đi tới, tò mò hỏi, hắn là đến cho Giang Lạc chén trà tụ nước. Ta cải tiến. Cải tiến? A Vũ trừng to mắt, cải tiến thành công sao? Đương nhiên. Hoa, như A Lạc ca, ngươi cái này đều có thể thay đổi vũ trang, đây có phải hay không là nói rõ, ngươi đã là vũ trang thiết kế sư rồi. Ta còn chưa từng nghe qua chúng ta làm chấn có ai có thể thay đổi vũ trang đâu. Cho nên nói, nhìn nhiều thư rất trọng yếu, là sách vợ cho ta trưởng thành không gian. Giang Lạc thu hồi tiêm thứ giáp trụ, trên mặt tràn ngập đối tri thức yêu quý, cũng từ trong ngực lấy ra tùy thân mang theo ma trận thiết kế, đồng thời còn muốn cảm tạ Bạch Vị Miên đại thánh, đem hắn đối ma trận thiết kế kinh nghiệm quý báu, vô tư kính dâng ra, mới có thể để cho ta học tập nó trở thành một vũ trang thiết kế sư. Hắn là thật tâm cảm tạ Bạch Vị Miên, cùng ma trận thiết kế quyển sách này. Quả thật hắn đại bộ phận ma trận thiết kế năng lực, đều là mắt trái học không ngừng khuôn mẫu giao phó cho. Nhưng ma trận thiết kế một sách, vì hắn bổ sung ma trận tại thiết kế quá trình bên trong rất nhiều chi tiết. Hai phụ tá, mới có thể thành tiểu vũ trang thiết kế sư. A Vũ trong mắt lại bắt đầu mạo tinh tinh, quá lợi hại, Lạc ca. Ngươi là chúng ta làm chấn vị thứ nhất vũ trang thiết kế sư à, về sau chúng ta mua khuôn mẫu, có phải là liền có thể trực tiếp từ Lạc ca ngươi nơi này mua à? Chương 51, danh chấn Lam Chấn. Nhờ có A Vũ cái miệng rộng này, có lẽ còn có đội tuần tra cái khác miệng rộng. Tóm lại chỉ cần một đêm thời gian. Giang Lạc cải tiến tiêm thứ giáp trụ tin tức, liền nhanh chóng chuyển đến bạn công thất đi. Không đợi hắn giá trị xong ban, liền bị chấn trưởng Từ Dương mời đi bạn công thất. Tiểu Lạc, tòa, uống trà. Từ Dương ngữ khí 10 phần thân thiết. Bên cạnh còn có Ngụy Đức Nhiên, Trương Bắc Vũ hai vị Sơn Lam thú liệp đoàn đoàn trưởng tiếp khách, trận thế này không thể bảo là không coi trọng. Tại trấn trưởng, Giang Lạc tiếp nhận chén trà, để ở một bên, trấn trưởng tới tìm ta là có chuyện gì sao? Cái kia, ngươi có thể triệu hoán một chút tiêm thứ giáp trụ, để chúng ta nhìn xem sao. Giang Lạc đối này lòng dạ biết rõ, cho nên cũng không do dự, trực tiếp triệu hồi ra tiêm thứ giáp trụ, một bộ màu xám bạc toàn thân giáp bao trùm toàn bộ thân thể, tiêm thứ có thứ tự phân bố tại giáp trụ ở bên ngoài, cánh tay vị trí một đôi răng nanh tiêm thứ 10 phần bắt mắt. T. Từ Dương ba vị, cùng nhau kinh hô. Nhìn xem Giang Lạc tiêm thứ giáp trụ, tán thưởng không thôi, quả thật là cải tiến qua tiêm thứ giáp trụ, theo truyền thống bên trên tiêm thứ giáp trụ chênh lệch không nhỏ, không chỉ có nhiều thêm một đôi hai tay tiêm thứ, những vị trí khác tiêm thứ cũng có cải biến. Tiểu Lạc, những này đều là chính ngươi cải tiến sao? Đúng thế. Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng kinh ngạc nói, ngươi thật là nhìn ma trận thiết kế quyển sách này, sau đó liền học được cải tiến ma trận. Giang Lạc một mặt thản nhiên, đúng vậy a. Trương Bắc Vũ phó đoàn trưởng vẫn là không dám tin tưởng, lại hỏi một lần, ngươi thật có thể nhìn hiểu ma trận thiết kế sao? Có thể. Không cảm thấy đồ chơi kia theo thiên thư một dạng sao? Có sao, ta cảm thấy rất đơn giản a, rất nhiều nội dung nhìn qua một lần liền có thể hiểu được, cho dù không có thể hiểu được, chính ta đối chiếu phục khắc ma trận khuôn mẫu, cũng có thể chậm rãi lý giải. Chán. Trương Bắc Vũ không nói lời nào. Ngụy Đức Nhiên cũng không biết nói cái gì. Từ Dương trấn trưởng cũng đang tiêu hóa tin tức này về sau, vẻ mặt tươi cười nói, như vậy đi, Tiểu Lạc à, ngươi đây, tạm thời cũng không cần đi tuần tra đội 3 phiên trực, ngươi đây, liền chuyên tâm ở nhà nghiên cứu ma trận. Ân, ngươi bây giờ là Sơn Lam thú liệp đoàn đội phó đúng không? Dạng này, ta cho ngươi ở văn phòng treo cái tên, liền đảm nhiệm bạn công thất vũ trang cố vấn trước, cấp bậc định là chính đội trưởng. Cần cụ thể làm cái gì công việc sao? Không cần không cần, ngươi chuyên tâm kiếm nghiên cứu, tranh thủ sớm một chút đem ma trận thiết kế nghiên cứu triệt để, cứ như vậy, chúng ta Lam trấn liền có thể tự mình chế tác vũ trang khuôn mẫu, sau này có người mới tấn thăng hoàng chân chiến sĩ, cũng sẽ không lại thiếu khuôn mẫu dùng. Từ Dương nói, lại thở dài một hơi, đáng tiếc, Phúc Hải thành không còn, bằng không, ta nói thế nào cũng phải đem ngươi đưa qua bên kia đào tạo sâu a. Đúng vậy, Tiểu Lạc cái thiên phú này, lưu tại Lam trấn quá hủy khuất. Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng bổ sung nói, từ trấn trưởng cho ngươi ở văn phòng tạm giữ trước, chúng ta Sơn Lam thú liệp đoàn cũng không thể bạc đãi, ngươi từ tiết thành tiểu đội độc lập ra, để thăng làm chính đội cấp bậc, không cần tham dự công việc thường ngày, liền chuyên tâm nghiên cứu ma trận. Dừng một chút, Ngụy Đức Nhiên còn nói thêm, ngươi nếu là có một ngày có thể thiết kế một bộ vũ trang khuôn mẫu, không, chính là đem tiêm thứ giáp trụ vũ trang khuôn mẫu chế tác được, Sơn Lam thú liệp đoàn phó đoàn trưởng, có ngươi một vị. Giang Lạc liếc mắt nhìn ba người, không tìm được lý do cự tuyệt đãi ngộ như vậy, tốt. Thấy Giang Lạc thản nhiên tiếp nhận mới chức vụ, Từ Dương cao hứng nói, chỉ cần chúng ta có thể tránh thoát băng phong quỷ thần một kiếp này, tương lai Tiểu Lạc ngươi tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, đến lúc đó cũng đừng quên Lam trấn đồng hương. Yên tâm đi, trấn trưởng, đoàn trưởng, ta Giang Lạc từ đầu đến cuối đều là Lam trấn người. Vậy được, trước hết dạng này, ngươi cũng đáng một đêm ban, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Cơm nước xong xuôi, tắm rửa đi ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, lại là giữa trưa. Giang Lạc vừa ra cửa, liền thấy Vũ Nhị Đại La Thành, bên người còn đi theo cái khác mấy cái Vũ Nhị Đại. Giang Lạc. La Thành chào hỏi. Có việc. Cái kia, nghe nói ngươi có thể cải tiến vũ trang. Đúng vậy a, làm sao? Ngươi rất lợi hại, thật rất lợi hại. La Thành nói nghiêm túc, có thể tự học trở thành vũ trang thiết kế sư, ngươi tương lai tuyệt đối có thể trở thành cơ giáp đại sư, bất quá, ngươi cần một vị lao sư. Giang Lạc trong lòng buồn cười, nói, ta tìm không thấy lao sư. La Thành thấy trạng vui mừng, lập tức lớn tiếng nói, ngươi tìm ta a? Ta không phải đã nói sao, ta Tam Thúc chính là một vị cơ giáp đại sư, hắn có thể vì triệt địa tông sư thiết kế huyễn vũ, Phúc Hải thành đại bộ phận triệt địa tông sư chiến giáp đều là ta Tam Thúc thiết kế. Ta có thể đem ngươi giới thiệu cho ta Tam Thúc, để hắn dạy ngươi, về sau ngươi cũng có thể trở thành cơ giáp đại sư. Đúng nha, thành ca Tam Thúc đặc biệt lợi hại. Bên cạnh Vũ Nhị Đại tranh thủ thời gian cổ động, cái này trước không đổi, Phúc Hải thành tình huống còn chưa minh. Giang Lạc có chút bội phục những này Vũ Nhị Đại, lôi kéo người thủ đoạn còn thật lợi hại. Nếu như La Thành Tam Thúc còn sống, hắn nói không chừng thật sẽ định bợ tiểu tử này. Đối La Thành, ta bây giờ tại Lam Trấn nói chuyện có chút quyền uy, ngươi cho ta mượn khuôn mẫu ân tình ta nhớ, về sau cứ việc báo tên của ta, người khác bao nhiêu sẽ nể tình. Ừm, ta biết, ta cũng sẽ cùng ta Tam Thúc xách ngươi. Vậy ta liền đa tạ ngươi, đúng, ta muốn nhìn một chút cấp bậc cao hơn khuôn mẫu, chính là nhìn một chút, không bắt ngươi, có thể chứ? Giang Lạc nói, chán, có thể. La Thành hơi do dự một chút, liền đồng ý. Kia đi. Ta hiện tại liền muốn nhìn. Giang Lạc mang theo La Thành bọn người, rời đi ký túc xá. Vừa ra ký túc xá, liền đụng phải thú liệp đoàn đội viên, từng bước nhiệt tình không được chào hỏi hắn. Giang đội, lợi hại, vũ trang thiết kế sư a. Ông trời của ta, làm sao sớm không nhìn ra, ngươi nhu xoa như vậy. Giang Lạc, ôm đùi, quay đầu khuôn mẫu đánh gây nha. Nhất là vừa từ bên ngoài phiên trực trở về Đào Võ, một thanh liền ôm Giang Lạc, cười ha ha, ta liền nói ta không nhìn lầm, lúc trước đem ngươi con về sau, ta liền nói ngươi tuyệt đối có thể thành tài. Ha ha, Đào đội, không có ngươi khi đó cứu ta, liền không có ta hôm nay. Giang Lạc mỉm cười tiếp lời. Này, nói đồ chơi kia làm gì, đều là một cái đội, ta cứu ngươi ngươi cứu ta đều là hẳn là. Đúng, ăn cơm không, đi, cùng đi ăn cơm. Ta trước không vội đi ăn cơm, ta còn có chút sự tình. Đào Võ nhìn lướt qua La Thành bọn người, ước chừng cũng minh bạch là chuyện gì, liền gật gật đầu, vậy được, quay đầu uống rượu với nhau, Lao Tiết cũng cao hứng không được, ngươi nha, thật sự là cho đội trưởng của chúng ta mặt. Cáo biệt Đào Võ. Trên đường đi lại khó tránh khỏi gặp được một chút người quen biết, hoặc khách khí hoặc nhiệt tình chào hỏi. Một hồi lâu mới đi đến La Thành ở cư xá, tiến phòng của hắn, sau đó nhìn thấy tâm tâm niệm niệm Quang Vũ khuôn mẫu, cùng cao cấp hơn Huyền Vũ khuôn mẫu. Chỉ là rất nhanh hắn liền thất vọng, mắt trái hoặc quét hình Quang Vũ khuôn mẫu, xuất hiện quen thuộc. Đánh dấu, hiển nhiên hiện tại mắt trái hoặc cấp bậc còn quá thấp, không được cao cấp khuôn mẫu. Giang Lạc, ngươi xem hiểu không? La Thành ở một bên hỏi. Xem không hiểu. Nghe tới tình huống này, La Thành rõ ràng thở dài một hơi, đây là rất bình thường, Quang Vũ khuôn mẫu độ khó to lớn, không có lão sư giáo. Chỉ dựa vào tự học cả một đời đều học không được. Ừm. Ta nói cho ngươi a, ta tam thúc có thể lợi hại, hắn lúc tuổi còn trẻ đi qua Bình Thiên Thành, tại Bình Thiên học viện bồi dưỡng đâu. Chương 52, ngươi nói ta tin. Bình Thiên học viện. Ngươi biết Bình Thiên Thành tình huống. Giang Lạc lập tức bị La Thành hấp dẫn, đối với Phúc Hải Thành bên ngoài tình huống, hắn đồng dạng phi thường khao khát, tổng muốn biết càng nhiều một chút liên quan tới thế giới này sự tình, mà không phải giới hạn tại Phúc Hải Thành một góc. Đương nhiên biết, nhị thúc ta ngay tại Bình Thiên Thành công việc. Ta nhị thẩm có phụ thân là Bình Thiên Thành tổng quản nghị hội thành viên. La Thành một mặt ngạo kiều nói. Mồ hôi. Giang Lạc im lặng. Không nghĩ tới La Thành cái này sắp xuống dốc vũ nhị đại, lại còn có tầng này bối cảnh. Dù là phụ thân hắn La Hiển thật vẫn lạc tại Phúc Hải Thành, còn có cái nhị thúc đồng dạng không thể chơi vào, vẫn là nổi tiếng vũ nhị đại. Đương nhiên cái này theo Giang Lạc không có quan hệ gì, hắn càng để ý Bình Thiên Thành sự tình, nói cho ta một chút Bình Thiên Thành đi. Hắn đem Quang Vũ Ma trận khuôn mẫu đưa còn trở về. Bình Thiên Thành rất lớn. So Phúc Hải Thành đại gấp mấy lần, nghe ta tam thúc nói, Bình Thiên Thành có 3 triệu nhân khẩu. Triệt điệu tông sư một đồng lớn, bọn hắn bên kia phổ thông triệt điệu tông sư đều không có cơ hội tiến tổng quản nghị hội, không giống chúng ta Phúc Hải Thành, chỉ cần tấn cấp triệt điệu tông sư liền có thể tiến tổng quản nghị hội. Tổng quản nghị hội là Phúc Hải Thành, Bình Thiên Thành hành chính cơ cấu. Một tòa thành thị liền tương đương với một cái thành bang. Rất có thể đại thánh minh thất thành, đều là loại này tổng quản nghị hội chế độ. Bình Thiên Thành mặc dù không có thông thiên đại thánh, nhưng là có thông thiên đại thánh lưu lại thần vũ chiến hạm. Thực lực phi thường cường đại, còn có Bình Thiên Học viện, là đại thánh minh lịch sử xa xưa nhất học viện, rất nhiều cơ giáp đại sư đều là Bình Thiên Học viện bồi dưỡng được đến, ta tam thúc ngay tại Bình Thiên Học viện bồi dưỡng 5 năm, trở về sau liền có thể chế tác Huyền Vũ chiến giáp. La Thành niên kỷ cũng liền 12 tuổi, nhưng hiểu được rất nhiều. Cái này cũng cùng hắn làm triệt địa tông sư nhi tử, từ nhỏ tiếp xúc đều là người bình thường tiếp xúc không đến nội dung có quan hệ. Bình Thiên Thành ở đâu? Hướng bắc, 800 cây số bên ngoài, ngay tại phá phủ đường bên cạnh, ta tam thúc nói có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ Bắc Hải sóng cả. Còn nói Bình Thiên Thành thần vũ chiến hạm, ngay tại Bắc Hải bên trong ngao du, tìm kiếm hung thú đáng sợ nhất tiến hành săn giết. Giang Lạc cả kinh nói, có thể săn long. Chịu nhất định có thể, chúng ta Liệp Long quân đoàn đều săn qua long. Các ngươi quân đoàn cũng săn qua long, săn qua cái gì long? Cha ta nói, là toái khuẩn long. Toái khuẩn long? Giang Lạc không cách nào từ danh tự bên trên hiểu rõ, đây là cái gì một loại long, bộ dáng gì? Không biết. Không biết mang. Toái khuẩn long quý giá như vậy vật liệu, khẳng định dùng để chế tạo vũ trang a, dù sao trong kho hàng không có còn lại toái khuẩn long vật liệu. La Thành lắc đầu, hắn cũng chỉ là từ phụ thân La Hiển trong miệng, đã nghe qua toái khuẩn long cái tên này. Không cách nào hiểu rõ toái khuẩn long càng nhiều, Giang Lạc tiếp tục hỏi, liên quan tới Bình Thiên Thành, ngươi còn biết cái gì? Biết đến không nhiều, ta lại không có đi qua, dù sao Bình Thiên Thành mạnh hơn Phúc Hải Thành rất nhiều lần, có thần vũ chiến hạm tồn tại, băng phong quỷ thần tới một cái giết một cái. La Thành nói đến phần sau, ngữ khí hung dữ. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy, phụ thân của mình, cùng cái khác triệt địa tông sư đồng dạng, tại băng phong quỷ thần lực lượng bao phủ xuống, biến thành băng ú cục rơi xuống. Sinh tử không biết. Thần vũ chiến hạm. Giang Lạc lực chú ý tập trung ở trên đây. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, thần vũ chiến hạm là cái dạng gì, là cùng loại trên địa cầu hàng không mẫu hạm, hay là trong phim ảnh không thiên mẫu hạm. Lôi điện phi xa, bạch vân xe buýt đều có thể chế tạo ra, lại đem không thiên mẫu hạm loại này quái vật khổng lồ chế tạo ra, có cái gì không được. Thậm chí xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng vĩ đại. Giang Lạc, đội cảm tử đi Phúc Hải Thành sự tình ngươi biết không? La Thành đột nhiên hỏi. Biết, làm sao rồi? La Thành bỗng nhiên lại không nói lời nào. Qua một hồi lâu mới nói, cha ta bọn hắn tuyệt đối sẽ không có việc, ngươi tin không? Ta tin a. Ngươi tin? Ừm. Giang Lạc thuận miệng nói, bất quá ý nghĩ trong lòng là, ngươi nói cái gì ta đều tin, nhưng ta tin hay không lại có quan hệ gì, La Hiền bọn người chết vẫn là còn sống cùng ta tin hay không cũng không quan hệ. La Thành cắn môi một cái, tạ ơn. Không khách khí. Vô vô La Thành đầu, Giang Lạc rời đi. Đi tới căn tin ăn cơm trưa, lại nhận các đội viên nhiệt tình chào hỏi, một vị vũ trang thiết kế sư giá trị, viễn siêu cái gì huyền quang cao thủ. Giang Lạc cùng các đội viên khách khí một hồi, tâm tình rất tốt. Mặc dù nguy cơ còn treo lên đỉnh đầu, chỉ ít giờ phút này, hắn đối với cuộc sống rất hài lòng. Ngươi về sau nghiên cứu ma trận, vật liệu có thể tùy tiện từ trên trấn nhà kho thỉnh cầu, tận lực không muốn lãng phí là đủ. Lý Hoán quân phó đoàn trưởng cũng đang dùng cơm, mau chóng đem tiêm thứ giáp trụ khuôn mẫu làm ra đến, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối đi. Lý Đoàn, ngươi đây là đang cho ta áp lực a? Ngươi còn có áp lực a, gan to bằng trời, một cái hoàng chân chiến sĩ liền dám đi cùng săn giết cự đề thú, nếu là thật ra một ít chuyện, chúng ta còn có thể đợi được ngươi bây giờ tin tức tốt à, lần sau ngàn vạn không thể còn như vậy mạo hiểm. Không mạo hiểm là không thể nào, không phải làm sao lấy được kinh nghiệm. Chỉ dựa vào mỗi ngày tu luyện lấy được điểm kia linh nguyên, ngày tháng năm nào cũng ngưng tụ không ra tay trái ma trận, cả một đời ở tại hoàng chân chiến sĩ cấp bậc. Đương nhiên gần nhất khoảng thời gian này bên ngoài không an toàn, đích xác hẳn là lưu tại Lam Trấn, hắn cười nói, ta khoảng thời gian này không đi ra, một lòng vùi đầu đem tiêm thứ giáp trụ khuôn mẫu chế tác được. Nghĩ như vậy liền đúng rồi. Cơm nước xong xuôi, cùng các đội viên thổi sen lưu, Giang Lạc liền trở lại ký túc xá. Buổi xế chiều bên trong, hắn không có lập tức vội vàng lưu hóa sơn địa chi long ma trận khuôn mẫu, mà là dự định thừa dịp cơ hội, từ trên trấn thân mời một nhóm vật liệu, đem mình tiêm thứ giáp trụ cùng đồ sát đại kiếm lại cải tiến một chút. Đi bạn công thất, nhân viên công tác nhìn thấy Giang Lạc, lập tức đứng dậy chào hỏi. Giang cố vấn. Lão bản. Giang đội trưởng. Chợt nghe Giang cố vấn xưng hô thế này, Giang Lạc ngay từ đầu còn có chút hoảng hốt, sau đó mới tỉnh ngộ, mình đã là bạn công thất vũ trang cố vấn. Hắn cùng mọi người từng cái gật đầu thăm hỏi, sau đó mới dò hỏi, ta chuẩn bị thân mời một nhóm vật liệu làm nghiên cứu, đi đâu thỉnh cầu. Giang cố vấn đi theo ta là Từ Vị, bạn công thất phó chủ nhiệm, phụ trách vật liệu phê duyệt, trấn trưởng đã làm qua bằng giao, để nhất thiết phải phối hợp ngươi. Từ Vị phó chủ nhiệm nhiệt tình nói, làm phiên Từ chủ nhiệm. Giang Lạc cũng khách khí đáp lại. Nghe tên họ của đối phương, hẳn là theo Từ Dương trấn trưởng có quan hệ thân thích. Đương nhiên cái này có thể lý giải, Lam trấn chỉ có ngần ấy lớn, hơn một vạn người thường ở, sớm nhất cơ bản đều là tam đại thú liệp đoàn cùng nhân viên phòng làm việc thân thuộc, có quan hệ thân thích là thật không thể bình thường hơn được. Không phiền phức không phiền phức, vì Giang cố vẫn phục vụ, là hẳn là. Không cần thời gian quá dài, Giang Lạc liền thỉnh cầu đến một nhóm không cần tiền chân hạch vật liệu. Lam trấn mặc dù chỉ là Phúc Hải thành hạ hạt đông đảo cỡ nhỏ tí hộ sở một trong, nhưng nói thế nào cũng có một mảng lớn khu săn thú, quanh năm suốt tháng trữ hàng rất nhiều vật liệu. Có lẽ hỏa diễm tầng vật liệu không có mấy cái, nhưng là chân thực tầng vật liệu tuyệt đối nhiều. Cải tiến, thay đổi, cho ta có thể kinh tạo. Giang Lạc trở lại ký túc xá về sau, một cái buổi chiều đều tại nết miệng cười, đồ sát đại kiếm bị hắn thành công thông qua cải tiến cùng thay thế, chế tạo thành một thanh 8 đỉnh cấp đồ sát đại kiếm, lại muốn tăng lên thuộc tính, chỉ có thông qua ưu hóa ma trận kết cấu. Tiêm thứ giáp trụ cũng cải tạo thành 7 tiêm thứ giáp trụ, chủ yếu là bản giáp loại vật liệu không dễ tìm cho lắm, phải dùng tài liệu khác ghép lại, dẫn đến thuộc tính đánh giá thoáng giảm xuống một chút. Triệu hoán. Thu hồi. Cảm thụ hai bộ vũ trang vì thân thể gia trì lực lượng, hắn có loại một quyền đấm chết cao như vương xúc động, thực lực lại mạnh lên a. Chương 53, chế tác mô hình thể. Mặc kệ là tiêm thứ giáp trụ hay là đồ sát đại kiếm, Giang Lạc đều đem linh nguyên ma trận dung lượng dùng đến vượt qua 97% giới hạn, chỉ còn lại không đến 3% dư thừa. Chờ có thời gian, Giang Lạc còn dự định đối ma trận kết cấu tiến hành ưu hóa, tranh thủ tại linh nguyên ma trận gánh chịu phạm vi bên trong, đem vũ trang uy lực phát huy tối đại hóa. Sau đó trong vòng một ngày, hắn đều vốn tại trong túc xá, ăn cơm đều là để người khác đánh trở về đưa cho mình, sau đó một lòng một ý đối sơn địa chi long ma trận kết cấu tiến hành ưu hóa, điều chỉnh dễ dàng dẫn đến sai lầm bộ vị. Đồng thời còn dùng phổ thông thực thai vật liệu, đến lần đầu chuyển trí, trực tiếp tiến hành thực tiễn. Vì vậy sơn địa chi long thiếu hụt chỗ, bị từng chút tìm ra. Lại ưu hóa cái 3 năm ngày, hẳn là có thể ra lò. Bất quá, trước không đổi, nếm thử chế tạo một chút tiêm thứ giáp trụ khuôn mẫu, đặt vững ta vũ trang thiết kế sư thiên phú. Có cái vũ trang thiết kế sư tên tuổi treo, đối Giang Lạc hành tẩu giang hồ tiện lợi quá lớn, cho dù lựa chọn phá vây đi Bình Thiên Thành, cũng có thể rất nhanh tìm được công việc tốt. Mà lại trên đường đi đám người cũng sẽ bảo hộ hắn, lấy an toàn của hắn vì đầu tiên sự việc cần giải quyết. Vũ trang thiết kế sư đối với con người mà nói, thực tế quá trọng yếu. Mô hình thể. Đầu tiên muốn chế tác mô hình thể. Mô hình thẻ chính là gánh chịu vũ trang ma trận khuôn mẫu tấm thẻ, nói là tấm thẻ, kỳ thật theo smartphone không sai biệt lắm độ dày, sử dụng chất liệu không có thống nhất quy phạm, bình thường đều là lựa chọn cùng loại bản giáp xương, mai rùa, nhu giác chờ có thể ra công thành điện thoại lớn nhỏ quy tắc vật khối vật liệu. Cắt, rèn luyện. Một chương mô hình thẻ liền nhẹ nhõm hoàn thành. Sau đó Giang Lạc cần dẫn đạo linh nguyên, ở bên trong phát hỏa ma trận kết cấu hoàn hảo, linh nguyên có thể ở trong đó tự hành vận chuyển, dạng này liền có thể tùy thời tiến hành phục khắc. Nhưng là bởi vì linh nguyên phát hỏa kết cấu, dù sao phi thường dễ dàng tổn hại, trên cơ bản sử dụng một lần, nội bộ liền sẽ theo linh nguyên quá độ vận chuyển mà đổ sụp. Đây là vũ trang khuôn mẫu chỉ có thể một lần tính sử dụng nguyên nhân. Hắn có mấy cái phiên bản tiêm thứ giáp trụ. Nghĩ nghĩ, hắn hay là lựa chọn mình cải tiến qua phiên bản đến vẽ khác, dù sao đây cũng không phải là cái gì độc nhất vô nhị bảo mật khuôn mẫu, không cần thiết che giấu. Vẽ khác mô hình thẻ trọng yếu nhất trình tự, chính là dẫn đạo linh nguyên dựa theo ma trận kết cấu tiến hành khắc, không chỉ có người phải có ánh sáng khắc cơ tính ổn định, đầu óc còn phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh, đối ma trận kết cấu có siêu cường trí nhớ. Siêu cường trí nhớ điểm này, Giang Lạc không cần, tiêm thứ giáp trụ ma trận khuôn mẫu, liền ấn khắc trong đầu. Cho nên hắn điều chỉnh tốt mình tư thế ngồi, nằm sấp trên bàn, rất nhanh liền nghiêm túc bắt đầu dẫn đạo linh nguyên, giờ phút này hắn linh nguyên như một đạo khí tức, vô hình vô chất nhưng là theo tâm ý lưu chuyển. Trong lòng ý dẫn đạo hạ, cấp tốc đâm vào bản giáp xương chế tác mô hình trong thẻ, sau đó cấp tốc dọc theo mô hình thẻ chất liệu xuyên qua, vừa đi vừa về khác, lưu lại một cái răng khắp nơi lại tràn ngập trật tự mỹ cảm ma trận kết cấu. Giang Lạc tâm ý rất ổn, tay cũng rất ổn, cho nên mô hình thẻ chế tác quá trình bên trong, ma trận kết cấu hết thảy đều lấy phi thường hoàn mỹ phương thức quyết trương. Một cái góc có mấy trăm ma trận kết cấu, nhưng có trong đầu khuôn mẫu làm so sánh, hắn tựa như là chép bài tập một dạng đơn giản lại nhẹ nhõm hoàn thành dẫn đạo. Sau một tiếng, mô hình thẻ 1/5 bộ phận đã chế tác hoàn thành. Hô, hết thảy thuận lợi, quá đơn giản, quá dễ dàng. Cảm giác giờ phút này, chỉ cần mắt trái hoặc có thể phục khắc ra quang vũ khuôn mẫu, ta ngay cả ánh sáng võ mô hình thẻ đều có thể chế tác. Nghỉ ngơi một hồi, có kinh nghiệm Giang Lạc, tiếp xuống 1 giờ bên trong, trực tiếp hoàn thành 2/5, toàn bộ mô hình thẻ đã hoàn thành hơn phân nửa. Không ngừng cố gắng, hôm nay liền đem tiêm thứ giáp trụ vũ trang khuôn mẫu triệt để chế tác tốt. Hắn lại nghỉ ngơi một hồi, uống một ngụm nước, thuận tiện đi ra ngoài mở rộng một chút vòng eo, linh hoạt tứ chi, sau đó lại trở về ký túc xá, tiếp lấy chế tác. Sau một tiếng, trời sắp tối. Giang Lạc im ắng cười, cầm trong tay một khối như là điện thoại di động màu xám trắng mô hình thẻ, chập ngón tay lại như dao, ở phía trên vẽ khắc tiêm thứ giáp trụ vẽ ngoài hình ảnh, cùng 4 chữ lớn. So với dẫn đạo linh nguyên vẽ khắc ma trận, họa cái họa không nên quá đơn giản. Khi mắt, hắn lại dâng lên một chút lo lắng, ở phía dưới lặng lẽ khắc lên một hàng chữ nhỏ, Giang Lạc cải tiến bản. Sau đó lấy ra mình còn giữ, từ La Thành nơi đó cầm tới tiêm thứ giáp trụ mô hình thẻ, so sánh hai bên, phát hiện trừ chất liệu không giống bên ngoài, cái khác đều không sai biệt lắm. Cảm thụ nội bộ, hiển nhiên hắn cải tiến sau ma trận kết cấu, dàn khung muốn so nguyên bản mô hình thẻ ma trận kết cấu lớn hơn một chút. Đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Giang Lạc sờ lên cằm, nghĩ đến một điểm, ta cải tiến tiêm thứ giáp trụ ma trận khuôn mẫu, đối linh nguyên ma trận dung lượng nhu cầu tương đối cao, vạn nhất có người linh nguyên ma trận dung lượng nhỏ bé, có phải là mang ý nghĩa hắn khả năng dùng không được ta mô hình thẻ. Liên theo thân cao thể trọng đồng dạng, mỗi người linh nguyên ma trận dung lượng cũng khác biệt. Y gì theo trên thị trường thông dụng vũ trang khuôn mẫu đến xem, đại bộ phận người linh nguyên ma trận hẳn là cũng không lớn, vẽ khác một bộ tiêm thứ giáp trụ cơ bản liền có thể dùng hết. Mà chính Giang Lạc linh nguyên ma trận còn là rất lớn, vẽ khác một bộ tiêm thứ giáp trụ về sau, còn có 10% mấy dư thừa. Cho nên hắn dựa theo mình dung lượng, cải tiến ra tiêm thứ giáp trụ mô hình thẻ, chưa hẳn người khác cần dùng đến. Cái này liền có chút. Xem thường thế giới này vũ trang thiết kế sư, khả năng cũng không phải bọn hắn không muốn cải tiến những này ma trận khuôn mẫu, mà là cải tiến sau mở rộng dung lượng, người bình thường không dùng được. Giang Lạc bản thân kiểm điểm một phen. Bành trướng tâm thái cũng dần dần khôi phục bình thản, không nữa khinh thường người khác. Thế giới này văn minh lộ tuyến, cùng địa cầu văn minh lộ tuyến không hề giống, nhưng cái này không có nghĩa là nhân loại nơi này trí thông minh liền so hắn cái này địa cầu linh hồn thấp. Cho nên, nhìn trong tay cải tiến bản tiêm thứ giáp trụ mô hình thẻ, hắn cấp tốc làm ra quyết định, lại chế tác một trường phổ thông bản tiêm thứ giáp trụ mô hình thẻ đi. Tốn hao một buổi tối, nguyên thủy bản tiêm thứ giáp trụ mô hình thẻ chế tác tốt, không có ra sơ hở, trước sau hai tấm mô hình thẻ, hắn đều làm một lần tính hoàn thành. Mắt trái hoặc đem ma trận kết cấu thật sâu ấn khắc trong đầu, phản phất bản thân hắn đã đối với mấy cái này kết cấu, chìm đắm mấy chục năm đồng dạng. Vẽ khắc, tùy tâm sử dụng. Ngày thứ 2 rời giường ăn xong điểm tâm, Giang Lạc liền mang theo nguyên thủy bản tiêm thứ giáp trụ mô hình thẻ, đi tới bạn công thất, từ trấn trưởng ở đây sao? Trấn trưởng tối hôm qua chịu đêm, còn đang nghỉ ngơi. Chờ từ trấn trưởng đến, đem cái này giao cho hắn. Được rồi. Đem mô hình thẻ lưu lại, không cần đi làm Giang Lạc, tiếp tục về ký túc xá ưu hóa sơn địa chi long ma trận kết cấu. 9 giờ vừa tới, cửa phòng bị gõ vang, Giang Lạc, ở đây sao? Là đoàn trưởng Ngụy Đức Nhiên thanh âm. Đến ngay đây. Mở cửa sau. Trừ Từ Dương trấn trưởng, Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng, còn có Tiệp Báo thú liệp đoàn Thẩm Hòa đoàn trưởng, Phi phàm thú liệp đoàn Khoái Kiến Đức đoàn chiến, bốn người cơ hồ đại biểu trước mắt Lam trấn tầng quản lý. Tiểu Lạc ca, ngươi có thể là thật cho ta một cái kinh hỉ lớn. Từ Dương gặp mặt chính là cười ha ha một tiếng, đây là ngươi chế tác tốt tiêm thứ giáp trụ mô hình thẻ. Đúng thế. Thiên tài. ngươi chính là thiên tài. Từ Dương giơ ngón tay cái lên, ta nghĩ đến ngươi bao nhiêu cũng phải tự học nửa năm, mới có thể suy nghĩ thấu, chế tạo ra tiêm thứ giáp trụ mô hình thể, ai biết ngươi mới cách 2 ngày, liền cho chúng ta kinh hỉ à. Giang Lạc mỉm cười, ta chính là trí nhớ tốt, linh nguyên ma trận bên trong ma trận kết cấu, nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, cho nên nếm thử chế tác một chút, vậy mà liền thành công. Cảm giác cự chế tác mô hình thể, độ khó cũng không phải là rất lớn. Chương 54, Băng Phong Phúc Hải. Khiêm tốn mà điệu thấp. Giang Lạc cảm thấy mình câu nói này nói đến không có ma bệnh, phù hợp cách cục. Nhưng đối Từ Dương bốn người mà nói, quả thực không có cách nào nói tiếp, ma trận thiết kế trong mắt bọn hắn kia là so thiên thư còn khó hơn đồ vật, kết quả Giang Lạc vậy mà cảm thấy rất đơn giản, quả thực không nên quá kích thích người. Cái này, ngươi có rảnh rỗi liền nhiều chế tác một nhóm tiêm thứ giáp trụ mô hình thẻ đi, khấu trừ chế thẻ chi phí, bạn công thất suất tiền dựa theo giá thị trường mua. Từ Dương nghĩ nghĩ nói. Giang Lạc lắc đầu, không cần giá thị trường, trên trấn vật liệu ta có thể tùy tiện sử dụng, cho nên những này mô hình thẻ liền thu cái đơn giản phí dịch vụ tốt, một chương 5000 khối đi. Hiện tại đặc thù thời kỳ, trước cứ làm như vậy đi, chờ Lam Trấn tìm tới đường ra, ta lại dựa theo giá thị trường bán ta mô hình thẻ. Từ Dương không có cự tuyệt, có thể. Thẩm Hoa Đoàn cười dài nói, Giang Lạc hay là rất giảng nghĩa khí, hiện tại Lam Trấn xác thực khó khăn. Ngụy Đức Nhiên nói theo, hiện tại Giang Lạc ngươi là vũ trang thiết kế sư, về sau ngươi chính là chúng ta Sơn Lam Thú Liệp Đoàn phó đoàn trưởng, trên trấn sự vụ, ngươi cũng có thể nhiều hơn tham dự vào. Thực lực chính là địa vị. Ở cái thế giới này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Giang Lạc bản thân chỉ là hoàng chân chiến sĩ, nhưng vũ trang thiết kế sư đồng dạng là một loại thực lực. Vì vậy, Sơn Lam Thú Liệp Đoàn vị thứ 3 phó đoàn trưởng, ngay hôm nay sinh ra, một tháng trước vẫn chỉ là vừa mới chuyển chính đội viên Giang Lạc, lắc mình biến hóa, trở thành Thú Liệp Đoàn cao tầng, thậm chí có thể chủ đạo Lam Trấn sự vụ. Giang Lạc, không đúng, nên gọi ngươi Giang Đoàn. Đào Võ nhếch miệng cười to. Căn tin bên trong tụ tập dưới một mái nhà, tất cả mọi người tại vì Giang Lạc tấn thăng đoàn trưởng mà chúc mừng, một có thể chế tác mô hình thẻ vũ trang thiết kế sư. Địa vị xứng đáng phó đoàn trưởng chức vụ. Đương nhiên rất ít có vũ trang thiết kế sư sẽ lưu tại địa phương nhỏ làm cái thú liệp đoàn phó đoàn trưởng. Trên cơ bản vũ trang thiết kế sư đều sẽ đi hướng thành phố lớn, đào tạo sâu kỹ nghệ hoặc là chuyên tâm kinh doanh mô hình thẻ sinh ý. Coi như gia nhập thú liệp đoàn, cũng là gia nhập thống trị thành phố lớn mấy cái quân đoàn, từ quân đoàn chuyên môn cung phụng. Đào đội, ngươi đừng làm rộn ta. Mọi người vẫn là gọi ta Giang Lạc liền tốt, gọi Giang Đoàn ta là thật không quen. Giang Lạc tiếp tục bảo trì khiêm tốn, ta là Sơn Lam thú liệp đoàn xuất thân. Đều là người trong nhà, đừng làm quá khách khí, dù sao ta mới 16 tuổi. Ngụy Đức Nhiên ngạc nhiên, ta chọn, ta đều nhanh quên, ngươi mới 16 tuổi a. 16 tuổi vũ trang thiết kế sư, tương lai thỏa thỏa cơ giáp đại sư. Giang Đoàn vừa gia nhập thú liệp đoàn, ta liền biết, sớm muộn muốn nhất phi trùng thiên, chỉ là không nghĩ tới biết bay đến nhanh như vậy. Đáng tiếc Phúc Hải thành không còn. Có người vì Giang Lạc đuổi tới đáng tiếc, 16 tuổi vũ trang thiết kế sư, tiến về Phúc Hải thành bồi dưỡng mấy năm, nói không chừng thật sẽ xông ra một sự nghiệp lẫy lừng. Chỉ là thời giờ bất lợi, Phúc Hải thành bị băng phong quỷ thần hủy diệt, tất cả mọi người không chỉ có tiền đồ chưa biết, mà lại sinh tử chưa biết. Lão Hàn, đừng nói mất hứng. Lý Hoán Quân cười trấn an một câu, cái này đều 4-5 ngày thời gian, băng phong quỷ thần không đến, nói rõ chúng ta làm trấn hay là rất an toàn. Đúng đúng đúng, hôm nay là cho Giang Lạc chúc mừng, chỉ nói vui vẻ chủ đề. Uống rượu, thật vất vả mượn Giang Đoàn cao thăng chuyện tốt, có thể uống một bữa rượu, tới, chúng ta cùng một chỗ kính Giang Đoàn một chén. Có rượu ngon đội viên nâng chén hô to. Mấy ngày nay thực hành phối cấp chế, tất cả mọi người không có cơ hội rộng mở ăn uống. Sau đó căn tin bên trong vui vẻ hòa thuận, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Giang Lạc cũng không chịu được uống nhiều mấy chén rượu, rất nhanh liền chóng mặt, cuối cùng không đủ cay độc, còn bảo lưu lấy người thiếu niên đắc ý sức mạnh. Bị các đội viên cũ một trận thổi phồng, liền cảm giác thế giới đều là mình. Lúc này, có người chạy bộ tiến căn tin, đem Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng hô ra ngoài. Chờ Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng lại đi vào lúc, nụ cười trên mặt liền có chút miễn cưỡng vui cười. Thấy mọi người còn tại ồn ào muốn uống rượu, hắn liền lên tiếng ngăn lại, "Tốt, đều uống đến không sai biệt lắm, hôm nay liền đến nơi đây, đặc thù thời khắc, cẩn thận một chút." "Đoàn trưởng, không phải đâu. Nghe ta, hôm nay liền đến nơi đây, tất cả mọi người đừng uống, lao bảo, để người bên trên cơm." Có đoàn trưởng lên tiếng, các đội viên cũng không tốt lại kiên trì, bên trên cơm sau vội vàng đối xong, trận này chúc mừng sẽ cũng chỉ tới mới thôi. Uống nhiều Giang Lạc, bị A Vũ đỡ lấy về ký túc xá đi ngủ đi. Mở mắt tỉnh lại, đã là chập tối. Rửa cái mặt, liền thấy A Vũ thủ ở bên ngoài, "Lạc ca, ngươi tỉnh rồi." "Ừm, ngươi không có đi trực ban sao?" "Đoàn trưởng để ta chờ ngươi, nói chờ ngươi tỉnh, liền mời ngươi đi một chuyến bạn công thất." "Được." Chờ Giang Lạc đến bạn công thất, liền nhìn thấy trong văn phòng trướng khí mù mịt, một đám huyền quang cao thủ chính đang vùi đầu hút thuốc lá, từng bước trên mặt đều là mặt ủ mày chau. Giang Lạc đến, ngồi. Từ Dương chào hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Giang Lạc hiếu kỳ dò hỏi. Lý Dực dỡ phó đoàn trưởng giải thích cho hắn nói, đội cảm tử trở về. trở về rồi, nhưng không mang về đến tin tức tốt. Tiếp lấy hắn liền đem đội cảm tử mang về tình huống, kỹ càng hướng Giang Lạc giải thích một lần, dẫn đội Lý Tất Nhiễm đội trưởng cũng trong phòng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy máu đỏ tia, ngẫu nhiên lên tiếng bổ sung một câu. Toàn bộ Phúc Hải thành đều bị nặng nề băng cứng nơi bao bọc, bây giờ nhanh đến mùa hè, những này băng cứng còn không có một tia dấu hiệu hòa tan. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn, căn bản không thể tới gần, quỷ dị linh nguyên phong bạo tại Phúc Hải thành xung quanh tàn phá bừa bãi. Chúng ta một hoàng chân chiến sĩ bị phong bạo thổi tới, thể nội linh nguyên đi theo bạo động, dung hợp vũ trang cũng bị hỗn loạn, trực tiếp từ nội bộ hiển hóa, đem hắn đang sống bể bụng mà chết. Đội cảm tử đến nơi Phúc Hải thành xung quanh về sau, cũng không dám tiếp tục tiến lên. Tàn phá bừa bãi linh nguyên phong bạo, lúc nào cũng có thể sẽ nhiễu loạn linh nguyên chiến sĩ thể nội linh nguyên, nhẹ thì trọng thương, nặng xác tử vong. Vũ trang tử trong thịt chống đỡ ra, loại kia hình tượng, thực tế quá huyết tinh tàn nhẫn. Lý Tất Nhiễm đội trưởng lúc nói chuyện, thở gấp thô trọng tiếng hít thở, hiển nhiên đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được đội viên mình chết thảm tràn diện. Lời nói này đến, Giang Lạc toàn thân nổi da gà. Hắn cũng dung hợp vũ trang, hay là hai bộ, vạn nhất mình linh nguyên cũng bị giảo loạn, sau đó vũ trang trực tiếp trong thân thể hiển hóa, như vậy, hình tượng thật không dám tưởng tượng liền cảm giác hãi đến hoảng. Dùng sức dứt bỏ cái này tưởng tượng hình tượng, hắn dò hỏi, "Lý đội, băng phong quỷ thần đâu?" Không thấy được, cũng không biết còn ở đó hay không Phúc Hải thành, thậm chí, chúng ta ngay cả băng phong quỷ thần đến cùng là bộ dáng gì cũng không biết. Lý Tất Nhiễm cười khổ. Tất cả mọi người tại e ngại có thể sẽ xuất hiện băng phong quỷ thần. Nhưng là làm người bất đắc dĩ là, không ai biết cái gì là băng phong quỷ thần, lại hoặc là băng phong quỷ thần sẽ lấy cái gì tư thái giáng lâm. Không biết thường thường mới là sợ hãi nhất. Giờ phút này trong lòng mọi người, liền quanh quẩn lấy cái này cái cự đại sợ hãi. Nói như vậy, Phúc Hải thành là không có trông cậy vào đúng không? Giang Lạc nhẹ giọng hỏi. Từ Dương thở dài nói, đúng vậy, Phúc Hải thành không trông cậy được vào, chúng ta cần tuyệt ý nghĩ này, tranh thủ mau chóng phá vây đi. Chờ xung quanh quái vật cảm nhận được Phúc Hải thành áp chế biến mất, chúng ta muốn đối mặt cục diện, cũng không phải là như bây giờ. Trên thực tế mấy ngày nay, Lam Trấn bên ngoài bồi hồi hung thú liền nhiều lên, những xuất sinh này cảm giác quá nhạy cảm, đã cảm nhận được trong không khí áp lực giảm bớt. Giang Lạc lại hỏi, đi Bình Thiên thành sao? Hoặc là Bắc Thượng Bình Thiên thành, hoặc là xuôi nam rời núi thành, trong đó Bình Thiên thành khoảng cách hơn 800 cây số, khoảng cách gần nhất, đồng thời Bình Thiên thành cũng là năm đó Đại Thánh Minh thất thành bên trong cường đại nhất một tòa. Từ Dương ngửa đầu nhìn về phía chân nhà, liền đi Bình Thiên thành, chỉ là một đường này, không biết muốn chết bao nhiêu người a. Cũng may nếu như thuận lợi đến nơi Bình Thiên thành, còn có thể đầu nhập La thành hắn nhị thúc, không đến mức rất được xa lánh đi. Cầu phiếu đề cử a. Chương 55, phá vây nghị hội. Lam Trấn cao tầng đã quyết định phá vây, tiến về Bình Thiên thành. Nhưng cái này cần sung túc chuẩn bị. Cùng xung quanh thành trấn tí hộ sở liên hệ, nhất định phải nhanh khôi phục, tập trung tất cả thành trấn ưu thế lực lượng, chúng ta lại càng dễ xuyên qua hơn 800 cây số khó nhọc nói đường. Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng trịnh trọng nói. Phúc Hải thành cùng xung quanh thành trấn quan hệ, tựa như là một trường phóng xạ trạng lưới tơ, nhưng là xung quanh thành trấn ở giữa nhưng không có lẫn nhau cầu thông con đường. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn duy trì một con đường thông suốt, khu chủ hung thú uy hiếp, chỗ hao phí nhân lực vật lực quá lớn. Cho dù là Phúc Hải thành thế lực, cũng chỉ có thể duy trì cùng xung quanh thành trấn liên hệ, bảo trì con đường thông suốt. Cho nên thành trấn ở giữa muốn giao lưu, đều cần đi qua Phúc Hải thành trung chuyển, lần này Phúc Hải thành bị băng phong, xung quanh thành trấn ở giữa liên hệ, liền tùy theo đông nhiên gián đoạn. 17 cái thành trấn tí hộ sở, Cố Thủy trấn đã xác định hủy diệt, cho nên, trước mắt chúng ta còn có thể câu thông chính là 15 cái. Gần nhất 2 cái, một cái là Khê Ninh trấn, một cái là Đào Tây trấn, đầu tiên muốn cùng 2 cái này thành trấn liên hệ với. Thành trấn ở giữa lẫn nhau sâu chuối, chỉ ít cần thời gian nửa tháng mới có thể toàn bộ thông chi đến. Chúng ta có thể chống đỡ nửa tháng sao? Nếu như băng phong quỷ thần lưu tại Phúc Hải thành không ra, thời gian của chúng ta liền sung túc, lợi hại hung thú chiếm lĩnh Phúc Hải thành xung quanh khu vực, chí ít cũng phải tầm 5-3 tháng thời gian đi. Khoảng thời gian này chủ yếu là hỏa diễm tầng, chân thực tầng hung thú, lại bởi vì Phúc Hải thành áp lực biến mất, từ riêng phần mình lãnh địa lưu thoán. Bị chúng ta ám sát cự đề thú, chính là một cái rất tốt chứng cứ rõ ràng. Đám người tiếp thu ý kiến của chúng, nhao nhao phát biểu giải thích của mình. Từ Dương tổng kết nói, vậy chúng ta liền lấy nửa tháng trong vòng hạn, chỉnh lý tốt Lam Trấn hết thảy tài nguyên, đến thời gian lập tức rút lui Lam Trấn. Trước đó thời gian nửa tháng, Lam Trấn cần ổn định lớn hơn hết thảy. Có chúng ta nhóm người này tại, ổn định không thành vấn đề a. Thẩm Hoa đoàn trưởng nói. Khoái Kiến Đức đoàn trưởng tiếp lời nói, hiện tại là từ thời gian chiến tranh quy định quản lý, Tam đại thú liệp đoàn hiệp trợ quản lý, nhưng là chúng ta một khi phá vây, thú liệp đoàn tổ chức hình thức liền không còn tiện lợi. Cho nên ta cho rằng, hiện giai đoạn chúng ta đến bắt trước Phúc Hải thành tổng quản nghị hội, thành lập Lam Trấn phá vây nghị hội. Từ Dương gật đầu, ta cũng cho rằng cần thiết, các ngươi cảm thấy thế nào? Trạm gác Lưu Hắc Hổ đội trưởng, ông Thanh nói, phá vây, tất nhiên là cùng nó thành trấn cùng một chỗ, đến lúc đó làm sao quản lý? Chúng ta phá vây nghị hội chỉ phụ trách quản lý chúng ta nội bộ, sau đó từ từng cái thành trấn nghị hội tổng quản, lại tổ kiến một cái tầng cao hơn nghị hội, phụ trách cân đối từng cái thành trấn sự vụ của nhau, như thế nào? Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng đề nghị. Đây là cái biện pháp, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Như vậy chúng ta liền quyết định như vậy, cũng không cần làm cái gì chính thức chương trình hội nghị, các vị đang ngồi ở đây đều là huyền quang cao thủ, tự động tạo thành làm trấn phá vây nghị hội. Trấn trưởng Từ Dương cấp tốc làm ra quyết định, từ ta kiêm nhiệm nghị hội tổng quản, đều không có ý kiến a. Ngụy Đức Nhiên nói bổ sung, Giang Lạc đã là vũ trang thiết kế sư, thân phận của hắn có ý nghĩa rất quan trọng, ta cho rằng hắn có thể gia nhập nghị hội. Những người khác nhìn nhau, rất nhanh liền thông qua đề nghị này. Ở một bên ngồi chơi Giang Lạc, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tiến làm trấn phá vây nghị hội. Đối này hắn vui vẻ tiếp nhận. Ai lại sẽ đối tới tay quyền lực cự tuyệt? Nếu như không phải thực lực tạm thời không đủ, đánh không lại nhiều như vậy huyền quang cao thủ, hắn đều dự định đoạt Từ Dương tổng quản chức vị, mình tự mình lãnh đạo làm trấn phá vây nghị hội, dẫn đầu làm trấn nhân dân đi hướng hy vọng ánh rạng đông. Trở thành làm trấn phá vây nghị hội thành viên, cũng không có thay đổi cái gì. Giang Lạc như cũ tại nhà nghiên cứu Sơn Địa Chi Long Ma trận khuôn mẫu, đối phương án là sửa đi sửa lại, không ngừng ưu hóa, tìm kiếm trong đó chỗ sơ sót, khiến hắn trở thành một bộ chân chính có thể vận chuyển tốt đẹp vũ trang. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đã đến vào tháng 5. Thời tiết càng ngày càng nóng. Lam trấn sắp phá vòng vây tin tức đã truyền ra, các loại công tác chuẩn bị cũng đang khẩn trương có thứ tự tiến hành. Nhất là huyền quang cao thủ nhóm, không ngừng dẫn đội xâm nhập xung quanh rừng rậm, chặt cây một loại tên là thiết nguyên thụ vật liệu gỗ. Bịch. Cụ Trang dịu chém vào trên cành cây, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Giang Lạc đứng ở một bên, hiếu kỳ sờ lấy một gốc thiết nguyên thụ, hắn là gia thông khí cộng thêm siêu tầm dân ca. Hai ngày này trên trấn không ngừng phái người thu thập thiết nguyên thụ vật liệu gỗ, chế tác thành cái này đến cái khác xe đẩy, dùng cho phá vây quá trình bên trong vận chuyển vật tư. Rất có ý tứ, thực vật mặc dù không thể giống dã thú như thế, không ngừng hấp thu linh nguyên trưởng thành là cường đại hung thú, nhưng là bọn chúng cũng có thể dựa vào linh nguyên, gột rửa chất liệu, trở thành càng phẩm chất cao chủng loại. Giang Lạc chắc có hào hứng xuất ra một cái bản bút ký, ở phía trên viết xuống mình đối thiết nguyên thụ quan sát nhận biết. Hắn từ ma trận thiết kế, dã ngoại quái vật phân bố chờ thư tịch bên trên thu hoạch được linh cảm, quyết định tương lai mình cũng muốn ra thư, vì cái này phế tích thời đại cung cấp quý giá tri thức, vì nhân loại quật khởi làm một điểm cống hiến. Về phần muốn viết cái gì nội dung, tạm thời còn không cố định, vũ trang cũng tốt, bách khoa cũng tốt, cái gì đều trước ghi chép lại. Đúng vậy à, thiết nguyên thụ theo thiết thụ rất giống, hẳn là họ hàng gần, nhưng là thiết nguyên thụ có thể hấp thu linh nguyên, khiến hắn phẩm chất so sắt thép còn cứng rắn hơn, cho dù là vũ trang cũng có thể sử dụng thiết nguyên thụ vật liệu. Tiết Thành gật đầu nói, hôm nay hắn là chặt cây thiết nguyên thụ phân đội đội trưởng một trong. Có khả năng hay không, thực vật cũng có thể lớn thành quái vật. Cái này cũng không biết. Nói không chừng liền có thụ yêu tồn tại, vung vẩy xuất thủ bốn phía săn mồi. Dù sao lực lượng tinh thần đều có thể cùng linh nguyên kết hợp, tạo ra ngộng hiểm dạng này quái vật, phạm vi rộng như vậy đích thực vật chưa chắc không thể. Giang Lạc làm ra suy đoán, cho dù phổ thông thực vật không được, không phải còn có một chút hoa ăn thịt người, hấp huyết đằng, giết người cây liễu loại hình kỳ quái thực vật sao, hơi biến dị một chút, liền có thể thành quái vật. Ngươi nói hình như có đạo lý, bất quá ta chưa thấy qua, giống thiết nguyên thụ dạng này linh thực, trong rừng rậm là rất thường gặp. Tiết Thành lắc đầu. Đang nói chuyện, bên kia chợt nghe tiếng còi. Đây là có hung thú đến gần cảnh giới thanh âm. Tiết Thành bọn người lập tức cầm vũ khí lên, bắt đầu nghiêm mật đề phòng, Giang Lạc cũng cấp tốc nổ ra bản thân cụ trang đại kiếm, săn giết hung thú là hắn bây giờ yêu thích nhất. Mắt trái học rất nhanh liền phát hiện xâm lấn hung thú, là ba đầu cự khẩu nhím. Cự khẩu nhím tin tức ghi chép, tiến độ 1%, 3%, 5%. Huyền quang cao thủ đã dẫn người vào tới, chuẩn bị đem cái này ba đầu thành niên cự khẩu nhím một mẹ hốt gọn, hiện tại Lam Trấn đã không cho phép ra ngoài đi săn, nhưng là có hung thú chủ động tới gần, nên giết còn phải giết. Thứ nhất là bổ sung Lam Trấn thịt hao tổn, lại thứ nhất là dự trữ cần thiết vũ trang vật liệu. Một lát sau, Giang Lạc đã hoàn thành ghi chép, cự khẩu nhím, chân thực tầng siêu hạch cấp hung thú, chân hạch bộ vị răng nanh, lông mao lợn, đuôi gai, cái khác đặc thủ bộ vị móng heo. Hắn dẫn theo cụ trang đại kiếm liền vào tới. Giang Lạc, tránh đằng sau đi. Phụ trách dẫn đội huyền quang cao thủ là tiệp báo thú liệp đoàn trương Nhất Long phó đoàn trưởng. Giang Lạc cười ha ha một tiếng, không có việc gì, trương đoàn, vừa vặn để ta luyện tay một chút, ta cũng muốn tôi luyện một thân kỹ xảo chiến đấu, không phải cái này phá vây con đường sợ là không dễ đi. Đã là vì tôi luyện mình, càng là vì hung thú kinh nghiệm. Chương 56, hiếm thấy chân bảo. Phốc phốc. Cụ trang đại kiếm đâm vào cự khẩu nhím trong đầu, kết thúc đầu này siêu hạch cấp hung thú sinh mệnh, dòng nước gấm thuận lưỡi kiếm, cấp tốc chạy vào Giang Lạc trong thân thể, để hắn cảm nhận được toàn thân mẹ cứng. Đây là một đoàn kinh nghiệm, cùng hỏa diễm tầng cự đề thú không thể so sánh, nhưng cũng làm cho hắn cảm thụ tiến bộ, tay trái ma trận, tiến độ 18.4. Một đầu cự khẩu nhím mang đến 4% tiến độ. So trong tưởng tượng muốn nhiều, xem ra tay trái ma trận đối kinh nghiệm nhu cầu, theo đại não ma trận không sai biệt lắm, cũng không có tăng gấp bội. Cứ như vậy, ta hoàn thành nó thời gian đem đại lại sớm, thoải mái. Hắn trước đây lo lắng nhất chính là, mỗi thêm một cái linh nguyên ma trận, kinh nghiệm nhu cầu liền biên độ lớn tăng lên. Tiếp tục như vậy, nếu như học còn tiếp tục mở linh nguyên ma trận, sớm muộn cần kinh nghiệm sẽ đạt tới một cái thiên văn số tự. Hiện tại xem ra, lo lắng là dư thừa, kinh nghiệm tốc độ tăng có cực hạn, chí ít trước mắt xem ra là dạng này, tay trái ma trận kinh nghiệm nhu cầu, cùng đại náo ma trận ngang hàng. Không yêu cầu xa vời khác, đằng sau lại mở linh nguyên ma trận, đều bảo trì cái này điểm kinh nghiệm là được. Rút ra cụ trang đại kiếm, vứt bỏ phía trên nhiễm ốc. Không có lại ăn huyết, mà là lưu cho cái khác cận chiến nhân viên, chính hắn chỉ lấy đi săn kinh nghiệm. Giang Lạc, lưu cho ngươi. Trương Nhất Long phó đoàn trưởng, đem con thứ hai cự khẩu nhím đánh cho trọng thương, chào hỏi Giang Lạc tới tôi luyện chiến đấu kỹ năng. Tốt. Nắm chặt cụ trang đại kiếm, Giang Lạc lại lần nữa cùng con thứ hai trọng thương cự khẩu nhím chiến đấu, bên cạnh mấy vị hoàng chân chiến sĩ vì hắn áp trận, phòng ngừa cự khẩu nhím hồi quang phản chiếu, đem hắn phản sát. Một lát sau, cụ trang đại kiếm thuận lợi đâm vào cự khẩu nhím trên hốc mắt, thẳng sâu đại não, triệt để đánh chết. Tay trái ma trận, tiến độ 22.4. Lại là 4% tiến độ tới tay. Trương Nhất Long thanh âm vang lên lần nữa, cái này còn có thể chiến đấu sao? Hắn đã dẫn người đem con thứ ba cự khẩu nhím đánh thành trọng thương. Giao cho ta. Giang Lạc tinh thần phấn chấn, không để ý tới nghỉ ngơi, liền đầu nhập chiến đấu mới. Tức cũng đã trọng thương, cự khẩu nhím y nguyên có rất mạnh sức chiến đấu, cần Giang Lạc bảo trì 100% đầu nhập mới có thể thuận lợi hoàn thành sau cùng săn giết. Sau 5 phút, săn giết kết thúc, cuối cùng một đầu cự khẩu nhím ngã xuống đất, một dòng nước gấm để tay trái ma trận từ 22% tăng lên tới 26%, lại là 4% tiến độ tốc độ tăng. Hô, hô, hô. Đặt mông ngồi dưới đất, Giang Lạc há mồm thở dốc. 12% kinh nghiệm tốc độ tăng, rất thoải mái nhất hay là loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, để hắn trọng kiếm thức không ngừng rèn luyện, càng thêm lô hỏa thuần thanh, đối mặt hung thú áp bách tính khí hơi thở, có càng ung dung tâm tính. Đánh một bao thú huyết cho Giang Đoàn. Trương Nhất Long đối thu thập thú huyết chiến sĩ nói. Rất nhanh một bao thú huyết đánh tốt, Trương Nhất Long mang theo, đưa cho Giang Lạc, nếu như không phải vì tôi luyện lực chiến đấu của ngươi, ta là sẽ không để cho ngươi tự mình theo hung thú chém giết, vũ trang thiết kế sư liền nên tại an toàn nhất hoàn cảnh công việc. Đáng tiếc điều kiện không đủ, chúng ta còn có một đoạn rất dài nguy hiểm con đường muốn đi, ngươi thật sự rất cần thiết tăng lên mình thực lực lấy tự vệ. Giang Lạc tiếp nhận thú huyết, ta. Kể từ hắn trở thành một vũ trang thiết kế sư, đồng thời tự học thành tài, huyền quang cao thủ nhóm đem hắn coi như là tương lai cơ giáp đại sư. Dạng này một vị tương lai cơ giáp đại sư, nghèo túng lúc có thể kết giao một hai, phần giao tình này tuyệt đối có lời, vì vậy, toàn bộ Lam Chấn huyền quang cao thủ đều 10% chiếu cố Giang Lạc, cũng đối với hắn tiến hành đầu tư. Hung hăng rót một miệng lớn tanh nồng máu heo, Giang Lạc nhếch miệng cười nói, ta không cảm thấy vũ trang thiết kế sư liền nên tại trốn ở hậu phương lớn, không đi một tuyến chiến đấu, không tự mình thể nghiệm vũ trang ưu khuyết, làm sao có thể thiết kế ra chân chính phù hợp chiến đấu vũ trang đâu. Trương Nhất Long sửng sốt một chút, không tự chủ được gật đầu, ngươi cái này nói hình như cũng đúng. Vốn chính là đúng, tỉ như ta hiện tại, liền phát hiện ta xuyên được tiêm thứ giáp trụ, lại phát hiện hai nơi không phải rất cân đối địa phương, đợi sau khi trở về, ta muốn lập tức đưa nó sửa đổi tới. Ngươi thật rất thông minh, trời sinh thích hợp làm vũ trang thiết kế sư. Có lẽ vậy. Kiên trì đem tanh nồng một bao thú huyết uống xong. Giang Lạc ngồi dưới đất lặng lặng tiêu hóa vài phút, cuối cùng tay trái ma trận tiến độ lại lần nữa tăng lên 3%, đạt tới 29% biên độ. Ba đầu siêu hạch cấp hung thú, hết thể vì hắn cung cấp 15% nhiều kinh nghiệm, cái này điểm kinh nghiệm, so giết một huyền quang cao thủ còn nhiều hơn, thậm chí có thể theo kịp một đầu cự đề thú. Trong lòng của hắn yên lặng tán thưởng. Thỏa. Về sau chỉ cần có hung thú đột kích, ta liền đến tôi luyện chiến đấu kỹ nghệ. Trên thực tế hắn cũng đích xác làm như thế. Sau đó một tuần lễ thời gian, mỗi ngày bền lòng vững dạ đi theo chặt cây cây cối đội ngũ, chỉ cần có hung thú, hắn tất nhiên muốn đích thân tham dự đi săn, sau đó hoàn thành bổ đao, kỳ thật cũng không thể tính bổ đao. Nhiều khi, hắn cảm giác mình cũng không phải là hoàn thành sau cùng chí tử một kích, y nguyên sẽ có dòng nước gấm tiến vào thân thể.